Một tiếng tràn ngập lệ khí bén nhọn kêu to đâm thẳng chân trời, không thanh sơn mạch tây đoạn bầu trời, đột nhiên biến thành một đại dương màu vàng nóng. Sau đó, một đoàn trướng mắt kim quang từ cái kia hải dương màu vàng nóng bên trong dâng lên, kim quang bên trong hình như có một con cự điểu thân ảnh, hai cánh chấn động, lấy kinh khủng tới cực điểm tốc độ hướng bên này bay tới. Bầu trời đều phảng phất bị kim quang xé rách một đường vết rách, thật lâu không thể khép lại. Hoa hoa. Cùng lúc đó, không thanh sơn mạch đông đoạn, đột nhiên có một tiếng ít kêu vang vọng đất trời. Ngay sau đó, cái kia một phiến khu vực, trong thiên địa tất cả đều rất giống bị thôn phệ, ngay cả ánh sáng cũng không ngoại lệ. Ban ngày biến thành đêm tối bên trong, có một đạo hào quang màu bích lục, bắn ra, hướng bên này điện xạ mà tới. Bò. Ồ. Trầm thấp châu tiếng rên cũng vang lên, công chính bình thản, kéo dài réo rắt, tựa hồ trưởng giả thở dài, người sở hữu tại vang lên bên tai, trực thấu tâm linh. Rõ ràng rất nhẹ, thế nhưng là cả tòa không thanh sơn mạch mặt đất tựa hồ cũng chấn động một cái. Đối mặt đám tu tiên giả xâm chiếm, cực ít hiện thân tam đại yêu tộc thánh tổ, đồng thời xuất thủ. Lại sau một lúc lâu, lại một đoàn cơ hồ không kém gì trước ba người đen đỏ giao nhau khí tức, từ không thanh sơn mạch trung đoạn lệch đông một điểm địa phương phóng lên tận trời, hóa thành một con màu đen mang theo đỏ văn ban lan cự hổ. Nó ánh mắt lạnh lùng, trầm thấp gào thét một tiếng, sau đó đồng dạng đối bên này bay tới. Xa Vương Sơn. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, từng đạo mây trắng hình thành sóng lớn, vừa vặn vượt ngang Xả Vương Sơn phía trên bầu trời, vô số Xả Vương Sơn tiểu yêu kinh ngạc ngửa đầu quan sát. Đám tu tiên giả lựa chọn xâm nhập không thanh sơn mạch địa phương, chính là nhất tới gần Xả Vương Sơn một đoạn. Khi lệ, hoa, bò, ò ba đạo thanh âm vang vọng đất trời thời điểm, Bạch Hằng sắc mặt đại biến. Hắn đẩy ra trước mặt bát rượu, mạnh đứng lên, trong mắt tách ra thuần bạch sắc quang mang, nhìn phía bầu trời phương xa. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Tại tầng tầng lớp lớp vân sóng phía trên, có một đoàn to lớn mây trắng, không ngừng khuấy động. Đám mây khe hở ở giữa, màu trắng, kim sắc, lục sắc, màu xanh, màu đen. Các loại nhan sắc quang biến ảo chập chờn, đồng thời ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến, phảng phất cường giả tại chiến đấu, cẩn thận phân biệt nhưng lại giống là một đám người tại cãi vã kịch liệt. Bạch Hằng nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt âm tình biến hóa. Một lát sau, đoàn kia cự hình đám mây nội bộ thanh âm nhỏ dần, bắt đầu chậm rãi di động. Hướng về nơi xa lướt tới. Bạch Hằng ngồi không yên, liền vội vàng kéo Trồn Vàng, liền muốn rời khỏi tiệc cưới hiện trường. Bạch quân sư, thế nào? Trồn Vàng ngạc nhiên. Có đại sự quan trọng hơn, người đi theo ta. Bạch Hằng cau mày nói. Ây Trồn Vàng có chút ngạc nhiên. Bất quá cũng may, tiệc cưới đã tiến hành hơn phân nửa, A Phá cùng Lục La cũng đã đi qua ba bái chi lễ, còn kém nhập động phòng. Bây giờ còn lại chính là mọi người cùng một chỗ nói chuyện phiếm đùa giỡn. Mở một đôi tân hôn tiểu yêu trò đùa, mượn cơ hội này hảo hảo chơi đùa chúc mừng một phen mà thôi. Trôn Vàng gọi lại đã đỏ mặt hơi say A Phá, cùng hắn dặn dò một câu, sau đó liền theo Bạch Hằng nhanh nhanh rời đi. Chỉ chốc lát, hai yêu liền đi tới Xả Vương Sơn chủ phong. Trên đường không nói một lời Bạch Hằng, tiến vào Thiên Xả Cung đại điện, lập tức đem điện cửa đóng lại, lúc này mới xoay người lại, nghiêm túc đối Trôn Vàng nói, ta muốn rời đi. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen đú ám đê. Học chuyện rời đi. Đi nơi nào? Trồn ca trừng mắt nhìn, có chút không hiểu. Vừa rồi trên trời dị tượng ngươi cũng nhìn thấy a? Bạch Hằng trầm giọng nói, bây giờ ta cũng không gạt ngươi, đại vương nàng rời đi, kỳ thật không chỉ có là mang đại thiếu gia đi cầu ý ỉa, càng là tránh thai tránh họa. Yêu vương nhập thế, chính là vi phạm với lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc quyết định, nếu như không tránh, chỉ sợ có họa sát thân, ngươi vừa mới nhìn đến dị tượng, liền là nhân loại đến thảo phạt Xả Vương Sơn đến rồi. Cái gì? Trồn vang vừa trừng mắt. Nhân loại thảo phạt Xả Vương Sơn. Không phải nói nhân loại một khi xâm chiếm không thanh sơn mạch, liền sẽ bị đông đảo yêu vương liên hợp chống lại à, bọn hắn làm sao dám đến thảo phạt Xả Vương Sơn. Không phải là thiên đạo chế tài giáng lâm rồi. Trôn vang kinh đến. Bạch Hằng lắc đầu nói, cụ thể đợi chút nữa sẽ giải thích cho ngươi. Ngươi vừa mới nhìn đến dị tượng, là bốn vị yêu thánh, rất nhiều yêu vương cộng đồng xuất thủ, bây giờ đang cùng nhân loại đám tu tiên giả rằng có tranh luận. Chuyện lần này, nói đại cũng lớn. Nói nhỏ thì cũng nhỏ, dù sao cũng là Cốc Thước Tông bắt chúng ta vương phẩm yêu tộc hậu đại trước đây, rất nhiều yêu vương đồng dạng không biết cho phép chuyện như vậy mở khơi dòng. Bởi vậy đại vương nàng trốn đi, chỉ cần không hiện thân, đám tu tiên giả cũng không có cách nào. Thế nhưng là đám tu tiên giả chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Theo ý ta, nhân loại lần này làm to chuyện, chủ yếu nhất là vì chấn nhiếp lập uy. Cuối cùng đơn giản là hai loại khả năng, một loại là thuần túy cho hạ giận, tàn sát ta Xả Vương Sơn đông đảo phổ thông yêu tộc. Hay là để cho ta Xả Vương Sơn thậm chí không thanh sơn mạch yêu tộc, đều đánh đổi khá nhiều làm bồi thường, mới có thể lắng lại việc này. Cái sau khả năng lớn hơn. Thế nhưng là chúng ta không đánh cược nổi, vì phòng ngừa loại tình huống thứ nhất phát sinh, ta nhất định phải đại biểu Xà Vương Sơn ra mặt, đại biểu đại vương đi xử lý việc này. Mà trước lúc rời đi, ta có một chuyện đến nhờ ngươi. Bạch Hằng nói xong, kéo lấy chuồn vàng, rẽ trái lượn phải, đi tới một chỗ bí ẩn mật thất. Cái này, đây là chồn ca nhìn xem trong mật thất, cao cỡ một người, đen trắng xen lẫn cự đàn, lập tức trợn tròn mắt. Chương 328, Lộc Yêu A Đoá. Quả trứng này có chiều cao hơn một người, sắc ngoài là màu trắng đen xen lẫn, hai loại hoàn toàn tương phản nhan sắc tạo thành rất nhiều thần bí hoa văn, tại u ám trong mật thất, chỉnh thể còn tản ra hào quang nhàn nhạt, nhìn liền có chút bất phàm. Cảm thụ được cự trên vỏ trứng cái kia có chút quen thuộc khí tức, chồn ca mở to hai mắt nhìn, cái này sẽ không phải là. Không sai, đây chính là đại vương trứng. Bạch Hằng vuốt vuốt râu ria, gật đầu nói, ta muốn chuyện nhờ vả ngươi, chính là chăm sóc tốt viên này trứng rán, tại ta cùng đại vương đều không có ở đây trong khoảng thời gian này, cam đoan an toàn của nó. Nói, Bạch Hằng đối mật thất một cái góc vây vây tay, một cái thân ảnh tiểu tiểu lập tức từ trong bóng tối đi ra. Chồn vang sững sờ, lúc này mới phát hiện trong mật thất lại còn có một cái yêu, vừa rồi sở dĩ không có phát hiện, lại là bởi vì toàn bộ tâm thần đều bị cự đàn hấp dẫn. Thân ảnh này đi tới gần, chồn ca mới phát hiện cái này đúng là một cái nữ yêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt không tính rất đẹp, nhưng lại có chút thanh tú nén lòng mà nhìn, đặc điểm lớn nhất là trên mặt thủy chung một bộ rụt rè sợ người biểu lộ, ánh mắt như mai con ngảy loạn. Nàng mặc trên người một thân màu vàng nhà táo vải, hai tay níu lấy góc áo, tựa hồ không biết nên hướng cái nào thả. Chồn vang ánh mắt chuyển rời đến trán của nàng, phát hiện nơi đó có hai cái sừng lộc nho nhỏ, lập tức trong lòng hiểu rõ. Thật đúng là cái mai con yêu. Đây là Lộc Yêu A Đoá. Bạch Hằng chỉ vào nai con yêu nói nói, nàng từ nhỏ đã bị đại vương cứu được một mạng, một mực sống ở Xà Vương Sơn chủ phong bên trên, là đại vương thiếp thân thị nữ. Đại vương nàng rời đi mấy ngày này, một mực là A Đoá đang giúp đỡ chăm sóc nảy trứng. Đáng tiếc A Đoá đạo hạnh quá thấp, có chút tình huống ứng phó không được, cho nên ta mới đem ngươi gọi tới. Bạch Hằng nhìn xem chồn vàng con mắt, trầm giọng nói, bây giờ Xà Vương Sơn bên trên, có thể để cho đại vương triệt để tín nhiệm yêu không nhiều. Chồn vàng ngươi vì cứu đại thiếu gia, xuất sinh nhập tử, bây giờ đại vương tín nhiệm đối với ngươi không thua gì ta. Tại ta sau khi đi, viên này trứng liền giao cho ngươi chăm sóc. Chồn vàng há to miệng, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Chăm sóc một quả trứng. Ui ui, chuyện này chồn ca nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm a, lại nói một trái trứng có gì cần chiếu cố, còn tại đó, tìm yêu nhìn xem đừng ném không được sao. Chẳng lẽ lại, còn muốn ca nằm sấp đi lên ấp trứng. Giờ này khắc này chồn ca còn không có triệt để lĩnh ngộ Bạch Hằng câu kia A Đoá đạo hạnh quá thấp, có chút tình huống ứng phó không được ý tứ. Nói trở lại, viên này trứng đến cùng muốn hay không ấp trứng A. Chồn ca một mặt mộng bức mà nhìn xem quả trứng lớn này. Đại vương không thể hiện thân, ba đại thống lĩnh lại bị thương, chỉ sợ trong khoảng thời gian này biết có không ít yêu vương có ý đồ với Xà Vương Sơn. Bạch Hằng trầm giọng nói, bất quá tòa này Xà Vương Sơn chủ phong, cũng không phải là phổ thông sơn phong, bản thân an toàn vô cùng. Ta cho ngươi tiến vào Thiên Xà Cung lệnh bài. Chỉ có cầm cái lệnh bài này, cũng biết đặc biệt mở ra chi pháp, mới có thể đi tới cái này mật thất. Bạch Hằng nói cái này, xuất ra một khối mặt ngoài có bốn lượn dấu vết lệnh bài, giao cho chồn vàng, lại đem mật thất mở ra chi pháp nói một lần. Tốt, ta phải mau chóng động thân, nếu có cái gì không hiểu, ngươi liền hỏi A Đoá đi. Bạch Hằng nói xong, không còn lưu lại, cấp tốc rời đi. U ám trong mật thất, chồn ca cùng A Đoá, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Đương nhiên, còn có một cái tản ra lục màu trắng đen to lớn bóng đèn. Ách, ngươi tốt, ta là chồn vàng, khục khù. Là cái tiểu toàn phong. Chồn ca có chút mất tự nhiên tự giới thiệu mình một câu. A, ta biết ngươi. Đại vương nàng đoạn thời gian trước thường xuyên nhắc lên ngươi mai con yêu kinh hô một tiếng, tựa hồ rất ít cùng người giao lưu, mới mở miệng liền đằng lập tức đỏ mặt, túi lầu nói. Ách, ta vẫn là đến nói một chút trứng đi. Chồn ca một mặt lúng túng chuyển hướng chủ đề. Vừa nhắc tới trứng, chồn ca cũng cảm giác một trận nhức cả trứng, đừng nhìn chồn ca không ít nhìn lén hồ yêu quả phụ tắm rửa, thế nhưng là trên thực tế lại là cái cả nữ yêu tay nhỏ đều không có dắt qua thuần khiết tiểu yêu A, làm sao biết như thế nào chăm sóc một quả trứng. Cái này trứng muốn ấp trứng A. Chồn ca nhịn không được hỏi. Nói đến trứng, mai con A Đoá tựa hồ rời đi lực chú ý, không khẩn trương như vậy nữa, mà là đi tới nhẹ nhàng vuốt ve cự đản sắc ngoài, thanh âm cũng biến thành nu hòa, trứng cũng là không cần ấp trứng, nhưng mà mỗi ngày buổi sáng phải dùng linh quả rượu bôi lên mặt ngoài, mỗi ngày giữa trưa muốn dọn ra ngoài phơi một canh giờ mặt trời, buổi chiều phải ngủ hai canh giờ cảm giác, sau đó là chơi đùa. Lúc chạm vạng tối thì phải hấp thu một ít linh thảo linh quả bên trong thiên địa linh khí, nửa đêm còn muốn dọn ra ngoài tắm rửa ánh trăng cùng tinh quang. Chờ một chút. Dừng lại. Trôn ca giật nảy mình, cả vội vàng cắt đứt, ngạc nhiên nói, ngươi nói là, như thế một quả trứng, còn muốn uống linh tửu, ăn linh quả. Đúng nha. Nai con yêu chuyện đương nhiên gật gật đầu, đây chính là đại vương đẻ trứng, trời sinh bất phàm, tự nhiên nên từ nhỏ đã lấy thiên địa linh khí tầm bổ. Cái kia phơi nắng, mặt trăng lại là cái gì quỷ? Trồn ca vô lực nói. Phơi nắng, hấp thu ngày chi tinh hoa, phơi mặt trăng, hấp thu nguyệt chi tinh hoa nha. Đây đều là có trợ giúp chúng ta yêu tộc trưởng thành lực lượng. Nhất là trên trời viên kia huyết sắc sao trời, nghe nói có tăng cường tự thân huyết mạch cùng bản mệnh yêu thuật năng lực. Nhiều phơi một chút, bên trong tiểu gia hỏa xuất thế về sau, bản mệnh yêu thuật liền sẽ càng thêm cường đại. Nai con yêu nháy mắt nói. Tốt ta Trồn ca cảm giác đau cả đầu, vậy ngươi nói cần ta làm cái gì đi? Mỗi ngày giữa trưa cùng nửa đêm, cần ngươi đến giúp đỡ chuyển một chút cự đản, đạo hạnh của ta quá thấp, mang không nổi. A Đoá có chút ngượng ngùng giật giật góc áo, còn có, lúc chiều, tiểu gia hỏa chỉ biết ngủ hai canh giờ, sau khi tỉnh lại liền muốn chơi đùa một trận, cũng cần ngươi đến bồi một bồi. Ăn ngon uống sướng cung cấp nó, tỉnh còn muốn ca cùng nó đùa nghịch. Trồn ca vừa trừng mắt, có chút tức giận nói, làm sao đùa nghịch, chẳng lẽ còn muốn ca cho nó ca hát khiêu vũ hay sao? Khu khu, A Đoá A. Không phải ta nói ngươi, cái này ngươi hẳn là so ta am hiểu. Không phải rồi. Ai nha? Nai con yêu liên tục khoát tay, đột nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ nói, trên lệch thời gian không nhiều đến. Trôn vàng ngươi nhanh lên che chở điểm cự đản, đừng để nó đập phá. Quả nhiên, theo Nai con A Đoá kinh hô, cái kia cự đản đống nhiên chấn động, sau đó. Vậy mà nhanh như chớp chuyển động, kính lao thẳng về phía Trôn vàng. Sẽ còn động. Trôn ca lần này là thật chấn kinh. Không kịp nghĩ nhiều, hai tay giang ra liền ôm hướng về phía cự đản, muốn đem ngăn lại. Ai ngờ thân thể cùng cự đản vừa mới tiếp xúc, Trồn ca liền sắc mặt đại biến, cảm giác cự đản bên trên vậy mà truyền đến một cỗ không thua gì yêu tướng cự lực. Hắn nhất thời dưới sự khinh thường, vậy mà ngăn không được cự đản nhấp nhô tình thế, lập tức bị cự đản từ trên thân thể ép tới. Cẩn thận A. Nai con A Đoá hét lên một tiếng, vội vàng nhảy tới, dùng sức đẩy cự đản. Cự đản bị Trồn vàng ngăn cản một chút, tình thế giảm đi hơn phân nửa. Cho nên A Đoá miễn cưỡng có thể ngăn trở, thế nhưng lại rõ ràng không kiên trì được bao lâu. Khúc khục. Phi. Cự đản lăn qua về sau, Trồn ca trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, một sắn tay háo vừa trứng mắt, ta cũng không tin, còn chị không được ngươi cái này trứng. Nói, hắn một thân quái lực bộc phát, giang hai cánh tay, đối cự đản nhào tới. Chương 329, cự đản uy áp. Ẩm. Ôi. Đông. Khúc khục. Trong mặt thất. To lớn màu trắng đen trứng rắn cùng một đạo thân ảnh nhỏ gầy hồi lại truy đuổi, phát ra các loại kỳ kỳ quái quái thanh âm. Trồn ca trong lòng cái kia phiền muộn A. Đơn thuần khí lực, hắn nhưng là so cự đản lớn hơn, nếu như cự đản hướng một cái phương hướng lăn, Trồn ca có thể tùy tiện ngăn trở. Thế nhưng là cự đản căn bản chính là lan loạn. Khi thì trái, khi thì phải, khi thì xẹt qua một cái đường vòng cung. Hoàn toàn không có quy luật. Cái này nhưng khổ Trồn ca, vì không cho cự đản đập phá. Chỉ có thể đuổi theo nó đầy gian phòng chạy. Hết lần này tới lần khác trưng cái đầu quá lớn, Trồn ca không có cách nào từ phía sau ôm lấy, chỉ có thể sớm chạy đến cự đản nhấp nhô phương hướng đi cản, phòng ngừa nó đụng vào trên tường đập phá. Có đôi khi cự đản biến hướng quá nhanh, thực sự không còn kịp rồi, Trồn ca cũng chỉ có thể nhào tới dùng thân thể khi đệm thịt, ngăn tại cự đản cùng vách tường ở giữa, bị hai va chạm chen lấn nhe răng trợn mắt. Một trận này chơi đùa, kéo dài đến nửa canh giờ, cuối cùng cự đản phảng phất là mệt mỏi. Dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Mà Trồn ca cũng là đầy bụi đất, toàn thân đau nhức, mệt mỏi thẳng lẽ lưỡi, hư thoát dựa vào tường ngã ngồi trên mặt đất, lật lên bạch nhãn. Tựa hồ là nhìn đến Trồn vàng bộ dáng chật vật, cái kia cự đản tại chỗ khẽ động, phát ra khanh khách chít chít yếu ớt thanh âm, phảng phất tại lăn lộn chế rêu Trồn vàng. Thế này sao lại là trái trứng, rõ ràng là cái thông linh gây sự quỷ. Kỳ thật cũng rất bình thường, phổ thông yêu tộc kết hợp sinh ra hậu đại đều là trời sinh có linh trí. Huống chi vương phẩm huyết mạch xà nữ vương. Ngươi cái tên này còn lai kỉnh. Trồn ca trừng mắt, lột sắn tay háo bỏ lên, đi đến cự đản bên cạnh, như đang thị uy dương lên nằm đấm, lại lắc, tin hay không ca dưới cơn nóng giận đập ngươi. Cự đản lập tức không chút nào yếu thế dùng sức lung lay hai lần. Ôi, còn lắc. Ta thật là đập A. Trồn ca chán nản, nắm đấm nâng đến cao hơn. Cự đản không chút do dự tiếp tục lắc lư. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Trồn ca bại lui, nghĩ. Khỏe miệng đống nhiên lộ ra một tia cười xấu xa, nói, nghe nói ngươi chơi đùa qua đi, liền muốn hấp thu linh thảo linh quả bên trong thiên địa linh khí. Ha ha, thật sự nếu không nghe lời, đêm nay linh thảo cùng linh quả liền hết thể cũng bị mất. Cái này vừa nói, cự đản lập tức gấp, tại chỗ xoay lên vòng. Trôn vang trên mặt lại là lộ ra vẻ đắc ý, vô vô cự đản, sợ rồi sao, sợ về sau liền ngoan ngoãn. Về sau buổi chiều dứt khoát cũng đừng đùa nghịch, ngủ một giấc đến tối tốt nhất. Nói xong, trôn ca quay đầu nhìn về phía mai con yêu A Đoá, mang theo đắc ý trừng mắt nhìn. Thế nào, khó giải quyết nhất vấn đề đều bị ca làm xong. Ai ngờ mai con A Đoá lại lộ ra thần sắc kinh khủng, rút lui hai bước, nửa ngồi trên mặt đất. Vâng! Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp tại trôn ca sau lưng buộc phát ra. Trong nháy mắt đó, trôn ca phảng phất đối mặt nổi giận xà nữ vương. Không, so đối mặt xà nữ vương còn đáng sợ hơn. Loại kia nguồn gốc từ huyết mạch bên trên mãnh liệt uy áp, để trôn ca toàn bộ thân thể đều không tự giác run rẩy, cảm giác mình tựa như đại dương mênh mông phía trên phiêu đãng một chiếc thuyền lá nhỏ, lung lay sắp đổ. Trôn vàng trong mắt ẩn hiện vẻ kinh ngạc, mãnh liệt như thế huyết mạch uy áp, hắn cuộc đời tại một chỗ nhìn thấy qua. Trúc Nhật Thành, gió lốc hẻm núi, 18 đạo chỗ ngoặt về sau con kia xanh biết góc. Quả trứng lớn này bên trên tán phát uy áp, mặc dù tại còn không tính đặc biệt cường thịnh, nhưng ở chất bên trên cũng đã ẩn ẩn thắng qua xà nữ vương nửa bậc. Trôn ca trưởng kỳ mặc ra rắn nội giáp, đối yêu vương uy áp cũng coi là có chút sức chống cự, vẫn như cũ không tự chủ được muốn phủ phục xuống dưới, cơ hồ không dám sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Còn mai con yêu A Đoá cũng sớm đã khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, há miệng run rẩy quỳ dạp trên đất. Nghĩ đến ra rắn nội giáp, trôn vàng đống nhiên trong lòng hơi động, dãy rủa lấy đưa tay vào ngực. Ông. Một trận băng lãnh uy nghiêm khí tức đống nhiên lan ra, bao phủ cự đản. Trong chớp nhoáng này, cự đản toàn bộ run lên. Đây chính là xà nữ vương khí tức, trời sinh liền để nó cảm thấy thân cận. Từ khi xà nữ vương rời đi về sau, cự đản đã thật lâu không có cảm nhận được cái này cô ngô thân khí tức, bây giờ lần nữa cảm nhận được, lập tức kích động lên, lập tức nhào tới, đem trồn vàng ngã nhào xuống đất, vỏ trứng dùng sức dán tại trồn ca trên mặt, hồi lại ma sát. Ây trồn ca khỏe miệng co giật. Giờ khác này vô cùng hối hận mình dùng ra rắn nội giáp. Bởi vì tại chất bên trên càng hơn một bậc nguyên nhân, xà nữ vương khí tức cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản cự đản uy áp, trồn ca vẫn như cũ cảm giác thân thể từng đợt cứng ngắc, bất lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể mang theo mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến biểu lộ, mặc cho cự đản ở trên người hắn lăn qua lăn lại, không ngừng ma sát. Cũng may hắn đình chỉ rót vào yêu lực về sau, cái kia cỗ xà nữ vương khí tức cũng liền tồn tại một lát, liền tiêu tán. Cự đản cái này mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Dây vo một màn như thế về sau, trồn ca cũng bất đắc dĩ, quả trứng này thật đúng là cái khó phục vụ tiểu tổ tông. Đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được, còn tự mang huyết mạch uy áp, nói để ngươi quỳ ngươi liền phải quỳ. Về phần thật cắt xén linh thảo linh quả, trồn ca nên cũng không dám, thật đem cự đản đói ra chuyện bất chắc đến, xà nữ vương còn không phải xé hắn. Được, ngươi muốn ăn thì ăn đi, trồn ca vô lực đi đến một bên. Nhìn xem mai con yêu A Đoá không biết từ nơi nào lấy ra 9 gốc linh thảo, vây quanh cự đản xếp thành một vòng. Xoẹt xoẹt. Linh thảo linh quả bên trong thiên địa linh khí từng tia từng sợi chảy ra, rót vào màu trắng đen vỏ trứng bên trên thần bí hoa văn bên trong. Một màn này thấy trồn ca đều có chút thấy thèm. Tuy nói những linh thảo kia linh quả đều là bình thường nhất loại hình, chỉ là ẩn chứa thiên địa linh khí, mà không như chính mình nếm qua lôi địa quả, kim cương hạt sen, hồi xuân dây leo như thế có được đặc thù công hiệu. Nhưng cũng coi là hiếm thấy đồ tốt. Chọn vẹn 9 gốc linh thảo A, cứ như vậy cho ăn một quả trứng. Người ta yêu vương hậu đại chính là không giống, từ nhỏ đã xa xỉ như vậy, chỉ sợ đại thiếu gia từ nhỏ cũng là dài như vậy lớn đi. Trôn ca dùng sức liếc mắt. Đúng rồi. Thừa dịp cự đản hút thiên địa linh khí thời điểm, trôn ca xoa vừa mới đụng đau bộ vị, nhịn không được hướng A Đoá hỏi, trước kia cự đản muốn chơi đùa nghịch thời điểm, là ai bồi tiếp? Lấy khí lực của ngươi, hẳn là ngăn không được nó A. Là Bạch Quân Sư. A Đoá nhút nhát nói. Tây trồn vàng trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái kia râu tóc bạc trắng cúc hoa lao đầu, cả phòng đuổi theo cự đản chạy chẳng cảnh. Bạch Hằng khí lực còn không bằng mình đâu, chỉ sợ so với mình vừa rồi càng thêm chật vật đi. Nghĩ tới đây, trồn ca bỗng nhiên một trận muốn cười, đột nhiên cảm giác được trên thân cũng không thế nào đau. Cứ như vậy, trồn ca giữa trưa, buổi chiều, nửa đêm, muốn tới Thiên Xà Cung ba chuyến, chăm sóc xà nữ vương cự đản, đồng thời ban ngày còn muốn tuần sơn. Còn muốn đem chư yêu đại thống lĩnh đưa tới linh thú chim súc làm thành mỹ thực, cho đại thống lĩnh đưa đi. Trong lúc nhất thời, loay hoay xoay quanh. Thời gian ngay tại bận rộn như vậy bên trong, đi qua nửa tháng. Nửa tháng này đến nay, Bạch Hằng đã từng lấy phi ưng chuyển thư trở về, nói cho trồn vàng một chút tin tức. Nhân tộc cùng yêu tộc đàm phán, không phải dễ dàng như vậy. Bạch Hằng một mực chắc chắn không biết xà nữ vương ở nơi nào, đám tu tiên giả tự nhiên lùi lại mà cầu việc khác, yêu cầu yêu tộc cho ra đền bù. Mà yêu tộc không muốn ăn thiệt thòi, đồng dạng gắt gao cắn là tu tiên giả trước bắt yêu vương hậu đại điểm này, dựa vào lý lẽ biện luận. Song phương ai cũng không chịu nhượng bộ, một lần giằng co không xong. Chỉ là nhân loại dù sao càng cường thế hơn, thực lực tổng hợp cũng so Không Thanh Sơn mạch yêu tộc mạnh hơn nhiều, bởi vậy yêu tộc nội bộ cũng dần dần xuất hiện khác nhau. Một bộ phận vẫn như cũ kiên trì cho rằng, xà nữ vương nhập thế chính là tình có thể hiểu. Lần này, yêu tộc có thể vì vi phạm ước định mà làm ra nhất định đền bù, nhưng là từ nay về sau, ước định bên trong cũng nhất định phải gia tăng một đầu, chính là tu tiên giả về sau không được lại bắt yêu vương yêu thánh hậu đại. Bộ phận này yêu tộc, chính là lấy hắc hổ yêu thánh cầm đầu, đồng thời bao gồm một chút hậu đại còn vị thành niên yêu vương. Còn có một bộ phận thì không nguyện ý làm ra đền bù, cho rằng xà nữ vương đã xúc phạm ước định, nên một mình gánh chịu hậu quả. Thậm chí bộ phận yêu vương, chủ trương hẳn là lật khắp Không Thanh Sơn mạch, đem xà nữ vương tìm ra, giao khiến nhân loại xử trí. Bộ phận này yêu tộc, chính là lấy lang vương lĩnh khiếu nguyệt lang vương cầm đầu. Chương 330, huyết sắc tinh quang tác dụng. Không Thanh Sơn mạch, trên tầng mây. Vùng trời này phảng phất bị chia làm hai nửa, rất nhiều khí tức cường đại thân ảnh dựa theo riêng phần mình trận doanh phân lập hai bên, phân biệt rõ ràng. Một bên là các loại tường vân, cao thấp trôi nổi, rất nhiều tương đối nhân loại nhỏ bé thân ảnh khoanh chân ngồi tại đám mây phía trên, mỗi một thân ảnh đều có cường đại tiên lực lượn lờ quanh thân, chính là tới từ các tông các phái đạo anh hậu kỳ tu tiên giả. Một bên khác thì là rất nhiều thân thể khổng lồ, long bàn hổ cứ, con mắt lớn nhìn chăm chú, thân thể to lớn che đậy nửa bầu trời. Chính là Không Thanh Sơn mạch yêu tộc rất nhiều yêu thánh cùng yêu vương. Cái này hai bên thân ảnh đã giằng co hơn 10 ngày. Bất quá đối với những này tuổi thọ kéo dài tồn tại, hơn 10 ngày cũng không tính là gì. Ta nhất thời khắc. Thế nào, các ngươi còn không chịu giao ra con kia Hắc Lân Vương xà a? Tu tiên giả bên này, một cái giả mua uy nghiêm đạo bảo lão giả trầm giọng đống nhiên mở miệng. Chúng ta đã nói qua, cũng không biết Hắc Lân xà vương người ở chỗ nào. Đông đảo yêu vương phía trước, có 4 cái nhất là thân ảnh khổng lồ. Trong đó một con màu đen mang theo đỏ văn ban lan cự hổ, thấp giọng quát. Hừ, Hắc Hổ yêu thánh, đừng cho là chúng ta không biết, con kia Hắc Lân Vương xả trốn về Không Thanh Sơn mạch lúc, từng phun ra một đạo ngươi yêu thánh chi lực, hóa thành hổ đầu hư ảnh đoạn hậu. Ngươi cùng con kia Hắc xả hiển nhiên có thoát không ra liên quan, ta xem là ngươi cố ý bao che, đem cái kia Hắc Lân Vương xả ẩn nấp rồi đi. Tu tiên giả bên kia, có một đạo bén nhọn thanh âm phản bác. Ngươi dám hoài nghi bản thánh? Hắc hổ trong đôi mắt đống nhiên hàn quang chợt hiện, một cỗ tuyệt cường hung lệ chi khí từ trên thân bốc lên, Hắc Lân xả vương hạ lạc, ta nói không biết, chính là không biết. Ngày đó cái kia Hắc Lân xả vương đi cầu ta, nói nhân loại các ngươi bắt nàng Hải Nhi, cầu ta ban thưởng nàng một đạo yêu thánh chi lực, chỉ dùng đến giải cứu Hải Nhi. Ta nhìn nàng đau khổ cầu khẩn, tự nhiên đáp ứng. Yêu vương yêu thánh chi tử, há có thể bị nhân loại các ngươi nô dịch. Chính là một lần nữa, bản thánh vẫn như cũ biết ban thưởng nàng lực lượng. Cái kia nói chuyện tu tiên giả bị Hắc Hổ yêu thánh hung lệ chi khí đè ép, lập tức sắc mặt trắng bệnh, thân thể lay động, lại nhất thời nói không ra lời. Bất quá lập tức, tu tiên giả một phương mười mấy tên đạo anh hậu kỳ trên thân khí thế đồng thời bốc lên, hội tụ thành một cỗ cực mạnh khí thế, trong nháy mắt đè lại trở về. Hắc Hổ yêu thánh. Cái kia giả mua uy nghiêm đạo bảo lão giả như mày nói, chuyện lần này nhất định phải có cái bàn giao. Đã các ngươi không thanh sơn mạch yêu tộc, không nộp ra con kia Hắc Lân Vương xà, vậy liền thay cái biện pháp đi. Nói, hắn phất ống tay háo một cái, đóa đóa mây trắng hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng cái văn tự, rất nhiều văn tự cuối cùng tổ hợp thành một đầu thật dài danh sách. Chúng ta đã thương nghị qua, nếu là cái này danh sách bên trên thiên tài địa bảo, các ngươi không thanh sơn mạch chư động yêu vương có thể trong vòng nửa năm thu sạch tập hợp đủ, giao cho ta nhóm, cái kia chuyện lần này liền xóa bỏ. Nếu là cái này cũng làm không được. Hừ, vậy cũng đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Đạo bào lao giả thanh âm giết lạnh. Rất nhiều yêu vương định thần nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Các ngươi tại sao không đi đoạt? Hầu vương sơn tóc vàng hầu vương nhất là gấp gáp, một trận bực bội vào đầu bức thai, chi chi hét dầm lên. Cái này cũng quá là nhiều. Cái khác rất nhiều yêu vương cũng đều thất kinh. Danh sách bên trên chỗ liệt thiên tài địa bảo, liền xem như từ 27 động yêu vương cộng đồng gánh vác, vẫn là một bút rất khó kiếm ra bảo vật. Bất luận cái gì một động yêu vương, đều muốn thương cân động cốt, tổn thất nặng nề. Đây là chúng ta danh giới cuối cùng. Nếu là cả cái này cũng làm không được, cũng đơn giản. Chúng ta liền liên thủ đem cái này Không Thanh Sơn mạch càn quét một lần, giết chết 5 vạn yêu tộc, việc này dễ tính. Đạo bào lao giả mặt không biểu tình, nói ra lại làm cho đông đảo yêu vương lạnh cả tim. 5 vạn yêu tộc. Phải biết huyết sắc yêu tinh hiện thế về sau, cứ việc yêu tộc số lượng có tăng trưởng, nhưng một động yêu vương thế lực dưới trướng yêu tộc tổng số cũng chính là 5-6 ngàn. Tỷ như xà vương sơn, tam đại doanh tiểu yêu cộng lại. Không sai biệt lắm chính là 5 ngàn. 5 vạn yêu tộc, tương đương với 10 động yêu vương thế lực toàn bộ yêu tộc. Nhân tộc một hơi giết chết nhiều như vậy yêu, nếu là từ 27 động yêu vương đồng đều bày, cái kia tương đương với mỗi cái yêu vương thế lực đều muốn tổn thất ước chừng 1/3 yêu tộc. Mỗi 3 cái tiểu yêu bên trong, liền bị giết chết một cái. Số lượng này, vừa vặn là để đông đảo yêu vương yêu thánh khó chịu nhất số lượng. Yêu tộc cũng có cốt khí, nếu là giết quá nhiều, cùng lắm thì chính là liều chết một trận chiến. Tứ đại yêu thánh nếu là không có cố kỵ, buông tay chiến đấu, đồng dạng có thể khiến nhân loại mang đến phiền toái cực lớn. Thế nhưng là giết 1/3, lưu lại 2/3, lại là để đông đảo yêu thánh yêu vương có cố kỵ, rất khó tùy tiện bỏ qua càng nhiều yêu tộc, cùng nhân loại chết chiến đấu tới cùng. Đã không nộp ra con kia Hắc Lân Vương xà, hoặc là liền lấy ra danh sách bên trên thiên tài địa bảo, hoặc là liền làm tốt 5 vạn yêu tộc bị đổ diện chuẩn bị đi. Lời nói này, đạo bào lao giả nói đến chém đinh chặt sắt, hào không đường lùi, sau đó liền ngậm miệng không nói, vô luận đông đảo yêu vương yêu thánh đang nói cái gì, cũng sẽ không tiếp tục đáp lại. Bất quá, đông đảo tu tiên giả trên thân lại đồng thời dâng lên có thể so với nguyên thần kỳ khí thế cường đại, để đông đảo yêu vương đều hãi hùng khiếp vía. Nhiều như vậy ngụy nguyên thần kỳ, đích thật là có thể quét ngang không thanh sơn mạch. Coi như tứ đại yêu thánh đều không ngăn cản được. Cái này hạ yêu tộc nội bộ lập tức càng thêm hỗn loạn. Giống. Những này thiên tài địa bảo, thực sự quá nhiều, quá nhiều. Cái kia lại có thể thế nào, thật chẳng lẽ để bọn hắn tùy ý tàn sát ta yêu tộc. Ghê tởm A. Nhân tộc ước hiếp ta yêu tộc, chúng ta lại bất lực phản kháng. Vì sao không giao ra Hắc Lân xà vương? Chúng ta liên thủ đem không thanh sơn mạch lật cái út sấp, cũng không tin tìm không ra cái kia Hắc Lân xà vương. Hắc Lân xà vương khẳng định liền trốn ở không thanh sơn mạch bên trong nơi nào đó. Đông đảo yêu vương lấy cổ yêu ngữ điệu, nghị luận ầm ĩ. Đủ rồi. Đúng lúc này, to lớn lộng lây hắc hổ đột nhiên gào thét một tiếng, đối mặt nhân tộc, các ngươi lại còn nghĩ đến tự giết lẫn nhau. Ta cùng 3 vị thánh tổ đã có quyết định, liền bồi thường cái kia danh sách bên trên thiên tài địa bảo. Các ngươi ai có ý kiến? Hắc hổ gầm nhẹ một tiếng, trên thân bỗng nhiên tản mát ra thánh phẩm huyết mạch uy áp mạnh mẽ, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đông đảo yêu vương, nhất là trọng điểm chiếu cố mấy cái kia nói muốn giao ra Hắc Lân xà vương yêu vương. Huyết mạch uy áp phía dưới, trong lúc nhất thời, không gây một cái yêu vương có can đảm mở miệng phản đối. Hừ. Đông đảo yêu vương bên trong, một con toàn thân ngân bộ lông màu trắng song đầu cự lang, ánh mắt ấm lãnh, tiết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng không dễ dàng phát giác hừ nhẹ. Xa vương sơn. Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, mặt trăng lặng lẽ phủ lên ngọn cây. Trôn vàng dâu ngủ một tổ đám tiểu tệ tử, sau đó rón rén đi ra nhà mình sơn động, duỗi lưng một cái, đống nhiên bước nhanh chân, mang theo một trận gió, hướng về xa vương sơn chủ phong tiến đến. Thời gian nhanh đến nửa đêm, trồn ca lại nên sách cự đản đi phơi mặt trăng. Sau một lát, thiên xà cung cao nhất một chỗ trên sân thượng. Xoẹt xoẹt. Dưới ánh trăng, một cái tản ra ánh sáng nhạt hắc quả trứng lớn màu trắng, lẳng lặng đứng lặng. Nó tựa hồ có một cỗ kỳ lạ lực hấp dẫn, để ánh trăng đều tại trung quanh của nó hội tụ, hóa thành từng tia màu xanh nhạt sương mù, dần dần bị vỏ trứng hấp thu. Nguyệt chi tinh hoa đích thật là có trợ giúp yêu tộc tu luyện đồ tốt. Không thấy rất nhiều động vật đều sẽ bản năng ban đêm ra hoạt động, đối mặt trăng thổ tức a. Bất quá, giờ này khắc này, cự đàn hấp dẫn lại không chỉ có là ánh trăng, còn có viên kia huyết sắc sao trời quan mang. Nhàn nhạt màu đỏ sương mù, đồng dạng vờn quanh tại cự đàn chung quanh, dần dần bị vỏ trứng hấp thu. Mỗi hấp thu một sợi màu đỏ sương mù, cự đàn bên trên cái kia cố uy áp liền sẽ hơi mạnh lên như vậy một tia. Đương nhiên, cái này một tia đối với bản thân nó liền cường đại uy áp mà nói, tương đương không đáng chú ý. Bất quá, ngay tại cự đàn cách đó không xa, nhưng lại có một cái thân ảnh nhỏ gầy ngồi xếp bằng, chính là phí không ít khí lực đem cự đàn mang lên sân thượng trồn ca. Những ngày này, trồn ca sớm liền phát hiện, những cái kia sương mù màu trắng cùng màu đỏ sương mù, hắn đồng dạng có thể hấp thu. Trồn ca cũng sẽ không khách khí, mỗi ngày mệt gần chết chiếu cố quả trứng này, làm sao cũng phải có điểm tốt không phải. Dù sao hắn phát hiện cự đàn hội tụ tới những cái kia sương mù, chính nó cũng hấp thu không hết, cuối cùng vẫn là biết tiêu tán. Cho nên trồn ca không hút ngu sao mà không hút. Nguyệt chi tinh hoa tác dụng, đơn giản chính là tăng cường yêu lực, thế nhưng là cái kia huyết sắc yêu tinh lực lượng, lại có chút đặc thù. Hơn 10 ngày hấp thu xuống tới, trồn ca bỗng nhiên cảm giác mình bản mệnh yêu thuật tựa hồ có chút biến hóa. Chương 331, bản mệnh yêu thuật biến hóa. Tham lang yêu tinh, chính là yêu tinh đứng đầu, có tỉnh lại yêu tộc thể nội viễn cổ thần thú huyết mạch năng lực, phổ thông động vật tắm rửa huyết sắc tinh quang, khả năng vì vậy mà thành yêu, mà yêu tộc tắm rửa tinh quang. Độ đậm của huyết thống biết tiến một bước gia tăng, bản mệnh yêu thuật uy lực cũng sẽ tăng lên. Những này trồn vàng đều là biết đến. Trước đó cùng Bạch Hằng giao lưu thời điểm, trồn ca còn hiểu hơn đến, yêu tộc đang quan sát huyết sắc yêu tinh thời điểm, cái kia hoảng hốt hiện lên ở trước mắt mơ hồ hình ảnh, kỳ thật chính là huyết mạch hình ảnh. Là tự thân huyết mạch tiềm lực cụ tượng hóa, căn cứ độ đậm của huyết thống cao thấp, khác biệt yêu tộc có thể nhìn thấy hình ảnh cũng không hoàn toàn giống nhau. Đại thể có thể chia làm 3 loại. Độ đậm của huyết thống thấp nhất, nhìn thấy thường thường là phổ thông yêu tộc hình ảnh, tỉ như hầu tử nhìn thấy hầu yêu hình ảnh, sói hoang nhìn thấy lang yêu hình ảnh. Ý vị này bọn chúng đi lên số mấy đời một vị nào đó tiên tổ, khả năng chính là cái phổ thông yêu tộc. Tự nhiên, bọn chúng thể nội liền kế thừa một tia phổ thông yêu tộc huyết mạch, một khi kích phát ra đến, liền có thể biến thành như thế phổ thông yêu tộc. Mà số ít độ đậm của huyết thống cao hơn, tiềm lực mạnh hơn yêu tộc, thì có thể nhìn thấy một chút to lớn dị thú hình ảnh. Tỷ như có hổ yêu, có thể nhìn thấy sau lưng mọc ra hai cánh cự hổ, có hổ yêu, thì có thể nhìn thấy có rất nhiều đầu cái đuôi tuyết trắng cự hổ, có xà yêu, có thể nhìn thấy toàn thân vảy đen song đầu cự xà. Phải biết, bình thường chỉ có vương phẩm huyết mạch yêu tộc mới có thể hiện ra dị thú hình tượng. Điều này nói rõ, cái này mấy tiểu yêu tương lai thậm chí có khả năng trưởng thành là vương phẩm huyết mạch, đương nhiên, cũng chỉ là khả năng mà thôi. Hiếm thấy nhất tình huống thì là, huyết mạch hình ảnh ở trong có thể nhìn thấy một ít rộng lớn vô biên kinh khủng thân ảnh. Những thân ảnh kia cực lớn đến, cả huyết mạch hình ảnh đều không thể hoàn toàn chiếu rọi ra, chỉ có thể nhìn thấy vụn vặt. Theo Bạch Hằng suy đoán, có thể nhìn thấy như thế hình ảnh, rất có thể nói rõ thể nội kế thừa một tia thuần chính viễn cổ thần thú huyết mạch. Những cái kia chỉ lộ ra một góc của băng sơn to lớn thân ảnh, rất có thể liền là chân chính viễn cổ thần thú. Mà Trôn Vàng một mực đối Bạch Hằng thuyết pháp ôm lấy thái độ hoài nghi, chủ nếu là bởi vì chính hắn nhìn thấy huyết mạch hình ảnh, lại không phải kể trên ba loại ở trong bất luận một loại nào. Hắn nhìn thấy, không phải là phổ thông trồn yêu hình ảnh, cũng không phải to lớn gì dị thú, càng không phải là cực lớn đến nhìn không toàn thân thể kinh khủng thân ảnh. Hắn nhìn thấy, chỉ là một vùng tăm tối bên trong, ẩn giấu đi một cái tựa hồ so hắc ám càng thêm hắc ám thân ảnh. Thân ảnh kia không lớn, tựa hồ cũng không so phổ thông yêu tộc lớn hơn bao nhiêu, cùng những cái kia to lớn dị thú càng là không cách nào so sánh được. Nó liền như thế an tĩnh ghé vào trong hắc ám, hào không tồn tại cảm. Ban đầu ở cốc thức tông, ngưỡng vọng huyết sắc sao trời lúc, Trồn Ca liền từng mơ hồ thấy qua bộ này huyết mạch hình ảnh, một lần kia là huyết sắc sao trời lần thứ nhất chiếu rọi Trồn Ca, cũng hoàn toàn chính xác để hắn bản mệnh yêu thuật có chỗ tăng cường, để hắn nắm giữ cái gọi là cứu cực liễm tức trạng thái. Chính là bằng vào cứu cực liễm tức, hắn mới có thể tại loạn phát thái thượng trưởng lão kiểm tra hạ không có lộ ra chân ngựa. Liên cả thái thượng trưởng lão điểm hóa chi thuật cũng đối cứu cực liễm tức trạng thái dưới Trồn Ca mất đi hiệu lực. Theo lý thuyết, huyết sắc sao trời chiếu rọi, chỉ có lần thứ nhất chiếu rọi hiệu quả tốt nhất, về sau lại tắm rửa huyết sắc tinh quang, hiệu quả liền 10 phần yếu ớt. Chẳng qua hiện nay, cự đàn bao quanh màu đỏ nhàn nhạt sương mù, chính là áp xúc đến cực hạn huyết sắc tinh quang. Như thế nồng đậm tinh quang, tự nhiên hiệu quả cũng tăng lên trăm lần. Trồn Ca cũng là dính cự đàn ánh sáng, mới có thể hấp thu đến những này màu đỏ sương mù. Mười mấy ngày kế tiếp, Trồn Vàng mỗi ngày cũng có thể cảm giác được mình bản mệnh yêu thuật tựa hồ tại ẩn ẩn phát sinh một loại nào đó biến hóa, mà đêm nay cảm giác cường liệt nhất. Xoẹt xoẹt thân thể cùng màu đỏ sương mù tiếp xúc, tham lam thôn phệ. Ta nhất thời khắc, Trồn Vàng đống nhiên chấn động trong lòng, trước mắt đột nhiên lần nữa hiện ra cái kia một bộ quen thuộc hình ảnh. Trong hắc ám, một cái tựa hồ so hắc ám càng thêm hắc ám thân ảnh, lặng lẽ co do. Từ khi lần trước huyết sắc tinh quang chiếu rọi về sau, đạo thân ảnh này đã kinh biến đến mức càng thêm ẩn nấp. Nếu như không phải Trồn Ca đã sớm biết có như thế một thân ảnh, thậm chí đều phát giác không được nó tồn tại. Mà bây giờ, nó không chỉ là tự thân khó mà phát giác, dưới chân của nó, đồng nhiên lặng lẽ dọc theo một mảnh bóng râm. Chậm rãi hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Phảng phất mây đen cái bóng, bóng ma những nơi đi qua, hết thảy đều bị dìm ngập, Trồn Vàng một chút cũng không cảm giác được. Đang lúc Trồn Vàng kinh ngạc không hiểu, không biết điều này có ý vị gì thời điểm. Đồng nhiên, ngao, một tiếng bén nhọn tiếng sói tru từ phía tây vang lên, trên trời mặt trăng đông nhiên ngân quang đại phóng, màn đêm phía dưới, một cái không thể so với xà vương sơn chủ phong nhỏ bao nhiêu ngân sắc song đầu cự lang, đông nhiên xuất hiện tại xà vương sơn trên lánh địa không. Gần như đồng thời, một cái toàn thân màu xám trắng phảng phất khoác lấy nham thạch khôi giáp to lớn tê giác, một cái thân thể hiện lên hình giọt nước to lớn tử yến, cùng một cái trắng non nà tròn vo to lớn chư yêu, đồng thời xuất hiện tại ba phương hướng, bọn chúng ngửa đầu nhìn trời, cùng nhau phát ra gầm thét. Khiếu Nguyệt Lang Vương. Trồn Ca hít sâu một hơi, liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia ngân sắc song đầu cự lang. Lang Vương lĩnh cùng Xà Vương Sơn từ trước bất hòa, thân là Xà Vương Sơn tiểu yêu, như thế nào lại không biết Khiếu Nguyệt Lang Vương bộ dáng. Tăng thêm Bạch Hằng trước đó phi ưng truyền tin, liền từng nói Khiếu Nguyệt Lang Vương một mực chủ trương đem Xà Nữ Vương giao khiến nhân loại bồi tội, Trồn Vàng trong lòng đống nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Đi mau. Trôn vang dưới sự kinh hãi, thân thể bỗng nhiên động, ba chân bốn cẳng vọt tới cự đản bên cạnh, đem nó nâng lên đến liền chạy. Phơi mặt trăng sân thượng, chính là nằm ở thiên xà cung chỗ cao nhất, có một đầu mật đạo cùng mật thất tương liên. Mà Bạch Hằng nói, gian kia mật thất mới là cả tòa thiên xà cung phòng hộ nghiêm mật nhất địa phương. Trôn ca không biết Khiếu Nguyệt Lang Vương ban đêm xông vào xà vương sơn, đến tột cùng là vì cái gì, thế nhưng là lý do an toàn, vẫn là mau đem xà nữ vương chứng giấu đi lại nói. Trôn vang cũng là dưới tình thế cấp bách, mới lập tức nâng lên cự đản, thế nhưng là vừa chạy hai bước, hắn liền đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Vì cái gì không có uy áp? Phải biết, cự đản hấp thu huyết sắc tinh quang thời điểm, cái kia cỗ so xà nữ vương khí tức còn mạnh mẽ nửa phần uy áp, chính là hoàn toàn lan ra, chỉ có hút đầy một canh giờ, đã no đầy đủ về sau, nó mới có thể dần dần tự hành thu hồi cái kia cỗ uy áp, biến thành một cái bình thường cự đản. Sau đó, Trôn ca mới có thể đi lên, đem cự đản nâng lên đến, chuyển về mật thất. Bình thường tại cự đản phơi mặt trăng thời điểm, Trôn ca cũng không dám quá mức tới gần cự đản, nếu không trực tiếp liền bị cái kia cỗ uy áp đè nằm xuống. Hắn chỉ dám bảo trì khoảng cách nhất định, tại biên giới hấp thu một điểm nguyệt chi tinh hoa cùng màu đỏ sương mù mà thôi. Nhưng là bây giờ, cự đản rõ ràng căn bản không có hấp thu đầy một canh giờ, phía trên uy áp căn bản không có thu hồi, thế nhưng là mình vậy mà trực tiếp đem cự đản khiêng. Trôn vang một bên cấp tốc hướng mật đạo phương hướng di động, một bên nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cự đản một chút. Chỉ gặp, cự trên vỏ trứng thần bí đen trắng hoa văn vẫn như cũ lóe ra quan mang, thế nhưng là cái kia cố uy áp lại một điểm không cảm giác được, thật liền phảng phất một viên phổ thông trứng. Hiện tại cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm, Trôn ca khiêng cự đản, nhanh như chớp chui vào mật đạo, dọc theo mật đạo một đường hướng phía dưới, trốn vào ở vào xà vương sơn chủ phong lòng núi trong mật thất. Mà tại chủ phong bên ngoài, T-E-Z-U-I-E-N, trái tim đen đú ám C-U-A, V-N Khiếu Nguyệt Lang Vương, nơi này là xà vương sơn địa bàn, ngươi tới làm cái gì? Ba vị đại thống lĩnh đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, chất vấn ngân sắc song đầu cự lang. Trong bầu trời đêm, cự lang màu bạc nổi lơ lửng, hình thể của nó so ba vị đại thống lĩnh còn cao lớn hơn một vòng, chừng núi nhỏ như vậy cao tê giác, tử hiến cùng heo trắng, cũng chỉ đến chân của nó chỗ ngoặt. Nó thấp hai cái đầu, bốn con mắt đồng thời quan sát phía dưới, bên trái đầu sói khỏe miệng treo lên một tia trào phúng tiếu dung, nói, chậc chậc, xà vương sơn ba vị thống lĩnh, thế mà đều thành yêu anh kỳ rồi. Bên phải đầu sói lại là lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, thì tính sao, không phải vương phẩm huyết mạch, chỉ có thể được xưng chuẩn yêu vương mà thôi. Ba cái chuẩn vương, cũng dám ngăn trở chân chính yêu vương. Chương 332, triệu tập. Khiếu Nguyệt Lang Vương, có lẽ là trước kia chính là yêu anh sơ kỳ yêu vương, cùng xà nữ vương không sai biệt lắm là cùng một thời kỳ quật khởi. Nghe nói xà vương sơn thành lập quá trình bên trong, cùng lúc ấy đồng dạng tại khuyết trương kỳ lang vương lĩnh phát sinh qua không ít địa bàn chi tranh, bởi vậy hai động yêu vương thế lực ở giữa thủy trung đều nhìn không hợp nhãn. Khiếu Nguyệt Lang Vương thủy trung đều cho rằng, xà vương sơn chiếm cứ địa phương này, có hơn phân nửa đều hẳn là địa bàn của hắn. Bất quá xà nữ vương thực lực, để Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng có chút kiêng kỵ, cũng chỉ có thể nhịn. Bây giờ xà nữ vương không tại, Khiếu Nguyệt Lang Vương lại là căn bản không có đem ba vị yêu anh kỳ đại thống lĩnh để vào mắt. Vương phẩm huyết mạch, vốn là có thể vượt cấp mà chiến, hắn cái này yêu anh sơ kỳ yêu vương, thực lực so yêu anh hậu kỳ phổ thông yêu tộc còn hơi mạnh, huống chi hiện tại vẫn là nửa đêm. Khiếu Nguyệt. Ở trên trời có mặt trăng treo cao thời điểm, Khiếu Nguyệt Lang Vương thực lực so bình thường tăng vọt, mặt trăng càng tròn, thực lực càng mạnh, đây là hắn bản mệnh yêu thuật. Ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm. Cự lang màu bạc lạnh hừ một tiếng, vương phẩm huyết mạch uy áp đông nhiên phóng thích ra, bao phủ toàn bộ xà vương sơn lãnh địa. Vâng. Giờ khắc này, không biết nhiều ít tiểu yêu từ trong ngộng kinh ngồi mà lên, từ trên giường gỗ hoặc là thảo trên nệm lăn xuống. Bọn hắn hai hùng khiếp vía chạy ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn trời. Mà khoảng cách Khiếu Nguyệt Lang Vương gần nhất ba đại thống lĩnh, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, Bạch Tê đại thống lĩnh cùng Tử Yến đại thống lĩnh có chút rút lui trăm thước, Chư Yêu đại thống lĩnh mặc dù không có lui, thế nhưng là thân thể cũng hơi trao đảo một cái. Ta chính là Khiếu Nguyệt Lang Vương. Bên trái đầu sói miệng khép mở, thê lương thanh âm rét lạnh từ trên trời hạ xuống. Xà vương sơn yêu tộc đều nghe. Tất cả có chức vị trong người yêu tộc, cái gì tiểu đội trưởng đại đội trưởng, bây giờ lập tức tập hợp đến xà vương sơn chủ phong đến, bản vương có lời muốn hỏi. Bản vương chỉ cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, thiếu một cái, bản vương liền nghiền chết 100 cái yêu binh. Nói, một con to lớn vuốt sói từ trên trời giáng xuống, đông nhiên đạp ở một tòa núi nhỏ bên trên. Một tiếng ầm vang, ngọn núi nhỏ kia đỉnh chót hoàn toàn nổ tung. Cũng may đỉnh núi cũng không có yêu tộc ở lại. Bất quá ở tại sườn núi cùng chân núi yêu tộc liền xui xẻo. Ngọn núi rung động, giữa sườn núi sơn động toàn bộ đổ sụp, cự thạch lăn xuống, chân núi nhà gỗ cũng bị nện thành một vùng phế tích. Sơn động cùng nhà gỗ, đều là tiểu yêu nhóm nhà, có chút tuổi nhỏ tiểu yêu thậm chí không kịp trốn tới, lấy yêu tộc thân thể, mặc dù không đến mức bị nện chết, nhưng cũng bị nện đến gào thét không ngừng. Nhanh, nhưng không nên chọc giận ta nha. Cự lang màu bạc bên phải đầu sói lộ ra một tia nhe răng cười. Cách gần đó xả vương sơn yêu tộc, đều thấy được tòa kia bắn nổ sơn phong, mà cách khá xa cũng đều nghe được cái kia âm thanh nổ rung trời, lập tức đều có chút sắc mặt trắng bệnh. Khổng lồ cự lang màu bạc nói xong, thì trực tiếp quay người, đối xả vương sơn chi đỉnh thiên xả cung bay đi. Một bên bay, thân ảnh của nó một bên dần dần thu nhỏ, rất sắp hóa thành cả người khoác ngân sắc áo khoác cao gầy nam tử tóc bạc, rơi vào thiên xả cung trước mặt trên quảng trường. Nam tử tóc bạc lườm cửa điện một chút, đưa tay đánh ra một đạo yêu lực, trực tiếp hoanh mở thiên xả cung đại môn. Sau đó chậm rãi đi vào trong đó. Tòa chủ phong này mặc dù không tầm thường, ngọn núi cứng rắn vô cùng, thế nhưng là thiên xả cung hai phiến đại môn cũng không coi là đặc biệt rắn chắc, tự nhiên ngăn không được khiếu nguyệt lang vương toàn lực quanh kích. Bất quá trong lòng núi mất thất, mới thật sự là bí ẩn nhất chỗ an toàn nhất, điểm này cả ba đại thống lĩnh cũng không biết. Mà ở bên ngoài, ba đại thống lĩnh liếc nhau, đều là lộ ra không thể làm gì phẫn uất thần sắc, đành phải quay người đối cả tòa xả vương sơn lãnh địa cao giọng hạ lệnh, rất nhiều tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, nhanh chóng ngày nữa gián cung. Bệnh, bệnh, bệnh. Rộng lớn xả vương sơn lãnh địa, đông đảo trên đỉnh núi, lập tức xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, bọn hắn đại đa số chạy nhảy vọt, số ít thì biết bay, tất cả đều nhanh chóng hướng về xả vương sơn chủ phong bên này chạy đến. Lòng núi trong mật thất, trôn vang ôm cự đản, nhẹ nhẹ đặt ở trong mật thất. Thế nhưng là tay của hắn vừa rời đi cự đản, đột nhiên cảm giác một cỗ quen thuộc uy áp mạnh xuất hiện. Trôn ca chân mềm nhũn, nhào tới trước một cái, suýt nữa liền cho quỳ. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, ngay tại tay của hắn sờ một lần nữa đụng phải cự đản một nháy mắt. Cái kia cỗ uy áp trong nháy mắt lại biến mất. Cái này trôn vàng có chút kinh ngạc, nháy nháy mắt, đột nhiên tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng thử đình chỉ mình bản mệnh liễm tức thuật. Vừa rồi vận chuyển cự đản thời điểm, vì phòng ngừa khiếu Nguyệt Lang Vương chú ý tới sân thượng bên này, Trồn Ca một mực là toàn lực vận chuyển liễm tức thuật. Bây giờ, liễm tức thuật vừa dừng lại, cự đàn bên trên uy áp lập tức lần nữa xông ra. Hơn nữa còn dị thường mãnh liệt, tựa hồ đang vì mình hấp thu ánh trăng cùng tình quang bị đánh gãy mà biểu đạt chưa đầy. Lần này, Trồn Ca xem như minh bạch, hóa ra cái kia cố uy áp căn bản chưa từng biến mất, chỉ là bị mình liễm tức thuật cho che giấu. Đây là rất dễ dàng nghiệm chứng sự tình. Trồn Ca ôm lấy cự đàn, chỉ cần vận khởi liễm tức thuật, cự đàn bên trên uy áp khí tức liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, chỉ cần liễm tức thuật dừng lại, uy áp khí tức lập tức lại biết xuất hiện. Cái này đầy đủ nói rõ, là liễm tức thuật che đậy cái kia cô uy áp. Mình liễm tức thuật, lúc nào còn có thể tác dụng tại khác vật thể. Mà lại, không chỉ có thể che giấu yêu lực khí tức, thậm chí ngay cả cái này cô còn mạnh hơn yêu vương nửa phần uy áp khí tức, đều có thể che khuất. Cái này Hạ Trồn Ca là thật chấn kinh. Hắn vừa rồi tại trên sân thượng, hoàn toàn chính xác cảm giác được mình bản mệnh yêu thuật phát sinh một loại nào đó nói không rõ biến hóa, căn cứ kinh nghiệm lần trước, hắn suy đoán hẳn là thu liễm năng lực mạnh hơn, càng không dễ dàng bị khám phá mà thôi. Hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, lại là từ che đậy mình, biến thành che đậy người khác. Từ che đậy yêu khí, biến thành cả huyết mạch uy áp cũng có thể che đậy. Bất quá trồn vàng còn chưa kịp nghĩ lại, liền nghe đến mật thất bên ngoài, ẩn ẩn truyền đến thanh âm. Khiếu Nguyệt Lang Vương thanh âm truyền khắp xả vương sơn lãnh địa. Tự nhiên cũng xuyên thấu qua chủ phong ngọn núi, ẩn ẩn truyền vào mật thất. Trôn Vàng nghiêng thai lắng nghe, liền nghe được Khiếu Nguyệt Lang Vương triệu tập tất cả xả vương sơn tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, ngay sau đó là ầm ầm một tiếng nổ rung trời, đất rung núi chuyển. Đáng chết. Trôn Ca lập tức một trận cắn răng, hắn mặc dù không biết Lang Vương đã làm gì, nhưng khẳng định có phải hay không chuyện tốt. Triệu tập tất cả tiểu đội trưởng cùng đại đội trưởng. Trôn Vàng có chút gấp, hắn nhưng không phải liền là một tên tiểu đội trưởng a. Mặc dù không biết Khiếu Nguyệt Lang Vương như thế nào phân biệt mọi người có hay không đến đông đủ, nhưng nếu là hắn không xuất hiện, một khi thật bị Khiếu Nguyệt Lang Vương phát hiện, chẳng phải là muốn hại chết 100 cái yêu tộc. Thế nhưng là, nghe động tĩnh bên ngoài, Khiếu Nguyệt Lang Vương tựa hồ là xông vào Thiên Xà Cung chủ điện. Mật thất lối vào liền ở trong đại điện, mình dạng này đi ra ngoài, chẳng phải là bại lộ mật thất tồn tại. Đúng, có thể đi sân thượng. Thế nhưng là, cự đản giờ phút này còn đang phát tán ra huy áp. Trồn Ca lập tức trở nên đau đầu. Hắn không biết mật thất này cách trở hiệu quả đến tột cùng như thế nào, vạn nhất mình thuận sân thượng rời đi, Khiếu Nguyệt Lang Vương lại xuyên thấu qua ngọn núi cảm thấy cỗ uy áp này, thuận khí hơi thở đi tìm đến làm sao bây giờ. Ủng có mãnh liệt như thế uy áp chứng, không cần phải nói cũng biết chắc là xà nữ vương. Trồn Vang có chút gấp, vội vàng bắt đầu không ngừng chấn an cự đàn. Tốt tốt, hôm nay không có hút đầy một canh giờ, ngày mai cho ngươi thêm bù lại chính là. Nếu không, ngày mai cho ngươi ăn linh thảo gấp bội. Hoặc là ngày mai nhiều chơi với ngươi một hồi. Ngươi muốn chơi bao lâu liền chơi bao lâu. Trôn ca gấp đến độ xoay quanh. Cả A Đoá cũng chạy tới hỗ trợ dỗ. Rốt cục, ngay tại nửa canh giờ thời gian sắp đến thời điểm, cự đản cuối cùng là chậm rãi yên tĩnh trở lại, cái kia cô uy áp dần dần biến mất. Trôn vang ánh mắt ngưng tụ, vội vàng thuận mật đạo bò lên trên sân thượng, hướng lên trời rắn cùng chủ điện chạy tới. Trì hoãn một càng. Hôm qua bảo hôm nay ba canh, thế nhưng là mạch suy nghĩ thực sự không khoái, đầu óc tốt loạn, ba canh chỉ hoãn đến ngày mai đi. Hôm nay trước hai canh, cho ta ngẫm lại. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 333, ép hỏi. Thiên xà cung chỉnh thể hình dạng, tựa như chiếm cứ cự xà, mà cao vút trong mây sân thượng chính là ngẩng lên thật cao đầu rắn. Sân thượng cực cao, lúc trước Bạch Hằng chính là đứng tại sân thượng đỉnh, mới có thể tùy tiện quan sát toàn bộ chiến trường, từ mà chỉ huy xà Vương Sơn yêu tộc. Khi trồn vàng thuận mật đạo bò lên trên sân thượng thời điểm, lập tức phát hiện một vấn đề. Mình làm sao xuống dưới? Nhảy đi xuống. Coi như hắn bây giờ thể phách có thể so với yêu tướng, chỉ sợ cũng đến ngã đến bán sống bán chết. Mà lại phía dưới chính là thiên xà cung chủ điện, nhảy đi xuống nhất định phát ra động tĩnh khổng lồ. Nếu là đem đại điện đỉnh chốc nện mặc vào, rơi vào trong đại điện, cái này việc vui nhưng lớn lắm. Đừng quên, khiếu Nguyệt Lang Vương bây giờ ngay tại thiên xà cung trong đại điện. Bay xuống dưới. Cái kia càng không được. Trôn ca mặc dù sẽ ngự kiếm phi hành, nhưng này dù sao cũng là tu tiên giả thủ đoạn, là phải vận dụng tiên lực. Tại rất nhiều chạy tới yêu tộc ở trong đống nhiên toát ra một sợi tiên lực, là cỡ nào dễ thấy. Đây không phải rõ ràng nói cho khiếu Nguyệt Lang Vương, mình là cái không giống bình thường tiểu yêu a. Lấy khiếu Nguyệt Lang Vương bản sự, dù cho cách lại xa, cũng không có khả năng cảm giác không thấy cái này một tia tiên lực, trôn ca cũng không muốn ngay tại lúc này bị khiếu Nguyệt Lang Vương chú ý tới. Thời khắc mấu chốt, trôn ca nghĩ đến tiểu kim. Từ khi trở lại xà Vương Sơn đến nay, bởi vì bình thường không có có gì cần dùng đến linh thú thời điểm, cho nên trồn ca cũng không có câu lấy bọn chúng, mà là bỏ mặc linh thú tự hành hoạt động, tiểu kim cùng hoàng thử lang linh thú đều là như thế. Dù sao chủ nhân cùng linh thú có trình độ nào đó cảm ứng, thật cần, lại gọi về chính là. Tiểu kim là ưng, thiên tính thích tự do, mỗi ngày trời chưa sáng cũng không biết bay đi nơi nào lãng. Mà hoàng thử lang linh thú thì là lần đầu tiên trong đời rời đi thế giới loài người, đi tới như thế phong cảnh tú lệ, rộng lớn vô biên yêu sơn, đã sớm mừng rỡ tìm không ra bắc. Không biết chạy đến đâu phiến trong rừng đi tìm mẫu hoàng thử lang sinh con non đi. Giờ này khắc này, trôn ca thật sự là vô cùng hối hận chính mình cái này quyết định. Con kia dám thúi tinh hoàng thử lang thì cũng thôi đi, thế nhưng là tiểu kim lại là hữu dụng à. Tối thiểu tại mình nắm giữ phi hành loại cao cấp yêu thuật trước đó, một khi gặp được không thể dùng tiên lực trường hợp, tưởng bay vẫn là phải dựa vào tiểu kim. Hiện đang xoắn suýt cái này cũng vô ích. Trôn ca cảm giác bên trong, tiểu kim khoảng cách xa cuối chân trời, chạy tới cũng không kịp. Mắt thấy rất nhiều yêu tộc từ bốn phương tám hướng chạy đến, cả đám đều tiến vào thiên xà cung đại điện, nửa canh giờ thời hạn cũng sắp tới, trồn ca cũng không dám do dự nữa, một sắn tay háo cắn răng một cái, trực tiếp dọc theo phảng phất ngóc lên đầu rắn đồng dạng sân thượng chắc bích, hoạch một tiếng liền tuột xuống. Phanh phanh phanh. Sân thượng chắc bích cơ hồ tiếp cận thẳng đứng, mặc dù mặt ngoài có chút to lớn vảy rắn chập trùng, nhưng cũng bóng loáng đến khó mà bắt lấy, ngược lại đem trồn ca cái mông cấn đến đau nhức. Bất quá như thế trượt xuống đến ngược lại là nhanh. Chỉ chốc lát liền dọc theo cổ rắn trượt đến rắn trên thân thể, sau đó trồn vàng nhe răng trợn mắt thả người nhảy lên, ầm. Một tiếng rơi vào thiên xà cửa cung trên quảng trường. Thiên xà cung chủ điện ở trong. Một thân màu trắng bạc áo khoác nam tử tóc bạc, không khách khí chút nào chiếm cứ chuyên thuộc về xà nữ vương Nham Thạch vương tọa, lạnh lùng quan sát phía dưới. Mà ở phía dưới, lúc này đã tụ tập rất nhiều thân ảnh, từng cái đều tại khiếu Nguyệt Lang vương cố ý thả ra yêu vương uy áp hạ nằm sấp dưới đất, run lẩy bẩy. Chính là tam đại doanh rất nhiều đại các tiểu đội trưởng. Mà tại rất nhiều yêu tướng phía trước, ba thân ảnh đứng sóng vai, tại cái kia cố uy áp hạ cũng không có thất thố, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh. Bên trong một cái là người mặc tử sắc xẻ tà trường bảo xinh đẹp thiếu phụ, một cái là bạch bạch nộn nộn đại mập mạp, một cái thì là trên đầu sừng dài nam tử khôi ngô. Độc giác nam tử khôi ngô chính là hóa thành hình người bạch tê đại thống lĩnh. Khiếu Nguyệt Lang vương khí thế hung hùng, có chút bất thiện. Bạch Tê đại thống lĩnh tự nhiên là không dám đem Tê giác chim mang theo trên người, bởi vậy hắn hiện tại ngược lại là có thể tạm thời hóa thành hình người. Chỉ là một thân châu con giận sớm đã đồng dạng có được biến hóa năng lực, cho dù là hóa thành hình người cũng vô pháp vùng thoát khỏi. Ba đại thống lĩnh sắc mặt đều khó coi. Xa nữ vương cường thế trở về, đạo hạnh tăng nhiều, cũng ban cho bọn hắn bảo bối để bọn hắn đều đột phá làm yêu anh kỳ. Kinh lịch những chuyện này, ba đại thống lĩnh sớm đã đối xà nữ vương trung tâm không hai. Lúc này xà nữ vương không tại, nhà mình yêu sơn lại bị khiếu nguyệt lang vương lấn tới cửa đến, bọn hắn tự nhiên là trong lòng phẫn uất. Khiếu nguyệt lang vương biến thành nam tử tóc bạc, gặp đông đảo đại tiểu đội trưởng đã trên cơ bản đến đông đủ, cũng lười đợi thêm, trực tiếp đưa tay chỉ một cái toàn phong doanh tiểu đội trưởng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, đi lên. Bản vương có lời muốn hỏi. Nếu là trồn vàng ở đây, nhất định có thể nhận ra tên này tiểu toàn phong, đúng là hắn trước kia người lãnh đạo trực tiếp, ô sơn tiểu toàn phong. Ô sơn tiểu toàn phong trong lòng giật mình, cố nén sợ hãi trong lòng, run rẩy đi tới. Chờ đến nam tử tóc bạc trước người, đồng nhiên một cỗ cường hành yêu lực hóa thành bình chướng, ngăn cách hai yêu trùng quanh thanh âm. Sau đó ô sơn tiểu toàn phong liền không tự chủ được ngẩng đầu, thấy được một đôi con mắt đỏ ngầu. Hỗn loạn, táo bạo, hung lệ, thị sát. Đủ loại cảm xúc hôn tạp tại cặp kia máu con mắt màu đỏ bên trong. Đó chính là huyết yêu mới có con ngươi màu đỏ. Chỉ bất quá đã đỏ đến biến thành màu đen, không biết là nếm qua bao nhiêu nhân loại mới sẽ hình thành như thế nhan sắc. Bất quá khiếu nguyệt lang vương vừa rồi con ngươi rõ ràng là ngân sắc, chẳng biết lúc nào biến thành huyết hồng sắc, có vẻ hơi quỷ dị. Ta hỏi ngươi, các ngươi xả nữ vương đi đâu? Nếu là dám can đảm dầu diếm, bản vương tất sát ngươi. Nam tử tóc bạc trừng mắt một đôi huyết đồng, gầm nhẹ hỏi. Ô sơn tiểu toàn phong bị cái kia con ngươi ở trong sát khí giật mình, tăng thêm yêu vương thiên nhiên huyết mạch uy áp, lập tức bịch một tiếng quỳ gối khiếu nguyệt lang vương trước mặt, toàn thân run rẩy nói, ta không biết ta. Hắn ngược lại là thật không biết. Xà nữ vương mang theo đại thiếu gia đi cầu y yể, biết việc này yêu tộc cũng không nhiều, mà biết cụ thể đi nơi nào càng là chỉ có Bạch Hằng một cái, cả trồn vàng đều không rõ ràng. Mà rất nhiều tiểu đội trưởng một cấp yêu tướng, thậm chí cả xà nữ vương đã rời đi xà vương sơn cũng không biết. Đương nhiên hiện tại khẳng định biết. Khiếu Nguyệt Lang Vương đều đánh đến tận cửa, nhà mình đại vương đều chưa từng xuất hiện, tự nhiên là rời đi. Khiếu Nguyệt Lang Vương khẽ gật đầu. Hắn cũng không lo lắng tiểu yêu này sẽ nói láo, tại máu của hắn mắt nhìn chăm chú cùng uy áp hạ, bình thường tiểu yêu không bị dọa sụp đổ cũng không tệ rồi, nơi nào còn dám nói láo. Bất quá Khiếu Nguyệt Lang Vương tán đi chung quanh yêu lực bình chướng về sau, nhưng như cũng nghiêm mặt, giận hư một tiếng, một bàn tay tát bay ô sơn tiểu toàn phong. Ầm. http Ô sơn thân thể bay ngược, đụng vào trên đại điện một cây trụ bên trên, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn, lập tức mềm mềm ngã xuống đất, không rõ sống chết. Khiếu Nguyệt Lang Vương, ngươi làm gì? Ba đại thống lĩnh lên một lượt trước một bước, nhìn hằm hằm Lang Vương. Hừ, vậy mà ý đồ giấu giếm lửa gạt bản vương, đây chính là hạ tràng. Khiếu Nguyệt Lang Vương con ngươi khôi phục ngân sắc, thấp hừ một tiếng, lần nữa chỉ một ngón tay, kế tiếp. Lần này bị chỉ đến lại là một cái tiểu trấn địa. Hắn đi lên thời điểm hai chân đều đang run rẩy. Đây cũng là khiếu nguyệt lang vương vừa rồi lập uy có hiệu quả. Lang vương cử động cũng có thâm ý, vừa mới thanh âm bị ngăn cách, chúng yêu chỉ có thể nhìn thấy khiếu nguyệt lang vương tra hỏi, nhưng lại không biết cụ thể hỏi cái gì, càng không biết ố sơn tiểu toàn phong là trả lời như thế nào. Cứ như vậy, mỗi một cái đi lên yêu tộc, cũng không có thể sớm suy nghĩ trả lời như thế nào, lại lo lắng câu trả lời của mình cùng trước mặt yêu tướng không nhất trí, tự nhiên lại không dám nói láo. Đợi đến trồn vàng thở hồng hộc từ đại điện bên ngoài chạy vào lúc, xa vương sơn hơn 100 cái đại tiểu đội trưởng, đã có gần nửa bị khiếu nguyệt lang vương thẩm vấn qua. Chương 334, thiếu đi một cái yêu tướng. Trồn vàng cái này vừa tiến đến, nham thạch vương tọa bên trên ngân sắc áo khoác nam tử lập tức lạnh lùng nhìn lại. Kỳ thật trồn vàng xuống tới coi như kịp thời, nửa canh giờ cũng còn chưa tới, chỉ là bởi vì khiếu nguyệt lang vương sớm bắt đầu thẩm vấn, mới đưa đến đã có gần nửa yêu tướng bị hỏi qua. Trồn vàng lúc tiến vào, y phục trên người bởi vì một đường trượt xuống đến mà ma sát có rất nhiều vết cắt, lộ ra 10 phần chật vật, mà lại tự thân cũng là thở hừng hực. Bộ dáng này rơi ở trong mắt khiếu nguyệt lang vương, nghiễm nhiên là một bộ trột dạ dáng vẻ. Lập tức, hắn trực tiếp nhất câu tay, cường hành yêu vương yêu lực trực tiếp đem trồn vàng cuốn đi. Ba đại thống lĩnh đều là con người hơi co lại. Trồn vàng tiến vào đại điện, còn chưa thấy rõ trong đại điện tình huống đâu, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, đã đi tới nham thạch vương tọa dưới chân. Mà hắn vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy một đôi tràn đầy khát máu sát ý máu con mắt màu đỏ. Ta hỏi ngươi, xà nữ vương đi đâu? Khiếu Nguyệt Lang Vương ngữ khí lạnh lẽo mà hỏi thăm. Trong chớp nhoáng này, trồn vàng xuất hiện một lát hoàng hốt, tại yêu vương uy áp cùng huyết màu song trọng áp bách dưới, hai chân mềm nhũn, suýt nữa liền quỳ. Thế nhưng là lập tức, hắn liền một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Trồn vàng vốn là cả ngày mặc ra rắn nội giáp, đối yêu vương uy áp cũng không xa lạ gì. Tăng thêm đoạn thời gian gần nhất mỗi trời chiếu cố cự đản phơi nắng phơi mặt trăng thời điểm, an vị tại cách đó không xa cọ chút nhật nguyệt tinh hoa cùng huyết sắc tinh quang. Cùng cự đản bên trên cái kia so xà nữ vương còn hơi mạnh mẽ nửa phần uy áp tiếp xúc nhiều, đối phổ thông yêu vương uy áp nhưng cũng có mấy phần năng lực chống cự. Về phần huyết mâu bên trong khát máu sát ý, trồn vàng bị cốc thước tông ma luyện thời điểm, kinh lịch nhiều như vậy liều mạng tranh đấu, như thế nào lại bị chỉ là sát khí hù đến. Hai trọng tác dụng phía dưới, trồn vàng thân thể chỉ là lung lay, nhưng lại chưa giống những tiểu đội khác giống nhau quỳ sát xuống. Ừm. Nam tử tóc bạc nhướng mày, trên thân yêu khí đột nhiên toàn lực bộc phát, ngoại trừ huyết mạch uy áp, sát khí áp bách bên ngoài, lại tăng lên nhất trọng yêu vương yêu lực áp bách. Đồng thời hắn chìm tiếng gầm nhẹ một tiếng, bản vương hỏi ngươi đâu, xà nữ vương đi đâu. Cái này hạ trồn vàng cuối cùng kịp phản ứng, vừa mới phản kháng cái kia cỗ uy áp, hoàn toàn là theo bản năng, thế nhưng là bây giờ, hắn con ngươi đảo một vòng, lại là hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, làm ra một bộ dọa tê liệt dáng vẻ, vẻ mặt cầu xin kêu lên, sói vương điện hạ tha mạng a. Tiểu nhân cũng không biết, đại vương nàng đi nơi nào, không phải chúng ta những tiểu đội trưởng này có thể biết ta. Cái này đáp án ngược lại là cùng phía trước yêu tướng nhóm trả lời không có sai biệt. Tăng thêm bản mệnh liễm tức thuật lặng yên vận chuyển lại, đem toàn thân trên dưới các loại khí tức đều hơi thu liễm một tia, toàn bộ lộ ra càng thêm bình thường không đáng chú ý, nghiễm nhiên chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu đội trưởng. Khiếu Nguyệt Lang Vương sửng sốt một chút về sau, lại là không tiếp tục hoài nghi gì, ngược lại không kiên nhẫn đem trồn vàng một thanh quét ra, cùng đám kia đã bị thẩm vấn qua tiểu đội trưởng ném đến cùng một chỗ. Trên tại một đám run lẩy bẩy yêu tướng bên trong, trồn vàng lặng yên thở dài một hơi. Khiếu Nguyệt Lang Vương thì tiếp tục thẩm vấn. Tiểu đội trưởng về sau là đại đội trưởng về sau là ba vị đại thống lĩnh. Đáng tiếc, lên tới đại thống lĩnh, xuống đến tiểu đội trưởng, lại không có một cái nào biết xà nữ vương đi nơi nào, chỉ có một bộ phận đại đội trưởng biết xà nữ vương là mang theo đại thiếu gia cầu y đi. Còn đi nơi nào, lại là căn bản không có một cái nào yêu tộc nói đi lên. Khiếu Nguyệt Lang Vương lồng ngực kịch liệt chập trùng, tâm tình dị thường phẫn nộ. Hắn nửa đêm chui vào xà vương sơn, còn không phải là vì tìm ra xà nữ vương hạ lạc, đến lúc đó lặng lẽ nói cho đám kia tu tiên giả, tự nhiên là có thể họa thủy đông dẫn. Xà nữ vương chỉ phải chết, hắn lang vương lĩnh cũng sẽ không cần xuất huyết nhiều, cống hiến như vậy một số lớn thiên tài địa bảo. Chớ nói chi là, hắn Khiếu Nguyệt Lang Vương vốn là cùng Hắc Lân xà vương không hợp nhau. Chớ nói chi là, xà vương sơn cùng lang vương lĩnh tiếp giáp, một khi xà nữ vương bị tu tiên giả giết chết, mình liền có thể nuốt vào mảnh đất này. Nói không chừng cái này ba cái yêu anh kỳ thống lĩnh cũng sẽ bị mình thu phục, đến lúc đó lang vương lĩnh thực lực tăng nhiều, thậm chí có thể nhảy lên trở thành 27 động yêu vương ở trong xếp tại hàng đầu thế lực. Này làm sao nhìn đều là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình. Cho nên Khiếu Nguyệt Lang Vương mới có thể biết rõ tam tổ bốn thánh mệnh lệnh. Vẫn như cũ lá mặt lá trái, trong đêm đến xả vương sơn ép hỏi xả nữ vương hạ lạc. Hắn thấy, toàn bộ yêu vương sơn yêu cũng không biết nhà mình yêu vương hướng đi. Loại chuyện này căn bản nói không thông, bất kỳ cái gì yêu vương tại trường kỳ rời đi tình huống dưới, chí ít đều sẽ lưu lại liên lạc chi pháp, nếu không nếu là vạn nhất yêu vương sơn gặp được đại nạn, chẳng phải là cả nhà mình yêu vương đều liên lạc không được. Thế nhưng là mình thẩm khắp cả xà vương sơn yêu tướng, vậy mà không có một cái nào biết xà nữ vương hạ lạc. Không có khả năng. Đây không có khả năng Khiếu Nguyệt Lang Vương bực bội cực kỳ. Hắn biết rõ, hành động của mình nhất định phải nhanh, nếu không một khi kéo tới hừng đông. Bị tam tổ bốn thánh phát hiện mình âm thầm chống lại mệnh lệnh của bọn hắn, tất nhiên tức giận. Mặc dù không đến mức giết hắn, nhưng là trừng trị một phen cũng là tránh không khỏi, càng quan trọng hơn là, tất nhiên sẽ ngăn cản hắn tiếp tục tìm kiếm xà nữ vương hạ lạc. Bây giờ chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là biết xà nữ vương hạ lạc chính là một cái bình thường yêu binh, mà không phải yêu tướng. Một loại khác chính là ba đại thống lĩnh đối với hắn nói hoang. Chỉ có cái này ba cái yêu anh kỳ đại yêu, mới có thể chống cự lại hắn tam trọng uy áp. Không nói thật. Thế nhưng là mình đã đem uy áp thả bỏ vào cực hạn, ba đại thống lĩnh nói láo khả năng cũng không lớn, chẳng lẽ mình thật muốn từng bước yêu binh đi thẩm vấn? Ừm. Không đúng. Khiếu Nguyệt Lang Vương con mắt đảo qua ở đây đông đảo yêu tướng, đem số lượng một kiểm kê, lại là con ngươi co vào. Làm sao thiếu một cái? Khiếu Nguyệt Lang Vương bỗng nhiên giống giận, các ngươi xả vương sơn tiểu đội trưởng, lại còn có một cái không có trình diện, là ai? Giờ khắc này, Khiếu Nguyệt Lang Vương cơ hồ có thể xác định. Cái kia không có xuất hiện yêu tướng, hẳn là chân chính biết xà nữ vương hạ lạc yêu tướng. Nếu không, vì sao trột dạ không đến? Lời vừa nói ra, bầy yêu lập tức đổi sắc mặt, ba đại thống lĩnh cũng là cả kinh, vội vàng đánh giá đông đảo yêu tướng một phen, ngay sau đó, bạch tê thống lĩnh sắc mặt trở nên rất khó coi. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi xà vương sơn có mấy cái yêu tướng. Khiếu Nguyệt Lang Vương đối ba đại thống lĩnh gầm thét, các ngươi xà vương sơn tình huống, ta nhất thanh nhị sở. đến tột cùng thiếu đi cái nào yêu tướng, ta hơi thẩm vấn liền có thể biết. Hiện tại, lập tức đem cái kia không có xuất hiện ra hỏa tìm ra. Lý Đại Trấn Địa, con của ngươi Lý Ly đâu? Bạch Tê thống lĩnh tự biết không gạt được, chỉ có thể xanh mặt chất vấn. Lý Đại Trấn Địa lại là sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục, cả hắn cũng không biết mập Ly yêu đi nơi nào. Bản vương nói qua, thiếu một cái, liền nghiền chết 100 cái yêu binh. Đây là các ngươi bức bản vương khiếu Nguyệt Lang Vương ngự khí tràn đầy rét lạnh sắc ý, chậm rãi đứng lên, hất lên ngân sắc áo khoác, hướng lên trời rắn cung đại điện bên ngoài bay đi. Khiếu Nguyệt Lang Vương, không thể làm ẩu. Ba đại thống lĩnh vội vàng đuổi theo. Trên đại điện một đám yêu tướng bên trong, Trôn Vàng vừa trừng mắt, cái này mới phát giác, mình thật đúng là một mực không thấy được Mập Ly yêu thân ảnh. Mập Ly yêu thế mà không đến. Hẳn là tên kia nhát gan sợ chuyện tới loại trình độ này. Thua thiệt Trồn Ca còn vẫn cho là, hắn mình mới là cái cuối cùng, sợ bởi vì chính mình không đến mà dẫn đến Khiếu Nguyệt Lang Vương nổi giận, tàn sát vô tội yêu binh. Không nghĩ tới chính mình tới, nhưng như cũ không ngăn cản được chuyện này phát sinh. Đáng chết Trồn Vàng cắn răng một cái, cũng vội vàng đuổi theo. Chương 335, Hóa thân giáng lâm. Trồn Vàng thật đúng là không có đoán sai, Mập Ly yêu giờ phút này đang núp ở cái nào đó không biết tên hoang chân núi, ôm một cái lông chim run lẩy bẩy. Cái này lông vũ, lại là cái kia chim yêu sư phụ bàn cho. Lúc trước, Mập Ly yêu đưa ra về xả Vương Sơn yêu cầu, thần bí chim yêu vung lên cánh liền dùng một trận cuồng phong đem hắn từ tòa kia cô phong đưa tới xả Vương Sơn, đồng thời lại cũng cho hắn như thế một cái lông chim, nói là gặp được nguy hiểm hoặc là tưởng muốn trở về cô phong thời điểm, liền dùng yêu lực kích phát chiếc lông chim này. Một khi kích phát, vô luận là bởi vì nguyên nhân gì kích phát, chim yêu đều sẽ đem hắn mang về tòa kia cô phong, tiếp tục tu luyện. Hồi tưởng lại cô phong bên trên tu luyện khô khan thời gian, Mập Ly yêu tùy tiện cũng không nguyện ý dùng chiếc lông chim này. Mà vừa rồi, khi cái kia kinh khủng song đầu cự lang màu bạc ở trong trời đêm phát ra gào thét, triệu tập tất cả xà Vương Sơn yêu tướng thời điểm, Mập Ly yêu cũng không biết thế nào, liền nhất thời bị sợ hãi chiếm thượng phong, vậy mà không dám đi Thiên Xà Cung đại điện, ngược lại tìm cái cớ, để Lý Đại Trấn Địa đi trước, mình thì lặng lẽ chạy tới rời xa xà Vương Sơn chủ phong địa phương. Nói cho cùng, Mập Ly yêu vốn là nhát gan sợ phiền phức cá tính, mà từ đạt được chim yêu sư phụ thưởng thức, mình bản mệnh yêu thuật cũng co thuế biến, hiện ra rất nhiều chỗ bất phàm, Mập Ly yêu liền cảm thấy mình tiền đồ sáng lạ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, tương lai của mình tất nhiên không cực hạn tại xà Vương Sơn, thậm chí có thể tại Không Thanh Sơn mạch xếp hạng hàng đầu yêu vương thế lực thủ hạ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tự nhiên, hắn đối xà Vương Sơn trung tâm hẹn bằng không, mà lại cũng biến thành càng đáng sợ chết. Xà nữ vương cùng Khiếu Nguyệt Lang Vương bất hòa, Mập Ly yêu cũng là rất rõ ràng, cho nên khi hắn cảm giác được Khiếu Nguyệt Lang Vương kẻ đến không thiện thời điểm, căn bản liền không muốn tiến đến Thiên Xà Cung mạo hiểm. Hắn mặc dù có lông vũ nơi tay, thế nhưng là Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng là yêu vương, chim yêu sư phụ một cái lông chim liền có thể bảo đảm tính mạng mình không lo a. Mập Ly yêu cũng không có lòng tin này. Xà Vương Sơn yêu binh chết 100 cái, mắc mớ gì tới hắn. Về phần sau đó giải thích như thế nào mình chưa từng xuất hiện. Cùng lắm thì liền nói mình trên đường chạy tới bị cường giả bí ẩn đánh bất tỉnh, dù sao Khiếu Nguyệt Lang Vương đều ban đêm xông vào xà Vương Sơn. Ai có thể bảo chứng không có sự lợi hại của hắn yêu tộc lặng lẽ lặn vào. Ôm ý nghĩ như vậy, Mập Ly yêu liền một mực trốn ở hoang sơn nơi chân núi dưới, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong bầu trời đêm, một thân ngân sắc lông dài song đầu cự lang, đông nhiên hiện ra thân hình. Lại có yêu tướng không dám đến gặp ta, vậy bản vương liền nghiền chết 100 cái sâu kiến đồng dạng yêu binh. Song đầu cự lang gầm nhẹ một tiếng, nối liền đất trời to lớn thân thể đông nhiên lao xuống, hai con to lớn chân trước trực tiếp dâm hướng về phía hai ngọn núi. Mà cái kia hai ngọn núi bên trên thình lình tụ tập rất nhiều hóa hình yêu binh. Trước đó lớn như vậy động tĩnh, xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm tự nhiên đã sớm tỉnh cả ngủ, nhao nhao tụ tập tại trên đỉnh núi, một bên nghị luận một bên quan sát. Mà cái này hai ngọn núi, chính là phụ cận một vùng tương đối cao hai ngọn núi, tự nhiên cũng tụ tập nhiều nhất tiểu yêu, thô thô khẽ đếm, không sai biệt lắm liền có hơn 100 cái. Vâng! Vâng! Ngay tại cự trào tức sắp giáng lâm thời điểm, một cái phảng phất người khoác nham thạch khôi giáp xám bạch tên yêu, cùng một cái tròn vo trắng non nà to lớn chư yêu, đồng thời xuất hiện tại trên đỉnh núi phương, riêng phần mình chặn một con cự trảo. Đông đảo tiểu yêu thì dọa đến kinh hô chạy trốn. Khiếu Nguyệt Lang Vương, ngươi thừa dịp chúng ta đại vương không tại, liền ức hiếp như vậy ta xà Vương Sơn, liền không sợ đại vương nàng trở về sau, tìm ngươi tính sổ sách sao. Thân thể hiện lên hình giọt nước Tử Yến cũng hiện thân ra, thét to. Hừ hừ, ta sẽ sợ nàng. Khiếu Nguyệt Lang Vương bên phải đầu sói cười khẳng khặc quái dị, ta hôm nay tất sát 100 yêu binh. Mà lại, bất luận là cái nào cảm kích yêu tướng cố ý trốn đi, vẫn là ba người các ngươi cố ý giấu giếm, ta đều không thèm để ý, dù sao chỉ cần không chiếm được các ngươi xả nữ vương hạ lạc, ta liền tiếp lấy giết giết giết. Giết tới các ngươi nói ra mới thôi. Chỉ bằng ba người các ngươi huyết mạch đề tiện đồ vật, cũng muốn ngăn trở bản vương. Khiếu Nguyệt Lang Vương bên trái đầu sói thì khinh thường lạnh hừ một tiếng, đồng nhiên đối Nguyệt thét dài, trên trời mặt trăng hào quang tỏa sáng, mà cự lang màu bạc hình thể lần nữa tăng vọt. Cái kia trắng trắng mập mập chư yêu đại thống linh thấy thế, thở dài một tiếng, cũng không dám lại có giữ lại, mà là đồng nhiên hít sâu một hơi. Hình thể đồng dạng phảng phất thổi khí đồng dạng chợt dâng lên. Đồng thời, một cỗ cường hoành uy áp cũng từ trên người nó khuyết tán ra tới. Yêu vương uy áp. Khiếu Nguyệt Lang Vương bốn cái tròng mắt đồng thời trừng một cái, ngươi vậy mà tiến hóa ra vương phẩm huyết mạch. Bất quá ngay sau đó, hắn liền chú ý tới chư yêu cái kia không ngừng cắt giảm bụng cùng không ngừng suy yếu khí tức, lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là lâm thời. Chậc chậc, thật sự là kinh hỉ không ngừng a, nếu là thu phục ngươi, ta Lang Vương lĩnh thực lực chắc hẳn tại toàn bộ Không Thanh Sơn mạch đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hắn không còn nói nhảm, mà là bỗng nhiên nhào về phía chư yêu. Vị này toàn phong doanh đại thống lĩnh thì là gầm nhẹ một tiếng, không chút nào yếu thế nên đón tiếp lấy, hắn mặc dù chú định không phải là đối thủ của Khiếu Nguyệt Lang Vương, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy ý Khiếu Nguyệt Lang Vương tùy ý tàn sát Xà Vương Sơn yêu tộc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai vị yêu vương cấp cường giả chém giết, tự nhiên là kinh thiên động địa, âm thanh truyền ngàn dặm, mà chiến đấu dư ba cũng đủ để chấn vỡ núi cao, cắt đứt dòng sông. Những này dư ba, đồng dạng có thể giết chết đại lượng tiểu yêu, cũng may còn có da dày thịt béo bạch tê đại thống lĩnh cùng phi hành nhanh như thiểm điện tử yến đại thống lĩnh cộng đồng chống được, cũng không tạo thành quá lớn sát thương. Bọn họ hai vị khó mà nhúng tay yêu vương cấp chiến đấu, nhưng là hóa giải mấy sợi dư ba vẫn là không có áp lực chút nào. Xa xa vô danh hoang chân núi, Mập Ly yêu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, âm thầm líu lưỡi, trong lòng vô cùng may mắn mình chưa từng xuất hiện. Thiên Xà cung trước trên quảng trường, Trôn Vàng cùng rất nhiều yêu tướng cũng đều chạy ra, xa xa quan sát trận chiến đấu này, lòng đều xoắn. Chuyện của tui.vn. Chiến đấu kéo dài không bao lâu, chư yêu đại thống lĩnh liền dần dần không chịu nổi. Hắn vốn chính là ngụy yêu vương, huyết mạch chỉ có thể lâm thời đột phá làm vương cấp, tăng thêm trăng tròn chiếu dọi phía dưới, Khiếu Nguyệt Lang Vương thực lực lại có tăng vọt, tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ chốc lát, chỉ thấy cái kia nối liền đất trời to lớn chư yêu thân hình, phảng phất bị đâm thoát hơi khí cầu, đông nhiên bắt đầu vụt nhỏ lại. Ha ha ha, ta nhìn còn có ai có thể cản bản vương. Thức thời cũng nhanh chút nói ra xả nữ vương hạ lạc. Khiếu Nguyệt Lang Vương một móng vuốt đánh bay chư yêu đại thống lĩnh, gào thét một tiếng, nhắm ngay có yêu binh đỉnh núi liền muốn một lần nữa trà đạp xuống dưới. Không thể. Sám Bạch Tê Ngưu cùng Tử Yến đồng thời gấp giống. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vâng. Một cỗ hắc hồng giao nhau khí lưu bỗng nhiên trên bầu trời tụ lại, ngưng tụ thành một cái chán có đỏ văn to lớn hắc hổ, đồng thời một cỗ so yêu vương càng thêm khí thế kinh khủng lan ra. Khiếu Nguyệt Lang Vương một cái giật mình, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hắc hổ yêu thánh hóa thân. Khiếu Nguyệt, cái kia hắc hổ ánh mắt băng lãnh, hổ khẩu lúc mở lúc đóng, bản thánh nói qua, đối mặt nhân tộc, ta Không Thanh Sơn yêu tộc nhất định phải đoàn kết, thà rằng giao ra thiên tài địa bảo, cũng tuyệt không đồng tộc tự giết lẫn nhau. Ngươi dám chống lại ta cùng ba vị thánh tổ cộng đồng ra lệnh? Ta không có. Khiếu Nguyệt Lang Vương có một nháy mắt bối rối, ta chỉ là muốn biết Hắc Lân Xà Vương đi nơi nào, cũng không phải là tưởng tự giết lẫn nhau à. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được? Hắc Hổ yêu thánh thanh âm không có chút nào ba động, lạnh giọng nói, ngươi đã dám làm trái bản thánh mệnh lệnh, liền muốn có bị trừng phạt giác ngộ. Bản thánh cũng không biết khi dễ ngươi, ngươi vừa rồi bằng vào vương phẩm huyết mạch, ước hiếp cùng là yêu anh sơ kỳ ba vị đại yêu, mà ta hiện ở bộ này hóa thân đồng dạng cũng là yêu anh sơ kỳ, ngươi liền tiếp ta một cách đi. Nhận lấy, chuyện lần này coi như qua, chỉ cần ngươi không tái phạm, ta cũng sẽ không theo tam tổ nói lên chuyện này. Liên tiếp một kích. Vẫn là chỉ là hóa thân một kích. Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng sửng sốt, chợt cảm giác được một trận tức giận. Yêu vương đều là kiêu ngạo, huống chi hiện tại vẫn là trăng tròn treo cao, là mình trạng thái mạnh nhất. Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng không tin, mình cả một cái yêu lực hóa thân một kích đều không tiếp nổi. Mà lại Khiếu Nguyệt Lang Vương giờ phút này cũng kịp phản ứng. Mình là ban đêm xông vào Xà Vương Sơn, mà lại chiến đấu động tĩnh cũng tận lực giảm thấp xuống, vì sao đạo hạnh càng sâu tam tổ đều không có bị kinh động, ngược lại là Hắc Hổ yêu thánh dẫn đầu cảm giác được, không xa vạn dặm làm một bộ nguyên thần yêu lực hóa thân tới. Rất hiển nhiên, cái này Hắc Hổ yêu thánh là một mực giám thị lấy Xà Vương Sơn bên này. Mình cùng Hắc Lân Xà Vương ân oán, chúng yêu vương yêu thánh đều biết, cái này Hắc Hổ yêu thánh rõ ràng chính là không tín nhiệm mình, hoặc là nói, rõ ràng là thiên vị cái kia Hắc Lân Xà Vương. Chương 336, cự đản biến hóa. Về phần Hắc Hổ yêu thánh để hắn tiếp mình hóa thân một kích, Khiếu Nguyệt Lang Vương càng là có loại bị nhục nhã cảm giác. Yêu vương đều có sự kiêu ngạo của mình, hắn nhưng là đường đường vương phẩm huyết mạch, bản thể là song đầu ngân lang dị thú, mà lại bước vào yêu anh kỳ nhiều năm, khoảng cách yêu anh trung kỳ cũng không xa. Hắc hổ yêu thánh chân thân không tại, chỉ dựa vào một cái tương đương với yêu anh sơ kỳ yêu lực hóa thân, liền dám miệt thị như vậy mình. Hắc hổ yêu thánh, đây chính là ngươi nói. Song đầu ngân lang gầm nhẹ một tiếng, ta tiếp ngươi hóa thân một kích, chuyện hôm nay liền xóa bỏ. Bản thánh tự nhiên nói lời giữ lời, ngươi như tiếp được, bản thánh liền không còn so đo, nếu là không tiếp nổi. Cái kia một kích này, liền là đối ngươi trừng phạt. Hắc hổ ánh mắt băng lãnh quan sát song đầu ngân lang. Vậy thì tới đi. Song đầu ngân lang trầm thấp gào thét. Ngao. Khiếu Nguyệt Lang Vương hai con đầu sói bỗng nhiên đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, trong bầu trời đêm một vòng trăng tròn có chút sáng lên, hai đạo chói mắt ánh trăng vượt qua xa khoảng cách xa, giáng lâm tại trên người của nó. Xoẹt xoẹt. Nó một thân sáng như bạc lông tóc trở nên dài hơn, như là tơ lụa khoác lên người, hình thể cũng tiếp tục bành trướng thêm, cơ hồ không thể so với trên bầu trời hắc hổ yêu thánh hóa thân nhỏ bao nhiêu. Khoe miệng rỗi ra sắc bén răng nanh, bốn chảo bắn ra sắc bén chảo nhận, bắp thịt cả người bành trướng, thình lình biến thành một con cường tráng ngang ngược man hoang cự lang. Đây mới là Khiếu Nguyệt Lang Vương mạnh nhất hình thái chiến đấu, mới vừa rồi cùng ba đại thống lĩnh chiến đấu, hắn chưa đem hết toàn lực. Giống hắc hổ hóa thân thì là không nhìn Khiếu Nguyệt Lang Vương biến hóa, trực tiếp hít sâu một hơi, giữa thiên địa gió lớn thổi hào hào, vô tận khí lưu hóa thành vòng xoáy, hướng cái kia to lớn hổ khẩu hội tụ mà đi. Ngay sau đó, hổ khẩu chỗ sâu sáng lên một đoàn đen đỏ giao nhau trùng sáng. Nhìn thật kỹ, càng có tinh mịn kim sắc thiểm điện tại trên đó lấp lóe. Ầm ầm. Hổ khẩu chỗ sâu, đỏ, hắc, kim, ba loại nhan sắc không khâu chuyển, cuối cùng hóa thành chói mắt tam sắc quang trụ, ầm vang phát ra. Ngao cự lang màu bạc gào thét một tiếng, hai đoàn huyết sắc yêu lực không chút nào yếu thế nên đón tiếp lấy, đồng thời thân thể nó lóe lên, hóa thành một đạo ngân quang, theo sát tại huyết sắc yêu lực về sau nhào tới. Oeng. Hai đoàn huyết sắc yêu lực cùng tam sắc quang trụ va chạm, nhưng trong nháy mắt bị cột sáng nuốt hết, tam sắc quang trụ tình thế chưa giảm, trực tiếp đánh chúng vào phía sau cự lang màu bạc. Tam sắc quang mang trong nháy mắt bao khỏa ngân quang, kịch liệt tiếng nổ bên trong, cự lang màu bạc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nối liền đất trời thân thể toàn bộ bay ngược ra ngoài, một tiếng ầm vang đụng vào xà vương sơn chủ phong lên. Một hồi lâu đất rung núi chuyển, thiên xà cung trước trên quảng trường trồn vàng cùng đông đảo yêu tướng đều suýt nữa té ngã. May mắn xà vương sơn chủ phong không phải phổ thông sơn phong, nếu không tại cái này va chạm phía dưới, rất có thể liền trực tiếp sụp đổ. An Sử Dẹp Yên. Đợi đến tam sắc quang mang lượn lờ tán đi, tất cả có thể nhìn thấy xà vương sơn yêu tộc đều hít sâu một hơi. Khiếu Nguyệt Lang Vương nằm nghiêng tại xà vương sơn chủ phong chân núi, máu me khắp người, lồng ngực vô lực phập phồng, hình thể đã thu nhỏ đến ban sơ trạng thái, xinh đẹp bộ lông màu bạc một mảnh hỗn độn. Cái này đều vẫn là thứ yếu, mấu chốt là nó đầu sói chỉ còn một cái. Bên phải đầu sói toàn bộ biến mất, tại vốn nên là đầu sói vị trí, thình lình chỉ còn lại một mảnh cháy đen. Khúc khúc yêu vương sinh mệnh lực, tự nhiên không phải dễ dàng chết như vậy, Khiếu Nguyệt Lang Vương rất nhanh liền giằng co, run run rẩy rẩy bò lên, thế nhưng là còn sót lại một cái đầu sói trong hai mắt, lại tràn đầy hoảng sợ nghĩ mà sợ chi sắc. Thật là đáng sợ. Cái kia đạo tam sắc quang trụ thật là đáng sợ, nhất là phía trên kim sắc lôi quang, uy lực đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Khiếu Nguyệt Lang Vương chỉ ở một chỗ nghe nói qua kim sắc lôi điện, đó chính là đạo anh kỳ hoặc yêu anh kỳ muốn đột phá đến nguyên thần kỳ lúc, muốn độ tiểu thiên kiếp. Mà lại tiểu thiên kiếp có 7749 đạo thiên lôi, nghe nói chỉ có uy lực mạnh nhất cuối cùng mấy đạo, mới là kim sắc thiên lôi. Đây chính là hắc hổ yêu thánh uy danh bên ngoài bản mệnh yêu thuật, phong lôi hống. Khiếu Nguyệt Lang Vương toàn thân run rẩy, đã là sợ hãi, lại là kinh sợ. Hắn lần bị thương này quá nặng đi, trực tiếp bị xóa bỏ một cái đầu lâu. Thiệt hại nặng như vậy, cho dù là yêu vương cấp sinh mệnh lực, cũng không biết muốn tu luyện bao lâu mới có thể một lần nữa mọc ra. Khiếu Nguyệt, một kích này, ngươi nhận lấy, chuyến hôm nay bản thánh liền không còn so đo. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không muốn lại có lần tiếp theo. Trên bầu trời, to lớn hắc hổ bình tĩnh quan sát cự lang màu bạc. Là Khiếu Nguyệt Lang Vương đành phải thấp giọng đáp. Còn không rời đi. Hắc hổ nhìn chăm chú cự lang màu bạc. Cự lang màu bạc túi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác oán hận. Sau đó phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ngân quang, hướng về phía tây đi. Đợi đến Khiếu Nguyệt Lang Vương sau khi đi, to lớn hắc hổ chậm rãi rơi xuống. Bái kiến hắc hổ yêu thánh. Đa tạ hắc hổ yêu thánh xuất thủ cứu rút. Ba đại thống lĩnh liếc nhau, đều là kinh ngạc kích động tiến lên bái kiến vị này tồn tại trong truyền thuyết. Lấy bọn hắn phổ thông yêu anh kỳ đại yêu thân phận, thật đúng là rất khó nhìn thấy yêu thánh một mặt. Không cần đa lễ. Hắc hổ yêu thánh gật gật đầu, có một chuyện ta muốn nói cho các ngươi. Lần này Hắc Lân Xà Vương xâm nhập thế giới loài người, đích thật là xúc phạm chúng ta Không Thanh Sơn mạch yêu tộc cùng nhân tộc ước định, cũng may cũng coi là sự tình ra có nguyên nhân. Ta yêu tộc cùng nhân tộc đã đạt thành ước định, lấy bồi thường thiên tài địa bảo phương thức, chấm dứt việc này. Bồi thường thiên tài địa bảo. Ba đại thống lĩnh liếc nhau, đều là hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Hắc Lân Xà Vương nàng mặc dù cứu tử xuất ruột, thế nhưng dù sao cũng là gây họa, cho nên cái này bồi thường thiên tài địa bảo sự tình, Xà Vương Sơn nhất định phải gánh vác lên chủ yếu bộ phận. Hắc Hổ Yêu Thánh trầm giọng nói, ta cùng ba vị thánh tổ, có thể xuất ra danh sách nửa trên thiên tài địa bảo, mà đổi thành bên ngoài một nửa, liền từ rất nhiều yêu vương sơn cộng đồng gánh chịu, thế nhưng là Xà Vương Sơn nhất định phải đều nhờ gánh một chút. Hán ngói, đây là Xà Vương Sơn phụ trách danh sách. Hắc Hổ Yêu Thánh lấy yêu lực ngưng tụ thành văn tự, các ngươi lại nhớ kỹ, trong vòng nửa năm, nhất định phải thu thập đủ danh sách bên trên thiên tài địa bảo. Ba đại thống lĩnh tất cả giật mình, vội vàng nhìn thật kỹ, dụng tâm ghi lại. Chỉ là bọn hắn càng xem càng là kinh hãi. Không cần phải lo lắng, Xà Vương Sơn lãnh địa rộng lớn, cũng coi như màu mỡ, những này thiên tài địa bảo vẫn là cầm ra được, chỉ là cần dùng tâm tìm kiếm. Hắc Lân Xà Vương không có ở đây những ngày này, chuyện này liền muốn các ngươi ba vị tận tâm. Hắc Hổ Yêu Thánh nhìn xem ba đại thống lĩnh nói. Rõ. Trong truyền thuyết yêu thánh tự mình hạ lệnh, ba đại thống lĩnh đều là có chút kích động, cung kính đáp. Vậy ta liền đi. Hắc Hổ Yêu Thánh nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa hóa thành hắc khí lưu màu đỏ, cấp tốc tiêu tán. Thiên Xà cung trước trên quảng trường. Mắt thấy toàn bộ quá trình đông đảo yêu tướng, đều là sợ hãi thán phục vạn phần. Tại những này phổ thông yêu tướng xem ra, yêu vương đã là cao không thể chạm tồn tại. Mà tam tổ bốn thánh. Tại Không Thanh Sơn mạch đó chính là cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết yêu thánh tự mình hiện thân, mà lại trợ giúp Xà Vương Sơn đánh chạy ghê tởm Khiếu Nguyệt Lang Vương, đông đảo Xà Vương Sơn yêu tộc đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, chuyện này đều tất nhiên là Xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm nhất thường thảo luận đề, thậm chí gặp khác yêu Vương Sơn tiểu yêu, cũng là đủ để khoác lác vô liếng. Mang theo còn sót lại vẻ hưng phấn, những này yêu tướng nhao nhao rời đi Thiên Xà cùng, một chút bị Khiếu Nguyệt Lang Vương đả thương, thì lẫn nhau đỡ lấy, ai về nhà lấy đi. Chỉ có Trồn Vàng bước chân không động, chờ đến tất cả yêu tộc đều rời đi, hắn lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng hướng Thiên Xà cùng trong đại điện chạy tới. Đóng lại cửa điện, lặng lẽ trượt đến đại điện chỗ sâu, dùng lệnh bài cùng phương pháp đặc thù mở ra mật đạo, sau đó nhanh chóng quay trở về mật thất. Khiếu Nguyệt Lang Vương đi rồi. Mới vừa vào đến, Nai con yêu A Đoá liền nhảy đi qua, vội vàng hỏi. Đi, mà lại là bị trong truyền thuyết Hắc Hổ yêu thánh đánh chạy. Trôn Vang nở nụ cười, chuyện đêm nay thật đúng là đặc sắc, ta nói cho ngươi nói a. Trôn Ca mặt mày hớn hở đang nói, đống nhiên dừng lại, con mắt dần dần trợn tròn, chỉ vào trong mật thất hắc quả trứng lớn màu trắng bên trên một chỗ, kinh hoàng nói, cái kia là chuyện gì xảy ra? A Đoá giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hắc quả trứng lớn màu trắng bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo mảnh cái khe nhỏ. Chương 337, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong a. Nhìn xem đầu kia nhỏ bé khe hở, Trồn Ca trái tim đều ngừng nhảy nửa nhịp. Đây chính là Xà Nữ Vương trứng a. Bạch Hằng giao cho hắn thời điểm, thế nhưng là dặn đi dặn lại, để hắn ngàn vạn muốn chiếu khán tốt. Mà mình những ngày gần đây, bồi cự đảng chơi đùa thời điểm, nhiều khi thả rằng dùng thân thể của mình khi đệm thị tử, đâm đến mặt mũi bầm dập, đau đến nhe răng trợn mắt cũng không dám né tránh, là vì cái gì? Còn không phải sợ cự đảng đập phá, đụng hỏng. Ai biết mình vừa rời đi cái này một hồi, cự đảng liền đụng rách ra. Tiểu tổ tông ai? Không phải liền là không có để ngươi hút đầy một canh giờ ánh trăng tinh quang a, về phần tự giận mình như vậy. Trôn Ca vẻ mặt cầu xin. Trứng bên trong vật nhỏ, đây chính là Xà Vương Sơn tương lai tiểu thiếu gia hoặc là tiểu thiên kim, Xà Nữ Vương vì nó, thậm chí đều một mực chịu đựng không tự mình xuống núi cứu đại thiếu gia, có thể thấy được đối với nó coi trọng cỡ nào. Nó nếu là ra một chút vấn đề, Xà Nữ Vương còn không phải sẽ Trôn Ca. A. Nai con yêu A Đoá cũng kinh hô một tiếng, lập tức nhảy tới, thất kinh nói: Tại sao có thể như vậy, ta rõ ràng một mực nhìn lấy nó, không có đập đến hoặc là đụng phải a. Song song, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, Trồn Ca mặt xám như cho. Đúng lúc này, ken két, cự đàn bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc lư. Trồn Ca cùng A Đoá đồng thời giật mình, vội vàng xẹt tới nhìn kỹ. Chỉ gặp cự đàn một chút lung lay, phía trên khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Ta nhất thời khắc, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, một khối nhỏ vỏ trứng mảnh vỡ rớt xuống. Lại là có một cây bao trùm lấy nhỏ bé tử vảy màu đen nhọn vật thể, từ cự đản nội bộ thọc ra, đâm rơi mất vỏ trứng. Nhìn xem vỏ trứng lỗ hổng bên trong rỗi ra cái kia một đoạn nhọn vật thể, hai cái không có chút nào kinh nghiệm tiểu yêu, tất cả đều trợn tròn mắt. Sau một lát, vẫn là A Đoá trước phản ứng lại. chẳng lẽ không phải đụng xấu, mà là muốn phá xác ra đời. Nàng cơ cái chán một đôi sừng nhỏ, kinh ngạc nói. Ê! Còn giống như thực sự là. Trôn ca cái này hạ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia một đoạn đen nhánh nhưng không phải liền là rắn chóp đôi à, phía trên tử vảy màu đen mặc dù nhỏ bé, thế nhưng là cùng xà nữ vương cùng đại thiếu gia không có sai biệt. Nói đến, cái này trứng hàng sinh ra tới, cũng đã có hơn một tháng đi. Chỉ là mình chăm sóc liền đã hơn nửa tháng. Trôn ca mặc dù không biết trứng rắn phải bao lâu mới có thể ấp, nhưng là nghe nói gà mái ấp trứng cũng liền hơn 20 ngày, đoán chừng trứng rắn cũng kém không nhiều à. Khu khu, xà nữ vương ở trên, trôn ca cũng không có ý tứ gì khác. Người mộ, hai cái không có kinh nghiệm tiểu yêu, cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Chỉ gặp cái kia đoạn màu đen chóp đuôi siêu rụt trở về, sau đó răng rắc một tiếng, lại từ một địa phương khác chọc lấy ra, một chút lại một chút. Chỉ chốc lát, đen trắng xen lẫn vỏ trứng phía trên liền bị tạc ra một cái không lớn không nhỏ cửa hang. Một khối lớn vỏ trứng rớt xuống. Sau đó, cự đản kịch liệt đung đưa, trong động khẩu lờ mờ, tựa hồ có đồ vật gì tưởng từ bên trong chui ra ngoài. Thế nhưng là lung lay nửa ngày, đều không thể chui ra ngoài, ngược lại là cự đản lắc lư biên độ càng ngày càng yếu. Nhìn một hồi, Trôn ca cùng A Đoá cũng dần dần kịp phản ứng, bên trong vật nhỏ đoán chừng là mệt mỏi, không còn khí lực. Đến, chúng ta hỗ trợ. Trôn ca nói một tiếng, liền cùng A Đoá cùng một chỗ viện cự đản, chậm rãi khuynh đảo. Đại khái là cự đản bên trên cửa hang mở vị trí có chút cao, chỗ trong vòng vật nhỏ một mực chui không ra, bất quá Trôn ca cùng A Đoá hỗ trợ đem cự đản chậm rãi nghiêng về sau, cái kia cửa hang lại vừa vặn nghiêng đối mặt đất, bên trong vật nhỏ không có phí khí lực gì, liền lăn ra. Ra ngoài rồi. A Đoá kinh hỉ kêu lên. Còn tốt Trôn ca cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá chờ thấy rõ trên mặt đất cái vật nhỏ kia bộ dáng về sau, hai cái tiểu yêu đồng thời choáng váng. Ân, dài nhỏ thân rắn, màu tím đen lân phiến, những này cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là, vì cái gì tiểu gia hỏa lớn một con hắc hồng giao nhau láo hổ đầu. Trôn ca trừng to mắt, xem đi xem lại, cái kia đích thật là khỏa láo hổ đầu không sai. Tinh mịn màu đen lông tơ, tròn trịa tiểu láo hổ lỗ thai, khỏe miệng có râu dài, cái chán một cái to lớn màu đỏ vằn tạo thành vương chữ. Xà nữ vương trứng ấp ra vật nhỏ, thế mà mọc ra hổ đầu. Đầu voi đuôi chuột. Đây là cái quỷ gì? Cái kia nho nhỏ láo hổ đầu, con mắt còn chưa mở ra, một bộ vẻ mệt mỏi, khuôn mặt non nớt, thế nhưng là đã mang theo một tia uy nghiêm chi khí. Chẳng biết tại sao, Trôn ca đột nhiên cảm giác được khá quen, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Sau một lát, hắn đông nhiên nhảy dựng lên. Đen nhánh hắc. Hắc hổ yêu thánh. Trôn ca đều cà lăm. Hắn nhớ lại, cái này màu đen mang theo màu đỏ vằn hổ đầu, nhưng không phải liền là hắc hổ yêu thánh hóa thân hình tượng A. Hắn vừa mới gặp qua một lần, tuyệt đối nhớ không lầm. Nhìn xem hề vải nằm dạp trên mặt đất đầu voi đuôi chuột tiểu ra hỏa, lại nghĩ tới trước đó hắc hổ yêu thánh không giải thích được ra tay trợ giúp xà vương sơn cử động, Trôn ca trong lòng một vạn con lao nhanh mà qua, cái này cái này cái này. Trong này tuyệt bích có chuyện ẩn ở bên trong A. Thế tử phi không dễ chọc. Giờ khắc này, Trôn ca bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Trách không được, Bạch Hằng trước mấy ngày phi ưng truyền thư, nói chúng yêu thánh yêu vương cùng nhân tộc lúc đàm phán. Hắc hổ yêu thánh thủy trung kiên trì bồi thường thiên tài địa bảo, mà không phải giao ra xà nữ vương. Trách không được, trước đó xà nữ vương cứu ra đại thiếu gia, trốn về không thanh sơn mạch thời điểm, đã từng phun ra một đạo hắc hồng giao nhau hổ đầu hư ảnh đoạn hậu. Thậm chí còn có sớm hơn trước đó, xà nữ vương bế quan sinh dục thời điểm, nghe nói đi một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Đi nơi nào? Ba đại thống lĩnh đều cho rằng xà nữ vương sinh dục về sau tất nhiên đạo hạnh số giảm, thế nhưng là xà nữ vương đạo hạnh không giảm trái lại còn tăng. Bây giờ nghĩ lại, sợ là ăn cái gì khó lường bảo bối a. Phóng nhãn không thanh sơn mạch, có thể để cho yêu vương đều đạo hạnh tăng nhiều, liên tục vượt hai cấp nghịch thiên bảo bối, ngoại trừ tứ đại yêu thánh, còn có ai có thể cầm ra được. Chớ nói chi là, xà nữ vương trở về sau, còn nhẹ dễ lấy ra có thể để cho ba đại thống lĩnh đồng thời đột phá làm yêu anh kỳ chân quý linh thảo linh quả, những này Bạch Hằng đều từng cùng Trôn ca nhắc qua. Trôn ca trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ lúc ấy xà nữ vương chính là đi hắc hổ yêu thánh nơi đó a. Cả ăn mang cầm, chỉ sợ hắc hổ yêu thánh cũng chỉ có đối quan hệ thân cận nhất yêu tài sẽ như thế. Như vậy hiện tại, xà nữ vương mang theo đại thiếu gia đi nơi nào cầu ý hề, lại ở nơi nào tránh họa, cũng liền không cần nói cũng biết. Trôn vang một nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy, lại bỗng nhiên có chút buồn vô cớ. Hắn cũng không phải đối xà nữ vương có ý nghĩ gì, chỉ là cho tới nay, tất cả xà vương sơn tiểu yêu đều cảm thấy nhà mình đại vương chính là cao không thể chạm băng sơn nữ thần. Đồng nhiên nghe nói nữ thần thế mà cũng coi nhân tình, thậm chí còn có con riêng, tự nhiên có chút tâm lý chênh lệch. Bất qua ý tưởng này thoáng qua liền mất, làm Không Thanh Sơn mạch trẻ tuổi nhất yêu thánh, Hắc Hổ yêu thánh tuyệt đối xứng với Xà Nữ Vương. Chỉ là chẳng biết tại sao, bọn hắn hai rõ ràng cả hài tử đều có, lại không công khai phần quan hệ này. Hẳn là trong đó còn có cái gì ẩn tình hay sao? Giang giác. Giang giác. Đúng lúc này, một trận thanh âm kỳ quái đánh gãy Trồn Ca suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đầu voi đuôi chuột tiểu gia hỏa không biết lúc nào bò lên, con mắt mặc dù còn không có mở ra, lại bản năng bò hướng cự đản, mở ra hổ khẩu, bắt đầu không ngừng mà gặm cắn cái kia trắng đen xen kẽ mang theo thần bí hoa văn vỏ trứng. Giang giác giang giác, phảng phất gặm cái gì tuyệt thế mỹ vị. Trồn Ca khỏe miệng giật một cái, vội vàng sẽ tới, muốn ngăn cản nó gặm ăn vỏ trứng. Cái này đáng thương đứa nhỏ ngốc ca, chẳng lẽ đói choáng váng, vỏ trứng cũng là có thể ăn sao? Ai ngờ mai con yêu A Đoá ngăn cản Trồn Vàng, nói khẽ, đại vương đã nói với ta, vỏ trứng này không phải là phàm vật, tiểu gia hỏa xuất sinh về sau nếu như muốn ăn vỏ trứng, liền để nó ăn. Tây Trồn Ca ngạc nhiên, sau một lát, tò mò sẽ tới, nhặt được một mảnh cực kỳ nhỏ bé vỏ trứng mảnh vỡ, nghĩ nghĩ, ném vào trong miệng của mình. Chương 338, Tiểu Ma Vương. Đem khối kia so ngón tay nhỏ giáp đóng còn nhỏ vỏ trứng ném vào miệng bên trong, Trồn Ca dùng sức khẽ cắn. Cờ rốt. Trồn Ca sắc mặt lập tức thay đổi, che quai hàm, vẻ mặt cầu xin, ti linh lợi hút lên khí lạnh. Thế này sao lại là cái gì vỏ trứng, đơn giản so pháp khí đều cứng rắn được không? Thua thiệt Trồn Ca trước đó còn một mực nơm nớp lo sợ sợ cự đàn đập phá. Cứng như vậy vỏ trứng, thật đập ở trên tường, xấu đoán chừng cũng là tường. Khó trách tiểu gia hỏa tại vỏ trứng bên trên đục cái lỗ nhỏ, liền mệt mỏi thành bộ dáng kia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trồn Ca nhìn xem răng rắc không ngừng gặm cắn vỏ trứng đầu voi đuôi chuột tiểu gia hỏa, một trận âm thầm líu lưỡi, tiểu gia hỏa này phương diện khác lợi hại hay không không biết, nhưng cái này răng lợi là thật tốt ta. Nhìn xem tiểu gia hỏa tùy tiện cắn loạn hai lần, đem vỏ trứng không sai biệt lắm nhai thành mảnh vụn phiến, liền nguyên lành nuốt vào bộ dáng, Trồn Ca con ngươi đảo một vòng, cũng không còn xoắn xuýt cắn không cắn đến động, mà là tò mò đem cái kia nguyên bản liền cực nhỏ một mảnh vụn nuốt xuống. Mảnh vỡ vừa vào bụng, lập tức hóa thành hai sợi kỳ dị lực lượng, thấm vào toàn thân. Trong đó một sợi lực lượng, Trồn Ca cảm giác rất quen thuộc, chính là trước kia hấp thu qua huyết sắc tinh quang. Đi qua trong hơn 10 ngày, huyết sắc tinh quang ngưng tụ màu đỏ sương mù, đại đa số đều bị cự đản hấp thu, bây giờ khối này vỏ trứng mảnh vỡ mặc dù rất nhỏ, thế nhưng là vẫn như cũ ẩn chứa không ít huyết sắc tinh quang chi lực. Một cái mắt, Trồn Ca trước mắt lần nữa hiện ra bộ kia kỳ lạ huyết mạch hình ảnh, cái kia trong bóng tối thân ảnh thân kéo dài xuống ra một mảnh bóng dâm, lần nữa chậm rãi khuyết trương, bao phủ càng lớn phạm vi. Về phần vỏ trứng mảnh vỡ bên trong mặt khác một sợi lực lượng, Trồn Ca lại là không nhận ra, không biết nó cụ thể là vật gì, chỉ có thể cảm giác nó như là dòng nước dần dần dung nhập thân thể của mình, để thân thể của mình lại nổi lên một tia thoải mái dễ chịu, thỏa mãn cảm giác. Cái này hạ Trồn Ca xem như rõ ràng, vỏ trứng này thật đúng là đồ tốt. Bất quá hắn lại cũng không dám ăn hơn, cái này nhưng là tiểu gia hỏa khẩu phần lương thực, mình vừa rồi ăn vụng cái kia một mảnh nhỏ, đối với mình mặc dù có chút hiệu quả, thế nhưng là đối cự đản tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, coi như Xà Nữ Vương đoán chừng cũng không phát hiện được, thế nhưng là lại nhiều ăn nhưng lại không được. Đang suy nghĩ ở giữa, tiểu gia hỏa cũng đã thuần thục ăn sạch tất cả vỏ trứng, thỏa mãn duỗi lưng một cái, sau đó mở mắt. Con mắt rất lớn rất đen rất sáng. Non nớt tiểu lão hổ đầu, mở to một đôi đen bóng mắt to, tò mò nhìn chung quanh, đợi đến thấy được Trồn Vàng, nó bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thân thể một khúc bắn ra, hô liền nhào tới. Mụ mụ. Tiểu gia hỏa khí lực không nhỏ, lập tức đem Trồn Ca ngã nhào xuống đất, hưng phấn kêu lên. Thanh âm là cái nãi thanh mãi khí tiểu nữ hài thanh âm. Nhiếp chính đại thanh. A. Nai con yêu A Đoá trong nháy mắt sắc mặt cổ quái. Ách khục khục, Trồn Ca cũng bị một tiếng này mụ mụ cho bị sặc, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Làm trời sinh cao đẳng yêu tộc, xuất sinh liền có linh trí, liền sẽ mở miệng nói chuyện cũng không kỳ quái. Nhưng là vì sao biết gọi mình mụ mụ? Hẳn là thật giống truyền ngôn như thế, chứng sinh sinh vật sẽ đem phá xác mà ra nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật xem như mụ mụ. Cũng không đúng A Đoá cũng ở đây, nàng thấy thế nào đều so với mình càng giống mẹ đi. Trồn Ca nhìn xem trong ngực chính mình cọ qua cọ lại vật nhỏ, đồng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới trên người mình ra rắn nội giáp. Là, nhớ kỹ lúc trước cự đản, cảm giác được mình phóng thích ra rắn nội giáp bên trên khí tức, liền sẽ hưng phấn dị thường, đủ để chứng minh tiểu gia hỏa là có thể nhận ra Xà Nữ Vương khí tức. Bây giờ sai đem mình làm mẹ, đoán chừng cũng là bởi vì cái này nội giáp. Tiểu gia hỏa lúc này lại không an phận, đầu bắt đầu ở Trồn Vàng trong ngực ủi đến ủi đi, tựa hồ muốn xốc lên Trồn Vàng áo ngoài, đồng thời miệng bên trong còn tại nại thanh mại khí tê, đói bụng. Muốn bú sữa. Cái kia vỏ trứng mảnh vỡ tiến vào bụng liền sẽ hóa thành khí lưu, tự nhiên là không thể nhét đầy cái bao tử. Trồn ca giật nảy mình, bú sữa. Nói đùa cái gì, ca thế nhưng là hàng thật giá thật nam yêu, ca lòng mang một mảnh rộng lớn, ca lòng dạ rất thẳng thắn, chỗ nào giống như là có sữa dáng vẻ ai. Mà lại ngươi một trái trứng sinh vật nhỏ, thế mà còn muốn bú sữa, thật thích hợp sao? Thật sự coi chính mình có cái hổ đầu chính là để con loài có vũ động vật. Nghĩ đến tiểu gia hỏa nằm sấp trong ngực chính mình hút quỷ dị chẳng cảnh, trồn ca nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng thuần thục đem ra rắn nội giáp thời ra, nhét vào A Đoá trong tay, nói, ngươi nhanh mặc vào. Xà Vương Sơn có thể nhất để Bạch Hằng cùng xà nữ vương yên tâm hai cái tiểu yêu, đều ở nơi này, nếu như nhất định phải tìm một cái khi mẹ đến chăm sóc tiểu gia hỏa, vậy dĩ nhiên là tỉ mỉ A Đoá thích hợp hơn. A Đoá cũng biết điểm này. Lúc trước xà nữ vương bàn giao cho nhiệm vụ của nàng chính là hỗ trợ chăm sóc hài nhi, vô luận là ấp ra trước khi đến, vẫn là ấp trứng sau khi đi ra. Cho nên nàng đối với lâm thời đóng vai mẫu thân nhân vật cũng là không biết phản đối. Chỉ là bưng lấy trồn vàng đưa cho nàng ra rắn nội giáp, mai con yêu mặt lại đằng đỏ lên. Còn đứng ngây đó làm gì nha, nhanh mặc vào á trồn ca vội vàng thúc giục nói. Ngươi! Ngươi xoay người lại a. Mai con yêu a đoá lại là đỏ mặt đến lỗ thai can, túi đầu. Thanh âm nhỏ như mũi vằn. Trôn vang cái này mới phản ứng được, lập tức vỗ đầu một cái, nói nhảm, mật thất này cứ như vậy lớn, nội giáp lại là thiếp thân nội giáp, A Đoá chẳng lẽ liền ở trước mặt mình thay quần áo hay sao? Trôn vang vội vàng ôm tiểu gia hỏa xoay người sang chỗ khác. Trò chơi này không có cách nào chơi vong du. Sau lưng, chuyển đến. O. O. Thay quần áo thanh âm. Sau một lát, ta tốt A Đoá sợ hai âm thanh âm vang lên, trôn vang quay người trở lại. Lại phát hiện A Đoá trên mặt chẳng biết lúc nào sớm đã che kín đỏ hồng. Trồn ca căn bản không có ý thức được, đối một cái chưa hề cùng khác nam yêu từng có tiếp xúc thân mật tiểu nữ yêu tới nói, mặc vào một kiện hắn vừa mới xuyên qua thiếp thân nội giáp là một kiện cỡ nào cảm thấy khó xử sự tình. Nhất là, nội giáp bên trên còn mang theo một tia còn sót lại nhiệt độ cơ thể, cùng hắn khí tức trên thân. Đầu voi đuôi chuột tiểu thiên kim, lúc này lại là sửng sốt, nhìn xem trên người có khí tức quen thuộc A Đoá, lại nhìn xem ôm nó trồn vàng. Đồng nhiên tiểu nghiêng đầu một cái, mại thanh mại khi kêu lên, mụ mụ, ba ba. Tiếp lấy khanh khách nở nụ cười. Cái trước tự nhiên là đối mặc vào da rắn nội giáp A Đoá kêu, cái sau lại là đối lấy trồn vàng kêu. A. Trồn ca đầu góc nhất thời quá tải đến, A Đoá thì là rất là xấu hổ. Sau một lát, tiểu gia hỏa lười biếng co quắp tại mai con yêu A Đoá trong ngực, miệng bên trong mút lấy linh thảo chất lỏng. Ngay tại vừa rồi, tiểu gia hỏa thế nhưng là hung hăng nháo đằng một phen. Để trồn vàng cùng A Đoá đều sứt đầu mẹ chán, dù sao A Đoá cũng là không có sữa. Cuối cùng con may mà A Đoá nghĩ đến, trước đó cự đản liền thích hút linh thảo linh quả bên trong thiên địa linh khí, linh cơ hơi sử dụng linh thảo linh quả gạt ra chất lỏng để thay thế, lúc này mới chấn an tiểu gia hỏa. Về phần trồn vàng, thì ở một bên viết thư, muốn đem tiểu thiên kim ra đời đại sự phi ưng truyền thư cho Bạch Hằng. Bạch Hằng thân là xà vương sơn quân sư, tự nhiên cũng có mình phi cầm linh thú. Cái này phi ưng có thể cảm ứng được Bạch Hằng vị trí, cũng biết xà vương sơn vị trí, tự nhiên có thể thuận lợi đi tới đi lui tại xà vương sơn cùng Bạch Hằng ở giữa, dùng làm đưa tin. Cái này cùng trồn vàng ban đầu ở thế giới loài người vào Nam ra Bắc lúc, thông qua tiểu kim cùng xà vương sơn giữ liên lạc đạo lý là đồng dạng. Đợi đến trồn vàng viết xong thư, muốn rời khỏi mật thất thời điểm, đã ăn no rồi tiểu gia hỏa lại không làm. Chơi. Đi ra ngoài chơi. Ba ba mang ta. Nàng trứng mắt đen lúng liếng mắt to. Đối trồn vàng kêu lên. Trồn vàng trong lòng giật mình, vội vàng làm bộ không nghe thấy, bước nhanh hơn, ai ngờ tiểu gia hỏa này chợt sinh khí gầm nhẹ một tiếng, thân thể bắn ra, đống nhiên chạy tới, cắn một cái tại trồn ca trên ngông. Ôi! Trồn ca mặt đều tái rồi, đây chính là cả cứng rắn vỏ trứng đều có thể tùy tiện nhai nát răng nanh răng nhọn A. Trồn ca trong lòng một trận kêu rên, cái này tiểu ma vương, còn có để hay không cho ca yên tĩnh một hồi. Trì hoãn nửa ngày nói rõ. Đi công tác bận bịu cả ngày. Sau đó tại nhà khách gõ chữ đến bây giờ, mới làm xong non nửa trương. Không được, đầu óc thật không chuyển động được nữa, sáng sớm ngày mai tối thiểu chữ đi. Tam Hưng Đại Hán Vạn Kiếm Chi Vương. Trước giữa chưa biết đổi mới một chương này. Chương 339, dạng này thật được không? Trải qua một phen dày vò, một đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, bất đắc dĩ trồn ca mang theo cái nào đó tiểu ma vương về tới nhà mình trong sân động. Đối với tiểu ma vương thực lực, Trồn ca bây giờ đã có tương đối phán đoán chuẩn xác. Lúc trước cự đản, chuyển động lực lượng thì tương đương với phổ thông trúc cơ sơ kỳ yêu tướng, mà bây giờ thoát xác mà ra tiểu gia hỏa, lực lượng cũng không kém bao nhiêu, tuyệt đối là yêu tướng cấp. Bất quá, nó mặc dù trời sinh liền khai linh trí, tâm trí lại như là hài nhi. Kỳ thật nó cũng đích thật là cái vừa mới phá xác mà ra hài nhi, còn tại Bi Bô Tập nói chuyện đều chỉ biết đơn giản câu chữ. Một cái non nớt hài đồng, coi như cầm vũ khí sắc bén, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy uy lực của nó, bởi vậy tiểu gia hỏa thực lực chân chính đại khái là cao đẳng yêu binh tiêu chuẩn. Dạng này một cái có yêu tướng cấp lực lượng, tâm trí nhưng lại không đủ thành thục tiểu gia hỏa, Trồn Ca đương nhiên không yên lòng cứ như vậy lưu tại trong mật thất. Dù sao một khi tiểu gia hỏa nháo đẳng, A Đoá cái này vẹn vẹn cấp thấp yêu binh mai con yêu, căn bản ngăn không được. Tăng thêm tiểu gia hỏa không buông tha muốn ra chơi, chết sống không chịu lưu tại nhỏ hẹp mật thất bên trong, cho nên Trồn Ca chỉ có thể đem tiểu gia hỏa mang tại bên người. Từ khi nếm qua cái kia khối nhỏ vỏ trứng mảnh vỡ, Trồn Ca bây giờ bản mệnh liễm tức thuật đã không cần lại dùng tay tiếp xúc, mà là có thể lấy mình làm trung tâm, bao trùm chung quanh xa mấy bước phạm vi. Chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong, Trồn Ca liền có thể che đậy tiểu ma vương trên người uy áp khí tức. Đây cũng là Trồn Ca có can đảm đem tiểu ma vương mang ra nguyên nhân chủ yếu. Mà lại cũng không biết có phải hay không bởi vì tiểu ma vương còn vị thành niên nguyên nhân, trên người nó cái kia cỗ huyết mạch uy áp cũng không phải là một mực hiện hiện, mà là giống lúc trước cự đản, bình thường khí tức bình thường, chỉ có nổi giận, hưng phấn mấy người tâm tình chập chờn kịch liệt thời điểm mới có thể hiện lộ. Lúc này, Trồn Ca dùng một đoàn da thú bọc lấy đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu, chỉ lộ ra một con non nớt tiểu lão hổ đầu, rón rén đi vào sân động. Lúc này mới phát hiện một tổ đám tiểu tể tử cư nhưng đã mơ mơ màng màng nhanh tỉnh. Từ khi có sung túc tài nguyên tu luyện, những tiểu tử này ngược lại là chăm chỉ, dậy sớm ngủ trễ, mỗi ngày chăm chú tu luyện. Trồn Ca về đến rồi. Nhìn thấy Trồn Vàng đi đến, những tiểu tử này trở mình một cái đều bò lên, tưởng còn muốn hỏi chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua nửa đêm động tĩnh lớn như vậy, những tiểu tử này tự nhiên cũng nhìn thấy, đều muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá chờ nhìn thấy Trồn Vàng trong ngực trong tã lót non nớt hổ đầu, lũ tiểu gia hỏa đều là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tò mò vây quanh. A, tiểu lão hổ, trên người có yêu khí nha. Là mới đồng bạn sao, Trồn Ca ngươi từ nơi nào nhặt được? Từng bước kinh bụi. Là nam hay là nữ nha? Trong sơn động một tổ hắc con, có thông minh lanh lợi thỏ trắng yêu tiểu tuệ, chất phác đàng hoàng chó đen nhỏ yêu tiểu hắc, nhát gan sợ phiền phức bé nhím nhỏ xương cầu, quỷ linh tinh quái tiểu hôi chuột tiểu hôi. Còn có tiểu tê tê đống đất, tiểu linh dương linh linh, tiểu hà rùa tiểu lục. Ngoại trừ đã dọn ra ngoài sói con phá quân, tổng cộng còn có 7 con mắt con, giờ phút này tất cả đều hưng phấn chen chúc tới, đưa cổ nhìn. Tiểu ma vương đại khái bởi vì cũng là lần đầu tiên trông thấy cái khác chưa hóa hình tiểu yêu, chớp chớp đen bóng mắt to, đống nhiên hưng phấn dùng sức vặn vẹo khởi thân thể, lập tức từ Trồn Ca trong ngực tránh thoát ra. Lập tức, đầu voi đuôi chuột tiểu bộ dáng bại lộ tại đông đảo vật nhỏ trước mặt. Hoa tiểu linh dương linh linh phản ứng nhanh nhất, hét lên một tiếng, bốn vó đạp một cái, tung ra đi rất xa, sau đó quay đầu kinh nghi bất định nhìn xem bên này. Lá gan nhỏ nhất xương cầu, thì là bạch. Một tiếng, trong nháy mắt co lại thành một đoàn, trên thân gai nhọn từng chiếc dựng thẳng lên, run lẩy bẩy. Màu xanh sông tiểu hà rùa ngay từ đầu cũng là bỗng nhiên đem tứ chi cùng đầu cái đuôi tất cả đều rút vào mai rùa, sau một lát, lại cẩn thận từng ly từng tí rôi ra nửa cái đầu nhìn lén. Cái khác mấy cái vật nhỏ cũng đều là giật nảy mình, thật sự là đầu voi đuôi chuột bộ này hình tượng quá mức hiếm thấy. Chỉ có thỏ trắng yêu tiểu tuệ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vây quanh tiểu ma vương xoay quanh bắt đầu đánh giá. Bởi vì tiểu tuệ cái hót thông minh nhất nguyên nhân, A Phá rời đi về sau, một đám vật nhỏ nghiễm nhiên là lấy tiểu tuệ cầm đầu. Trời sinh dị thú bộ dáng, bình thường đều không phải là sợi cỏ yêu tộc, mà đều là huyết mạch bất phàm yêu. Trồn Ca, đây rốt cuộc là ai nha? Tiểu Tuệ nhịn không được nhìn xem Trồn Vàng hỏi. Khúc khúc Trồn Ca một trận ho manh liệt ấu, hắn cũng không thể nói, đây là chúng ta Xà Vương Sơn nhị tiểu thư, là chúng ta đều phải một mực cung kính tồn tại a. Bây giờ Xà Nữ Vương không tại, Xà Vương Sơn cũng không tính đặc biệt an toàn, Khiếu Nguyệt Lang Vương có thể xông tới một lần, ai biết có thể hay không lại đến hai lần ba lần. Mà lại, không muốn cho tu tiên giả bồi thường thiên tài địa bảo yêu vương cũng không chỉ Khiếu Nguyệt Lang Vương một cái, tại tìm không thấy Xà Nữ Vương tình huống dưới. Ai biết bọn hắn có thể hay không đối Xà Nữ Vương hậu đại ra tay. Cho nên Trồn Ca mặc dù mang theo tiểu ma vương ra, nhưng lại cũng không dám công khai thân phận của nó, cuối cùng đành phải cười ha hả nói, chính là ngẫu nhiên gặp, phụ mẫu đều không tại, nhìn xem cũng trách đáng thương, liền mang về Tả Vương tiêu sủng, manh bên trên xấu bụng tiểu vương phi. Phụ mẫu đều không tại. Chẳng lẽ là bị ném bỏ rồi? Vật nhỏ nhóm lúc này dần dần thích hướng ban sơ kinh ngạc, một lần nữa chậm rãi nhích lại gần. Trồn Vàng cùng một tổ vật nhỏ nhóm đều là không cha không mẹ cô nhi, là bị lao già nhặt về, bởi vậy tiểu ma vương bi thảm tao ngộ lập tức đưa tới mọi người đồng tình. Một đám vật nhỏ vây quanh tiểu ma vương, Liễu Diễu hỏi thăm về đến, dù sao yêu tộc ở trong tướng mạo cổ quái cũng không ít, cho nên vật nhỏ nhóm thích ứng cũng là nhanh, dần dần đã không thế nào sợ hãi. Ha ha ha, đầu voi đuôi chuột tiểu gia hỏa nhìn thấy mình bỗng nhiên nhiều nhiều như vậy bạn chơi, lộ ra rất là vui vẻ. Chỉ tiếc nó còn không quá biết nói chuyện, cũng nghe không hiểu nhiều, chỉ có thể nghiêng cái đầu nhỏ, miệng bên trong mập mờ nói đơn giản một chút từ ngữ, chật vật trao đổi. Không thể không nói, tiểu gia hỏa ở giữa tự có đặc biệt giao lưu phương thức, những cái kia tại trồn ca nghe tới ý nghĩa khó phân biệt từ ngữ, vật nhỏ nhóm lại nghe được liên tục gật đầu, không một lúc sau, vậy mà cười toe toét, đùa giỡn thành một mảnh. Trồn ca ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, phải biết tiểu ma vương khí lực thế nhưng là yêu tướng cấp. Vạn vừa ra tay không nhẹ không nặng, nhà mình đám tiểu tể tử thế nhưng là biết thụ thương. Bất quá quan sát một hồi, trồn ca lại kinh ngạc phát hiện, tiểu ma vương một mực đem lực lượng khống chế được vừa đúng, từ đầu đến cuối không có phát sinh ngộ thương tình huống. Không chỉ có như thế, nàng còn bắt đầu bi bô tập nói, gật gù đắc ý nói ca ca tỉ tỉ mấy cái từ ngữ. Ây trồn ca nhìn xem chứng trạc đàng hoàng ngồi xổm ở nơi đó. Từng chữ dạy tiểu ma vương nói tiểu tuệ tỷ tỷ bé thỏ trắng yêu, còn có bên cạnh mặt mũi tràn đầy thật sự nói biết bảo hộ tiểu ma vương chó đen nhỏ yêu tiểu hắc, đông nhiên một trận mồ hôi lạnh. Xin nhờ, các ngươi những tiểu tử này thật biết mình đang làm gì sao, đây chính là chúng ta xả vương sơn tương lai nhị tiểu thư, địa vị thiên phu thực lực đều sẽ không thua kém đại thiếu gia. Các ngươi dạng này loạn nhận muội muội thật được không? Đang lúc trồn ca suy nghĩ lung tung thời điểm, đông nhiên bên ngoài sơn động truyền đến tiếng la. Trôn vang tiểu toàn phong, trồn vàng tiểu toàn phong có đây không? Trôn vang sững sờ, vội vàng đi ra ngoài, lập tức trông thấy một cái toàn phong doanh yêu binh chính khiêng lệnh kỳ chờ đợi, có lạ mặt, lại là cũng không phải là thạch long đại toàn phong thủ hạ, mà là một cái khác đại đội. Trông thấy trồn vàng xuất hiện, cái này yêu binh nhãn tỉnh sáng lên, bước lên phía trước nói, trồn vàng tiểu toàn phong, còn xin nhanh chóng đi theo ta, chư yêu đại thống lĩnh có việc gấp triệu tập tất cả tiểu toàn phong. Chương 340, khó mà hoàn thành danh sách. Bởi vì tiếp xúc thời gian quá ít, trồn vàng tạm thời còn không quá yên tâm để tiểu ma vương cùng vật nhỏ nhóm đơn độc đợi cùng một chỗ, cho nên vội vàng chạy trở về sơn động, không nói lời gì, dùng ra thú đem chính y y y nha nha học nói chuyện tiểu ma vương bọc lại, chỉ lộ ra khéo léo đẹp đẽ hổ đầu, sau đó ra khỏi sơn động. Đi theo cái này yêu binh, trồn vàng rất mau tới đến chư yêu đại thống lĩnh ở lại phong cảnh tú lệ tiểu sơn cốc. Này trồn vàng ngược lại là xe nhẹ đường quen. Dù sao mỗi ngày giữa trưa đều phải làm đến hai phần thế giới loài người đồ ăn cho chư yêu đại thống lĩnh đưa tới. Một trận rẽ trái lượn phải về sau, trồn vàng quả nhiên thấy được sâu trong thung lũng, bên dòng suối trên đất trống nhà gỗ nhỏ, chư yêu đại thống lĩnh chính thích dí nằm tại trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Mà ở trước nhà gỗ mì, trên đất trống đã tụ tập mấy chục tên thân ảnh. Toàn phong doanh bây giờ có tứ đại đội, hơn 40 tiểu đội, tự nhiên cũng có hơn 40 tiểu toàn phong. Trồn vàng vội vàng đi tới. Lại đợi một hồi, tất cả tiểu toàn phong đều đến, Thương Vân, Thạch Long, Vưu Xuyên cùng một vị khác đại toàn phong cũng đều trình diện, chư yêu đại thống lĩnh cái này mới mở hai mắt ra, liếc nhìn toàn trường. Chuyện tối ngày hôm qua, các vị cũng đều là tự mình kinh lịch, ta liền không nói thêm lời. Chư yêu đại thống lĩnh hừ hừ hai tiếng nói, đêm qua hắc hổ yêu thanh trước khi rời đi, từng lưu lại một cái danh sách, yêu cầu chúng ta xả vương sơn trong vòng nửa năm nhất định phải lấy ra danh sách bên trên số lượng thiên tài địa bảo, mà tìm kiếm thiên tài địa bảo vốn chính là chúng ta toàn phong doanh cường hạng. Bởi vậy lần này sưu tập nhiệm vụ, liền chủ phải rơi vào chúng ta toàn phong doanh trên đầu. Mặc dù Liệt Thiên Doanh chim yêu huấn luyện viên cùng Phi Cầm bọn kỵ binh, cũng am hiểu đi một chút tuyệt địa tìm kiếm, nhưng là chân chính chân quý thiên tài địa bảo, xuất hiện thường thường không có quy luật. Cho nên nói đến cùng, vẫn là chúng ta toàn phong doanh, cả ngày tuần sơn, đi khắp xả vương sơn mỗi một tấc lãnh địa, lại càng dễ phát hiện thiên tài địa bảo. Ta đã đem toàn phong doanh phụ trách sưu tập danh sách, đại khái cho các tiểu đội phân phối một chút, cụ thể ngay tại các ngươi đại toàn phong trong tay. Nhớ lấy, chuyện này chính là hắc hổ yêu thánh tự mình hạ lệnh, quan hệ đến đại vương cùng chúng ta xả vương sơn an nguy, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì lười biếng. Hừ, đừng cho là ta không biết, trước đó có chút tiểu đội thế nhưng là 2 ngày một tuần, 3 ngày một tuần chư yêu đại thống lĩnh lạnh hừ một tiếng, trước kia ta lười nhắc quản, nhưng là chuyện như vậy, hết thảy không cho phép lại phát sinh. Trong vòng nửa năm, mỗi cái tiểu đội đều phải dựa theo danh sách bên trên yêu cầu, sưu tập đến đủ số lượng linh thảo linh quả, thiên tài địa bảo, ta mỗi tháng đều sẽ kiểm tra tiến độ, nếu là kết thúc không thành, tất có trọng phạt, đều nghe rõ ràng sao. Cẩn tuân đại thống lĩnh chi mệnh. Đông đảo tiểu toàn phong đều là hơi kinh hãi, vội vàng nói. Tiếp xuống, chư yêu đại thống lĩnh liền không cần phải nhiều lời nữa, bốn vị đại toàn phong thì là đi tới, cho từng cái tiểu toàn phong hạ đạt cụ thể nhiệm vụ. Thánh thủ độc tâm chi điền viên dược y. Trôn vang từ thạch long trong tay lấy được một phần danh sách, triển khai xem xét, lại là giật nảy cả mình. Cái này cũng quá là nhiều đi. Trôn ca giật nảy mình, ngạc nhiên nháy mắt về sau, vội vàng tiến đến mấy tên khác tiểu toàn phong nơi đó đi nhìn. Cái này vừa so sánh, hắn mới phát hiện mình phụ trách bộ phận vậy mà không thể so với cái khác tiểu toàn phong ít hơn bao nhiêu. Thế nhưng là dưới tay mình mới chỉ là 11 tên yêu binh A. Phải biết, cái này tìm kiếm thiên tài địa bảo, cùng thực lực bất quan hệ nhiều lắm, ngược lại là yêu binh số lượng rất mấu chốt. Bởi vì ngoại trừ số ít trời sinh dị tượng linh thảo linh quả bên ngoài, đại đa số thiên tài địa bảo thường thường đều rất khó bị phát hiện, có lẽ một khối không đáng chú ý tảng đá, một cây khô đằng, chính là một loại nào đó thiên tài địa bảo, mà loại này thiên tài địa bảo từ nơi không xa đi qua đều chưa hẳn có thể chú ý tới. Dễ dàng bị phát hiện, tự nhiên sớm đã bị lấy đi. Cho nên bây giờ, tưởng muốn có thu hoạch, cũng chỉ có phát động đại lượng yêu tộc từng tấc tìm kiếm. Cái này danh sách bên trên nhiệm vụ, vốn là rất khó hoàn thành. Bình thường toàn phong doanh tiểu yêu nhóm tuần sơn, chỉ cần leo đến từng tòa đỉnh núi trên đỉnh núi, một chút liền có thể nhìn lượn cả toàn núi, sau đó lại đi bỏ kế tiếp đỉnh núi là được. Thế nhưng là nếu như muốn tìm thiên tài địa bảo, liền mang ý nghĩa phải tận lực đi khắp cả toàn núi, phân biệt mỗi một khối đá, tìm kiếm mỗi một đám cỏ, lượng công việc đâu chỉ gia tăng gấp 10. Như thế vụn vặt tìm kiếm, coi như Trồn ca thực lực mạnh, bắt đầu chạy so cái khác tiểu toàn phong nhanh, một ngày cũng nhiều tìm kiếm không có bao nhiêu địa phương, so sánh dưới, yêu binh số lượng mới là càng quan trọng hơn. Mà Trồn ca thủ hạ yêu binh, chỉ là 11 cái, là cái khác tiểu toàn phong 1/3, phân đến nhiệm vụ danh sách lại cùng cái khác tiểu toàn phong không sai biệt lắm. Bởi như vậy, Trồn ca tưởng phải hoàn thành nhiệm vụ độ khó, cơ hồ so cái khác tiểu toàn phong cao gấp 3A. Nghĩ thông suốt những này Trồn ca, lập tức có chút không cam lòng, đang muốn Thạch Đại Toàn Phong hỏi thăm, lại trông thấy Thạch Long chủ động đi tới. Thạch Đại Toàn Phong, đây là có chuyện gì? Trôn vang có chút biệt khuất chỉ vào danh sách hỏi. Ta liền biết ngươi biết hỏi cái này. Ai ngờ Thạch Long lại nở nụ cười khổ, ta cũng kỳ quay à, thế nhưng là đây là đại thống lĩnh tự mình phân phối nhiệm vụ. Ta nhắc nhở qua hắn, thủ hạ ngươi yêu binh không nhiều, thế nhưng là đại thống lĩnh vẫn như cũ kiên trì như thế phân phối. Không có cách. Ngươi coi như là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Dù sao núi Ngưu Giác đến rơi ưng khe một vùng, thiên địa linh khí hội tụ, thiên tài địa bảo xuất hiện khả năng nên so địa phương khác hơi cao một chút. Chúng sinh chi danh lưu nung chiều. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Trôn ca vừa trứng mắt, hắn thực lực là đỉnh tiêm tiểu toàn phong, thế nhưng là coi như chạy chân gãy, cũng đền bù không được tiếp cận 20 tên yêu binh trên lệ ta. Đúng rồi, đại thống lĩnh còn nói, tìm kiếm thiên tài địa bảo là trọng yếu nhất sự tình. Tiếp xuống ngươi cũng không cần mỗi ngày cho hắn tặng nhân loại mỹ thực, đổi thành 5 ngày đưa một lần là đủ. Thạch Long lần này cuối cùng nói ra một tin tức tốt. Sau đó vô bờ vai của hắn, cười khổ một tiếng, quay người rời đi. Trồn ca nhìn trong tay danh sách, chính là trở nên đau đầu, bất quá xà nữ vương không tại, bây giờ xà vương Sơn chính là ba đại thống lĩnh định đoạt, Trồn ca cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Cùng lắm thì, ca sau một tháng chính là không bỏ ra nổi nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Đến lúc đó lại dựa vào lý lẽ biện luận, Trồn ca cũng không tin, tại mình đã toàn lực ứng phó tình huống dưới, chứ yêu đại thống lĩnh còn có thể không phân tốt xấu trọng phạt mình hay sao. Một ngày tuần sơn bắt đầu, Trồn vàng đem trong tay nhiệm vụ phân công cho Hắc Trảo Bạch Nha 10 tên yêu binh, mà chính hắn, cũng ôm đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu bắt đầu đầy khắp núi đồi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Siêu, siêu, Trồn ca tốc độ tự nhiên là nhanh chóng, một cái yêu hiệu xuất cơ hồ tương đương với 5-6 cái yêu binh. Một tòa không tính thấp bé đỉnh núi, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian liền có thể lục soát xong. Bất quá lấy xả vương sơn lãnh địa chi lớn, dạng này ngọn núi nhỏ thật sự là nhiều lắm. Tiểu ma vương thì là trừng lớn ánh mắt đen láy, có chút tò mò nhìn hết thảy chung quanh, nó chưa bao giờ thấy qua cảnh sắc bên ngoài, đối hết thảy đều cảm giác dị thường mới lạ. Trôn ca tìm tòi dòng dã một buổi sáng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thiên tài địa bảo bóng dáng. Bất quá cái này cũng bình thường. Thiên tài địa bảo vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy phát hiện, phổ thông tiểu yêu không chăm chú tìm kiếm tình huống dưới, coi như tuần sơn tuần cái một năm, cũng chưa chắc có thể gặp được một gốc linh thảo. Trồn ca phân phối đến cái kia phần danh sách bên trên, cũng chỉ là yêu cầu hắn cùng tiểu đội của hắn, bình quân một tháng tìm tới 10 cái tả hữu thiên tài địa bảo là đủ. Mà lúc này, Trồn ca trong ngực non nớt hồ đầu, cũng lộ ra một tia buồn ngủ chi sắc, ta nhất thời khác, đống nhiên hoa hoa kêu to lên, đói, đói bụng. Trôn ca vô đầu một cái, lúc này mới tưởng từ bản thân thế mà quên đi tiểu ma vương cũng muốn ăn cái gì, mà lại muốn ăn là linh thảo linh quả chất lỏng. Chương 341, Ba Diệp Linh Thảo. Cái này hoang sơn giã lĩnh, để Trôn ca đi đâu mà tìm linh thảo cùng linh quả. Trước đó dùng tới cho ăn tiểu nha đầu linh thảo linh quả, bao quát trước đó để cự đản hấp thu linh thảo linh quả, kỳ thật đều là nai con yêu A Đoá lấy ra. Không thể không nói, xà nữ vương đối nàng đích xác là hoàn toàn tín nhiệm, xà vương sơn nhiều năm như vậy tích lũy một ít linh thảo linh quả cùng cái khác thiên tài địa bảo, phần lớn đều bảo tồn tại xà vương sơn chủ phong cái nào đó bí ẩn địa phương, mà cái này có thể xưng bảo khố địa phương bây giờ chỉ có A Đoá có tư cách đi vào. Kỳ thật, ba đại thống lĩnh cũng là biết việc này, bọn hắn tại phân phối tìm kiếm thiên tài địa bảo nhiệm vụ thời điểm, sớm đã hỏi thăm qua A Đoá, khấu trừ xà vương sơn bảo khố ở trong nhiều năm tích lũy những cái kia hàng tồn. Nếu không phải như thế, chỉ sợ trồn vàng phân đến nhiệm vụ danh sách, số lượng còn phải lật cái gấp 10. Bây giờ, trồn ca căn bản không bỏ ra nổi cái gì linh thảo linh quả, linh cơ vừa mới động, đống nhiên lật tay một cái, từ trong túi càn khôn lấy ra một gốc chừng 200 năm năm sâm có tuổi. Sâm núi linh chi dạng này đồ tốt, trồn ca trong túi càn khôn ngược lại là có không ít, những vật này mặc dù vẫn còn không tính là thiên tài địa bảo, thế nhưng là cũng ẩn chứa cực ít lượng thiên địa linh khí. Trồn vàng đem lão sâm dùng sức nắm ở trong tay, lực lượng mạnh mẽ đè xuống, giọt giọt sâm núi tinh hoa chất lỏng chậm rãi nhỏ xuống. Non nớt hổ đầu lập tức mặt mày hớn hở, há to miệng đi đón chất lỏng kia, ai ngờ chất lỏng vừa vào miệng, tiểu gia hỏa lại bỗng nhiên nhíu mày, đông nhiên phi phi cả nôn. Tây trồn ca vội vàng đình chỉ đè ép. Khó ăn. Phi. Khó ăn. Tiểu ma vương nghiễm nhiên là tức giận, dùng sức dãy rủa thân thể. Thế nhưng là đây cũng là ẩn chứa thiên địa linh khí đồ tốt nha. Mặc dù không bằng trước ngươi ăn những cái kia, thế nhưng là cũng là hiếm có mỹ vị. A Trồn ca con ngươi đảo một vòng, cố ý hướng dẫn từng bước, hướng mình miệng bên trong chen lấn một dọn, lộ ra vẻ say mê. Tới đi, ăn chút đi. Trồn ca một lần nữa đem giã sơn xâm đối non nớt hổ đầu đưa tới. Hoa ai ngờ tiểu gia hỏa lập tức gấp, mang theo tiếng khóc nức nở hét lớn, không ăn, không ăn, muốn bú sữa. Nói xong cũng mở ra tràn đầy sắc bén răng nanh miệng, đem đầu hướng Trồn ca trong ngực chui vào. Cái này hạ Trồn ca mặt đều dọa xanh lét, vội vàng ném xuống sâm núi, luống cuống tay chân đè xuống không an phận vật nhỏ. Hoa hoa hoa, tiểu ma vương ăn không được sữa, cũng ăn không được linh thảo linh quả chất lỏng, lập tức làm cho lợi hại hơn, trên thân cũng bắt đầu dần dần tản mát ra cái kia cô còn mạnh hơn yêu vương hoành nửa phần huyết mạch huy áp. Trồn ca lập tức thân thể cứng đờ, vội vàng vận khởi liễm tức thuật đem nó che đậy, cái này mới khôi phục bình thường. Bất quá thừa dịp công phu này, tiểu ma vương lại là lập tức tránh thoát Trồn vàng ôm ấp, rơi xuống trên mặt đất, bãi động thon dài đuôi rắn, cấp tốc đối xa xa từ khi bụi cây bơi đi. Này này, dừng lại a! Trồn ca giật mình, liền vội vàng đuổi theo, một cái bay nào, gắt gao đè xuống tiểu gia hỏa. Nói đùa, đây chính là xà nữ vương bảo bối tiểu nữ nhi, mình làm mất rồi đại thiếu gia sự tình liền không nói, Trồn vàng liền không có trông cậy vào đại thiếu gia thanh tỉnh sau có thể một mực che giấu. Bất quá tốt xấu xuống núi quyết định là đại thiếu gia mình làm ra, mình nhiều nhất chỉ có thể coi là cái nguyên nhân dẫn đến. Nhưng nếu là tuần cái núi, lại đem nhị tiểu thư cũng làm mất rồi, mình liền thật không cần lan lộn. Sớm làm cuốn gói mang theo đám tiểu tể tử đi đường đi. Ai ngờ tiểu ma vương bị Trồn ca đè lại về sau, lại là ra sức dây rủa lấy, liều mạng hướng phía trước bò, đồng thời miệng bên trong hoa hoa kêu to lên, muốn bú sữa. Nơi đó, mãi mãi, mãi cho đến bị Trồn ca dùng da thú bao lấy, một lần nữa bế lên, tiểu gia hỏa vẫn như cũ còn đang liều mạng dãy rủa lấy, cái đầu nhỏ một mực cố gắng hướng lùn cây bên kia rủa. Trồn ca ngay từ đầu còn không có phản ứng, thế nhưng là sau một lát, cũng dần dần lấy lại tinh thần. Nãi nãi? Cái gì nãi nãi? Tiểu gia hỏa trong miệng nãi nãi, tự nhiên là muốn bú sữa mẹ ý tứ, thế nhưng là một đám cỏ bên trong có thể có cái gì sữa? Trồn vàng đống nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến A Đoá huy tiểu gia hỏa linh thảo linh quả chất lòng lúc, tựa hồ là vừa nói bú sữa a. Bú sữa nha, một bên cho ăn. Mà tiểu gia hỏa chính là bi bô tập nói thời điểm, chỗ nào phân rõ cái gì là linh thảo chất lỏng, cái gì là sữa. Còn không phải cùng người học. Nghĩ như vậy đến, chỉ sợ tiểu gia hỏa trong miệng mãi mãi, chưa chắc là chỉ sữa, mà có thể là. Nghĩ tới đây, Trồn vàng nhãn tình sáng lên, vội vàng ôm tiểu gia hỏa, đối cái kia từ bụi cây chạy tới. Sát lại gần vừa đủ về sau, Trồn ca cuối cùng là cảm thấy một tia không giống bình thường khí tức, rất nhạt, lại làm cho hắn trong nháy mắt phân chấn. Đẩy ra bụi cỏ xem xét, một gốc nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại có nồng đậm thiên địa linh khí tại trên đó xoay quanh không tiêu tan ba lá cỏ nhỏ, thình lình sinh trưởng tại trong bụi cỏ. Nãi nãi, tiểu gia hỏa hưng phấn kêu to lên. Trồn vàng thì là triệt để chấn kinh. Cứ như vậy, đã tìm được một gốc linh thảo. Hắn quay đầu nhìn một chút, từ tiểu gia hỏa bắt đầu bò địa phương, đến cái này từ bụi cây vị trí, thế nhưng là chừng hơn 30 bước xa. Phải biết, Trồn vàng là một mực tới gần đến trong vòng 3 bước, mới cảm giác được một tia dị dạng khí tức, mà lại cực kỳ nhạt, có chút không chú ý đều có thể bỏ qua, mà chỉ có tới gần đến một bước bên trong, hắn mới cảm giác được rõ ràng ba Diệp Linh trên cỏ thiên địa linh khí. Nhưng là tiểu gia hỏa, thế mà cách xa như vậy cũng cảm giác được linh thảo khí tức rồi. Cái này nhạy cảm linh giác, ngược lại là thật không hổ là vương phẩm huyết mạch. Kể từ đó, Trồn Ca tinh thần đại chấn, đồng nhiên đối với mình tìm kiếm được đầy đủ danh sách số lượng linh thảo linh quả có mấy phần tin tưởng. Lấy mình tốc độ di chuyển, tăng thêm tiểu gia hỏa cường hãn linh giác, siêu tầm tốc độ đâu chỉ tăng lên gấp 10. Tiểu gia hỏa này, đơn giản liền là sống sờ sờ linh thảo linh quả dạ đạ. Lúc này mới ngày đầu tiên, mình đã tìm được một gốc linh thảo, một tháng tìm tới 10 cây, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trồn Ca chính đắc chí, chợt nghe trong ngực truyền đến thanh âm kỳ quái, túi đầu xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Tiểu gia hỏa không biết lúc nào, lặng lẽ đem thon dài đuôi rắn từ da thú tã lót phần dưới đưa ra ngoài, cuốn lên gốc kia ba diệp linh thảo, ném vào trong miệng của mình. Cái kia thanh âm kỳ quái, chính là nàng mặt mày hớn hở nhai nuốt lấy. Ta linh thảo A Trồn Ca thống khổ vô đầu một cái. Mình vào xem lấy tính có thể tìm tới nhiều ít linh thảo, lại quên, vật nhỏ này mỗi ngày cũng là muốn tiêu hao linh thảo A. Lại nói A đoá bên này. Nàng phụ trách trông giữ xả vương sơn bảo khố mật thất, mà cái này trong bảo khố nhiều năm tích lũy linh thảo linh quả, lại là chia làm hai đống. Một bộ phận, các loại linh thảo linh quả thượng vàng hạ cám, số lượng rất nhiều, chất thành một đống lớn. Mà một bộ phận khác, thì là nho nhỏ một đống, đồng thời dựa theo khác biệt công dụng, xếp thành chỉnh tề kim tự tháp hình. Trong đó đã có đơn thuần ẩn chứa thiên địa linh khí, cũng có luyện thể, tăng cường thể phách, còn có cải thiện yêu lực độ tinh khiết, tăng cường thiên địa linh khí thân hòa độ. Lớn cái kia một đống, tự nhiên là xả vương sơn nhiều năm tích lũy linh thảo linh quả, mà nho nhỏ cái kia một đống, thì là xả nữ vương trước khi đi chuyên môn vạch ra đến, vì cự đản bên trong hải tử chuẩn bị linh thảo. Bọn chúng công hiệu đa dạng, phối hợp hợp lý, A đoá chỉ cần dựa theo kim tự tháp chính tự, từ trên xuống dưới theo thứ tự lấy dùng, liền có thể rất tốt bồi dưỡng tiểu gia hỏa. Mà lại bảo khố mật thất cùng lúc trước đặt vào cự đản mật thất, kỳ thật cách xa nhau không xa, A đoá có thể rất thuận tiện từ bên này lấy linh thảo, cầm đi một bên khác đút cho tiểu gia hỏa. Chẳng qua hiện nay tiểu gia hỏa cùng Trồn Vàng rời đi mật thất, rời đi xả vương sơn chủ phòng, A đoá lại là không có biện pháp. Nàng đã đáp ứng xả nữ vương, phải chịu trách nhiệm chăm sóc cự đản bên trong tiểu gia hỏa, thế là, chưa hề rời đi xả vương sơn chủ phong nàng, xoắn suýt sau một hồi lâu, gian nan hạ quyết tâm, thu thập một cái nho nhỏ báo khỏa, chuẩn bị đi tìm Trồn Vàng. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng từ nho nhỏ cái kia một trong đống lấy ra mấy gốc linh thảo, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở mình gói nhỏ bên trong. Chương 342, tương tự thân ảnh. Tới gần toàn phong doanh doanh địa khu vực, một tòa chuỗi lùi núi hoang trên đỉnh núi, một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh chính chậm rãi tiến lên. Thân ảnh này chính là Mai con A Đoá. Nàng từ xả vương sơn chủ phong xuống tới về sau, đối mặt với quần sơn bao la, không ra bất kỳ ngoại ý muốn lạc đường. Dù sao nàng từ trước đến nay đều không có rời đi chủ phong, từ khi còn bé bị xả nữ vương cứu, vẫn ở tại thiên xả trong cung. Bất quá A Đoá cũng không nốc, không biết đường, nhưng có thể hỏi A. Nàng trên đường đi hỏi vô số yêu tộc, lúc này mới cuối cùng lục lọi đi tới toàn phong doanh lãnh địa. Trôn vang tiểu toàn phong cái tên này, bây giờ tại toàn phong doanh ở trong cũng coi như là có chút danh tiếng. Dù sao cũng là đỉnh tiêm tiểu đội trưởng, toàn bộ toàn phong doanh cũng không có mấy cái. Lần trước Thạch Đại toàn phong cùng Lý Đại Trấn địa đại đội luận bàn tỷ thí, 10 trận chiến liên tiếp bại, duy chỉ có Trồn Vàng thắng một trận, chuyện này đã sớm truyền ra, không chỉ có Thạch Đại toàn phong thủ hạ yêu binh, liền cả mặt khác ba cái đại đội toàn phong doanh yêu binh, nhiều ít cũng đã được nghe nói Trồn Vàng danh tự. Chớ nói chi là về sau phá quân cùng Lục La tiệc cưới, nghe nói Trồn Vàng tiểu toàn phong lại có bản sự mời tới quân sư Bạch Hằng, tự mình chủ hôn làm mai mối, còn có ba đại thống lĩnh đưa tới hạ lễ, chuyện này càng là truyền đi xôn xao. Bởi vậy, A Đoá gặp yêu liền hỏi Trồn Vàng, bị hỏi yêu tộc trên cơ bản từng cái đều biết, cũng có thể đại khái vạch cái phương hướng tới. Lại đi một hồi, A Đoá nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy phía trước lại có một cái yêu tộc. Xa vương sơn lãnh địa quá lớn, đi nửa ngày mới có thể trông thấy một cái yêu tộc, A Đoá tự nhiên là có chút kinh hỉ. Đợi một chút, có thể hướng ngươi hỏi thăm đường sao. A Đoá lanh lợi chạy tới. Cái kia yêu tộc, là một cái thấp bé lại có chút cường tráng người lùn yêu binh, trên thân khí tức đại khái là trung đẳng yêu binh. Hắn nghe vậy bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy khí tức chỉ là cấp thấp yêu binh A Đoá, trong mắt lập tức lộ ra một tia khinh miệt. Nói đi, hỏi cái gì? Hắn hử lạnh một tiếng nói. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi biết Trồn Vàng tiểu toàn phong hắn ở nơi nào sao? A Đoá liền vội vàng hỏi. Trồn Vàng tiểu toàn phong. Cái này người lùn yêu binh sững sờ, chợt bĩu môi, lại là một cái tìm trồn vàng tiểu toàn phong. Hắn gật gù đắc ý trinh muốn nói gì, thế nhưng là đợi đến A Đoá tới gần về sau, một cỗ khí tức kỳ lạ xung ra, để tên này người lùn yêu binh bỗng nhiên triệt để sửng sốt. Bạch! Hắn bỗng nhiên vọt tới A Đoá trước mặt, ánh mắt khóa chặt tại nàng trong ngực màu vàng nhạt vải vóc bao bố nhỏ bên trên, hắn có thể cảm giác được, lại có linh thảo linh quả khí tức từ trong bao vải phát ra. Thiên tài địa bảo. Người lùn yêu binh kích động lên. Bản thể của hắn chính là một con chuột chuối, sức chiến đấu không tính là đặc biệt mạnh, lại trời sinh am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nhất là đối các loại linh thảo linh quả khí tức, năng lực cảm ứng tương đương mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cách mấy bước xa liền phát hiện trong bao vải khí tức, mà trước đó rất nhiều bị A Đoá hỏi đường yêu tộc đều chưa từng cảm ứng được. Thiểm hôn kiều thê, lão công, thật sâu yêu. Đem bọc của ngươi cho ta xem một chút. Người lùn yêu binh bỗng nhiên nghiêm mặt, đối A Đoá bao bố nhỏ liền chụp tới. Ngươi làm gì? A Đoá lập tức gấp, gắt gao ôm lấy bao vải không buông tay, trong này thế nhưng là xà nữ vương chuyên môn cho cự đản bên trong hậu đại chuẩn bị linh thảo linh quả. Mỗi một loại đều là tỉ mỉ chọn lựa, là có lợi nhất tại nhị tiểu thư trưởng thành phối hợp, nếu là làm mất rồi, nhưng làm sao cùng đại vương bằng giao? Chỉ là cái kia người lùn yêu binh chính là trung đẳng yêu binh, khí lực lại so A Đoá lớn hơn, không nói lời gì, hai ba lần liền đem bao vải đoạt lấy, dùng sức tung ra. Quả nhiên ở trong đó tìm được trọn vẹn 5 gốc linh thảo. Mà trong bao vải những vật khác, chủ yếu là một chút vụn vật chi vật, thậm chí còn có A Đoá thiếp thân quần áo, tất cả đều xốc xếp tán đầy đất. Ha ha ha, cái này người lùn yêu binh dơ 5 gốc linh thảo, đắc ý cười ha ha. Hắn nhưng cũng là toàn phong doanh một yêu binh, đồng dạng được phân phối tuần sơn tìm kiếm thiên tài địa bảo nhiệm vụ. Làm một yêu binh, hắn một tháng có thể tìm tới một gốc linh thảo liền xem như cống hiến rất lớn, tất nhiên có thể được đến tiểu toàn phong tứ hạ rất tốt ban thưởng. Nhưng hôm nay, hắn lập tức đạt được 5 gốc linh thảo. Ngươi trả lại cho ta. A Đoá khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đều cuống đến phát khóc. Trả lại ngươi. Cái này người lùn yêu binh suy cười một tiếng, tuyệt không đỏ mặt nói, đây vốn chính là ta tìm tới linh thảo, cùng ngươi có quan hệ gì? Đừng ở chỗ này hung hăng càng quái. Vừa nói vừa là cười to hai tiếng, quay người muốn đi gấp. Ngươi không thể đi. A Đoá hét lên một tiếng, vội vàng gắt gao kéo lấy người lùn yêu binh cánh tay. Hừ. Người lùn yêu binh kiếm hai lần không có tránh thoát, lập tức nổi giận, vừa nhấc chân liền đá vào nai con yêu trên bụng, đưa nàng đá ngã xuống đất. Đúng lúc này, thổ chuột, ngươi lại đang khi dễ người. Cách đó không xa truyền đến một tiếng quát chói tai, một cái thân ảnh nhỏ gầy nhanh chóng tới gần. Đợi đến phụ cận, thân ảnh kia cả vội khom lưng đỡ dậy A Đoá, sau đó nhìn hằm hằm người lùn yêu binh, thổ chuột, ngươi một cái đường đường trung đẳng yêu binh, làm sao chỉ toàn thích khi dễ cấp thấp yêu binh. Bị đỡ dậy A Đoá, khó khăn ngẩng đầu nhìn một chút, chợt sững sờ, cảm giác thân ảnh này lại có mấy phần giống như đã từng quen biết. Nàng lấy lại tinh thần. Thân ảnh này cùng trồn vàng có chút tương tự. Hoàng Điểm Điểm. Người lùn yêu binh lúc này lại kêu lên, ta cảnh cáo ngươi, ít xen vào việc của người khác, ngươi cũng bất quá là vừa vặn đột phá đến trung đẳng yêu binh mà thôi, ta muốn thế nào, đến phiên ngươi nói. Chọc giận ta, cẩn thận ta cả ngươi cùng một chỗ giáo huấn. Hắn bên này làm cho hung, trên thực tế lại đem 5 gốc linh thảo giấu vào trong ngực. Không ngừng mà lặng lẽ lui lại, sợ khoảng cách quá gần, làm cho đối phương cũng cảm giác được linh thảo cùng linh quả khí tức. Quý nữ trùng sinh chi phi bên trên đầu cảnh. Không sai, người đến chính là bị trồn vàng một phong thư dẫn tiến về xà vương sơn hoàng đuôi tiểu điêu yêu hoàng Điểm Điểm đồng học. Lúc trước cốc thức tông một đám đệ tử mới nhập thế lịch luyện, trồn vàng độc thân chui vào hổ yêu sơn động, liền từng giả mạo qua tiểu yêu hoàng Điểm Điểm biểu ca. Khi đó hoàng Điểm Điểm, bởi vì không ăn thịt người thịt mà bị rất nhiều yêu tộc khi dễ cực kỳ thảm. Về sau hổ vương động bị diệt, trồn vàng thì là tìm một cơ hội, để tiểu kim dùng túi càn khôn đem hoàng Điểm Điểm đưa về xà vương sơn. Đoạn thời gian kia, huyết sắc yêu tinh thôi sinh rất nhiều tân sinh yêu tộc, nhao nhao gia nhập xà vương sơn, toàn phong doanh cũng bởi vậy gây dựng cái thứ tư đại đội, từ Vưu Xuyên đại toàn phong phụ trách. Mới xây dựng đại đội tự nhiên cần rất nhiều yêu binh, hoàng Điểm Điểm chính là khi đó gia nhập toàn phong doanh. Bây giờ, hắn cùng trước mắt người lùn yêu binh, đều là Vưu Xuyên đại toàn phong giới trướng. Là cùng một vị tiểu toàn phong thủ hạ. Phía trước nói qua, tân sinh yêu tộc có rất nhiều đều là huyết yêu, bởi vậy Hoàng Điểm Điểm cái này không ăn thịt người tiểu yêu, tại Vưu Xuyên đại toàn phong đại đội bên trong đợi đến cũng không tính vui sướng, rất có vài phần ban đầu ở hổ vương động cảm giác. Khác biệt duy nhất là, Hoàng Điểm Điểm bây giờ mỗi tháng đều có thể dẫn tới toàn phong doanh phối phát một điểm đổi thủy linh tiểu, tu luyện so với lúc trước nhanh hơn. Hắn thực lực hôm nay, cùng cái này người lùn yêu binh so sánh cũng không sai biệt nhiều, thật đánh nhau. Ai thắng ai thua cũng chưa biết. Cho nên cái kia người lùn yêu binh lạnh hừ một tiếng, lại là che lấy trong ngực 5 gốc linh thảo, nhanh chóng quay người rời đi. Người không sao chứ? Hoàng Điểm Điểm cái này mới tới kịp quan sát tỉ mỉ A Đoá. Cái này xem xét, Hoàng Điểm Điểm đồng học lại là ngu ngơ tại chỗ. Cái kia rụt rè ánh mắt, mang theo một cỗ kinh nghiệm sống chưa nhiều mờ mịt, vừa mới tao ngộ để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt vô cùng, làm người thương yêu yêu. Nhìn xem A Đoá này tấm bị hoảng sợ nai con bộ dáng, Hoàng Điểm Điểm phảng phất lập tức bị thiểm điện đánh trúng, toàn bộ đều ngốc trệ. Ta giúp ngươi thu thập một chút. Ngu ngơ qua đi, Hoàng Điểm Điểm lại là luống cuống tay chân bắt đầu hỗ trợ nhặt cái kia rơi lả tả trên đất vụn vặt vật phẩm, từng cái thả lại bao khỏa ở trong. Thế nhưng là ở trong đó lại có rất nhiều tiểu nữ yêu thiếp thân quần áo, Hoàng Điểm Điểm lập tức nháo cái đỏ chót mặt, lung tung đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống. A Đoá nhìn xem Hoàng Điểm Điểm bộ dáng, đông nhiên nhịn cười không được. Chủ yếu là trước mắt cái này yêu binh thân hình cùng trồn vàng có chút tương tự, để nàng cảm giác có chút thân thiết. Nói đến, trồn vàng xem như nàng đã lớn như vậy đến nay, trong âm thầm đơn độc tiếp xúc nhiều nhất một cái nam tính yêu tộc, mà lại hai còn cộng đồng chiếu cố một cái cự đản nhiều ngày như vậy, A Đoá đối trồn vàng cảm giác tự nhiên có chút khác biệt. Thế nhưng là nàng rất nhanh liền nghĩ tới bị cướp đi năm gốc linh thảo, lập tức một lần nữa lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, thán lên khí tới. Đây chính là xà nữ vương tự mình chuẩn bị không giống bình thường năm gốc linh thảo A. A Đoá trên mặt hiện hiện vẻ lo lắng, nghĩ, đống nhiên đối Hoàng Điểm Điểm hỏi, ngươi biết trồn vàng tiểu toàn phong nơi ở đi như thế nào sao? Chương 343, thường đi ăn máng khác Hoàng Điểm Điểm. A Đoá biết, trồn vàng chính là đỉnh tiêm tiểu toàn phong, từ cái kia người lùn yêu binh trong tay đoạt lại linh thảo, là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như kéo dài quá lâu, cái kia yêu binh đem linh thảo giao cho hắn tiểu toàn phong, thậm chí đại toàn phong, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy muốn trở về. Đương nhiên, nói cho cùng vẫn là bây giờ tình thế không rõ, nhị tiểu thư thân phận còn không thể công khai duyên cớ. Nếu không đem thân phận sáng lên, ai dám từ xả vương sơn nhị tiểu thư hổ khẩu bên trong đoạt thức ăn. Liền xem như đại toàn phong cũng phải ngoan ngoãn đem linh thảo giao ra. Ai ngờ Hoàng Điểm Điểm nghe A Đoá, lại là nhãn tỉnh sáng lên, kinh ngạc hỏi, ai? Ngươi cũng đang tìm trồn vàng tiểu toàn phong. Trong khoảng thời gian này, có không ít liên quan tới trồn vàng truyền ôn, Hoàng Điểm Điểm tự nhiên cũng nghe nói. Chỉ tiếc hắn là Vưu Xuyên đại toàn phong dưới trướng yêu binh, cùng Thạch Long đại toàn phong bên kia rất ít lui tới, bởi vậy đến nay không có thực sự được gặp trồn vàng mì. Hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ, nay trồn vàng cùng kia trồn vàng, thật là cùng một cái yêu sao. Hoàng Điểm Điểm trong trí nhớ, biểu ca thực lực tựa hồ cũng chính là tiếp cận lúc trước hai đại vương, tam đại vương, cũng chính là hai vị kia trúc cơ sơ kỳ lang yêu tướng, lại không phải trúc cơ trung kỳ hổ yêu đại vương đối thủ, thế nhưng là gần nhất truyền đi xôn xao trồn vàng tiểu toàn phong, lại có được tại trúc cơ trung kỳ ở trong đều tính đỉnh tiêm thực lực. Là chúng tên, vẫn là cùng một cái yêu. Đương nhiên, Hoàng Điểm Điểm đã không phải là lúc trước không có thấy qua việc đời tiểu yêu, kiến thức sớm đã xưa đâu bằng nay, tự nhiên cũng minh bạch biểu ca thuyết pháp này chỉ sợ là trồn vàng lúc trước nói bừa. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn có thể từ tu tiên giả trong tay thoát chết, có thể gia nhập xà vương sơn, đều là may mắn mà có trồn vàng. Một tiếng này biểu ca, làm cho không lỗ. Bởi vì không ăn thịt người nguyên nhân, Hoàng Điểm Điểm bây giờ tại Vưu Xuyên đại toàn phong thủ hạ lẫn vào cũng không vui, tại trong tiểu đội cũng có phần bị xa lánh. Nếu không phải bản thân thực lực tăng trưởng coi như cấp tốc, chỉ sợ không thể thiếu thụ khi dễ. Bởi vậy, hắn đã sớm động một loại nào đó suy nghĩ. Nghe nói vị kia tân nhiệm trồn vàng tiểu toàn phong thủ hạ, mới chỉ có mười mấy yêu binh. Nếu quả như thật là biểu ca, mình sao không ném ngang nhiên xông qua. Phản chính tự mình tại trong tiểu đội không nhận chào đón, tiểu toàn phong cũng không quen nhìn mình, phảng phất trong mắt nhiều một hạt hạt cát, nếu như chính mình muốn rời khỏi, chắc hẳn tiểu toàn phong chỉ biết vỗ tay khen hay. Mà trồn vàng bên kia. Hoàng Điểm Điểm cảm thấy biểu ca hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình. Xa Vương Sơn quy củ là, tất cả hóa hình yêu tộc đều phải gia nhập ba trong đại doanh một cái, một khi gia nhập, bình thường không được đổi doanh đường. Nhưng là tại cùng một cái trong doanh, đổi tiểu đội lại là có thể, có hai loại phương pháp, một là yêu binh mình chủ động đưa ra yêu cầu, chỉ cần song phương tiểu đội trưởng đều đồng ý, liền có thể đổi, hai là giống trồn vàng lần trước muốn tới lục la như thế, từ đại đội trưởng trực tiếp hạ lệnh điều phối. Long huyết ma thần. Đúng rồi. Ngươi đã muốn đi tìm trồn vàng tiểu toàn phong, hẳn là gặp qua hắn đi. Có thể cho ta hình dung một chút hình dạng của hắn sao? Hoàng Điểm Điểm đống nhiên nhìn xem A Đoá nói. Ừm. Hình thể kỳ thật cùng ngươi rất giống, cao như vậy, tướng mạo A Đoá trừng mắt nhìn, dùng tay so đo, hình dung một phen. Hoàng Điểm Điểm trong nháy mắt kích động lên. Là, khẳng định là. Ban đầu ở Hồ Yêu Lĩnh, mình không cũng là bởi vì trồn vàng cùng mình ngoại hình tương tự, mới đúng biểu ca thuyết pháp tin tưởng vững chắc không nghi ngờ A. Ta biết trồn vàng tiểu toàn phong phụ trách tuần sát khu vực tại bên nào, ta mang ngươi tới đi. Hoàng Điểm Điểm con mắt tỏa sáng, nói thẳng. Tốt tốt, kia thật là làm phiền ngươi a. Đoá thì là kinh hỉ nói. Cứ như vậy, hai cái tiểu yêu một trước một sau, bắt đầu hướng về núi Ngưu Giác, rơi ưng khe phương hướng xuất phát. Đúng rồi, ta còn không biết, ngươi là cái nào doanh. Làm sao không nhìn thấy eo của ngươi bài A? Đi tới, Hoàng Điểm Điểm lại là chủ động hỏi. A, ta không có lệnh bài A. Đoá sợ hãi cúi đầu. Nàng hóa hình về sau, vẫn tại xà Vương Sơn chủ phong bên trên đợi, tự nhiên là không có gia nhập tam đại doanh bất luận cái gì một doanh. Ngươi không có lệnh bài. Hoàng Điểm Điểm lại là sửng sốt, hắn vừa rồi cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, bây giờ lại một lần nữa nhớ tới mình thân là toàn phong doanh yêu binh chức trách. Hắn bỗng nhiên dừng bước, đối A Đoá nghiêm mặt hỏi, hẳn là ngươi vừa mới hóa hình. Cũng không đúng A, trên người ngươi yêu lực khí tức nhưng so sánh vừa hóa hình yêu tộc mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ ngươi không phải xà Vương Sơn yêu? Ta là xà Vương Sơn. A Đoá liền vội vàng lắc đầu, ta chỉ là không có gia nhập tam đại doanh, cho nên mới không có tam đại doanh lệnh bài. Nếu như ngươi không phải muốn cái gì lệnh bài, ta ngược lại thật ra cũng có một khối. Nàng nói, từ ống tay áo bên trong lấy ra một khối khéo léo đẹp đẽ lệnh bài. Chuyện của tui.vn. Không giống tam đại doanh lệnh bài, một mặt là xà Vương Sơn chủ phong đồ án, một mặt là toàn phong chấn địa liệt thiên loại hình chữ. Trước mắt khối này khéo léo đẹp đẽ lệnh bài, một mặt khắc họa lấy đồng dạng là xà Vương Sơn chủ phong, mặt khác lại là trống không. Hòa ảnh chi công đức nhân sinh. Đây chính là mở ra thiên xà cung chủ điện cùng mấy gian trọng yếu mật thất lệnh bài. Mặt sau sở dĩ trống không, mà không có khắc lên thiên xà cung đồ án, chính là ra ngoài an toàn cân nhắc. A Đoá đạo hành thấp, vạn nhất lệnh bài bị khắc yêu tộc được, chỉ sợ cũng chỉ sẽ cho rằng là tam đại doanh lệnh bài một khối kém hàng ái, khó mà liên tưởng đến thiên xà cung bên trên. Đây là cái gì lệnh bài? Hoàng Điểm Điểm lúc này lại là buồn bực, bưng lấy lệnh bài lật qua lật lại nhìn hồi lâu, lại là căn bản không biết. Chỉ có một mặt lệnh bài, thấy thế nào đều giống như ngụy tạo thứ phẩm A. Tuần Sơn lúc, phân biệt ý đồ lẫn vào xà Vương Sơn ngoại lai yêu tộc, chính là toàn phong doanh chủ yếu chức trách một trong, bởi vậy Hoàng Điểm Điểm sắc mặt trở nên hết sức rối rắm, nhìn xem A Đoá nói, A Đoá cô nương, ta không muốn thương tổn ngươi. Nếu như ngươi thật sự là ngoại lai yêu tộc, hiện tại liền nói cho ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập xà Vương Sơn. Chỉ phải được qua một đoạn thời gian khảo sát, ngươi cũng có thể trở thành xà Vương Sơn một viên. Thế nhưng là nếu như ngươi kiên trì không nói thật, vậy ta chỉ có thể trước tiên đem ngươi bắt lại. Nhưng ta thật là xà Vương Sơn yêu A. A Đoá khuôn mặt nhỏ đều gấp đến độ đỏ lên, không phải ngươi hỏi ta một chút liên quan tới xà Vương Sơn vấn đề. Hoàng Điểm Điểm nghĩ nghĩ, thử hỏi mấy vấn đề, A Đoá quả nhiên đối đáp trôi chảy. Nàng tại xà Vương Sơn đợi thời gian nhưng so sánh Hoàng Điểm Điểm dài nhiều, mặc dù một mực không thể rời đi chủ phong, nhưng cũng không phải ngăn cách, những vấn đề này khó không được nàng. Thế nhưng là Hoàng Điểm Điểm như trước vẫn là lắc đầu. Vẹn vẹn đáp được vấn đề, nói rõ không là cái gì, ngoại lai yêu tộc đồng dạng có khả năng trước thời hạn giải qua các loại xà Vương Sơn tin tức. Toàn phong doanh Tuần Sơn rất trọng yếu một tầng ý nghĩa, chính là phòng ngừa mưu đồ bất chính ngoại lai yêu tộc lẫn vào xà Vương Sơn nội địa, nếu không, điều tra quân tình, âm thầm làm phá hư, tại trong khe nước hạ độc, trộm đi trọng bảo. Đều là có khả năng. Rất nhiều yêu Vương Sơn ở giữa, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hài hòa ở chung. Ta không có lừa ngươi ai nhìn xem Hoàng Điểm Điểm phản ứng. A Đoá một nháy mắt cảm giác hết đường chối cãi, thật sự là tình huống của nàng quá đặc thù, xà Vương Sơn phần độc nhất. Đột nhiên, A Đoá tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng nói, có. Dù sao ngươi đạo hạnh so với ta mạnh hơn, cũng không sợ ta chạy, vậy ngươi trước tiếp tục giúp ta dẫn đường, chờ gặp được Trôn Vàng, để hắn cho ta chứng minh. Trôn Vàng tiểu Toàn Phong, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng A. Chương 344, Toàn Phong tiểu đội thành viên mới. Hoàng Điểm Điểm nghe vậy, cũng là cảm thấy có thể thực hiện, liền vội vàng gật đầu. A Đoá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, cuốn ba tất lưới mà nói, ngươi vừa rồi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến dáng vẻ thật đúng là doa người. Hoàng Điểm Điểm nhất thời không phản bác được. Hai cái tiểu yêu tiếp tục hướng về núi Ngưu Giác phương hướng đi đến. Chỉ là trải qua một màn như thế, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Hoàng Điểm Điểm lúc này cũng cảm giác A Đoá không quá giống là mưu đồ bất chính ngoại lai yêu tộc. Nếu không làm sao có thể không có chút nào chột dạ. Tuyệt không bối rối. A Đoá không chột dạ, hắn coi như chột dạ, vừa rồi như thế để ra nghi vấn người ta, rõ ràng là không tín nhiệm biểu hiện. Nghĩ tới đây, trong lòng đối mai con yêu rất có hảo cảm Hoàng Điểm Điểm đồng học lập tức khổ khuôn mặt. Một bên khác, Trôn Vàng lúc này đang lườm một mặt vô tội tiểu ma vương, vô cùng xoắn xuýt. Dòng dã một cái buổi chiều, Trôn ca thử vô số biện pháp, muốn cho tiểu ma vương phát huy nó cái kia nhạy cảm linh giác, giúp mình đầy khắp núi đồi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, sự tình cũng không có mình nghĩ thuận lợi như vậy. Vừa đến, Tiểu ma vương bây giờ tâm trí chỉ tương đương với một đứa bé con, không có khả năng một mực chuyên chú làm một việc, ngược lại luôn luôn đông vọt tây chạy, cuốn lấy trồn vàng cùng hắn chơi. Thứ hai, tiểu gia hỏa đến nay không quá biết nói chuyện, có đôi khi trồn ca thậm chí cũng hoài nghi, nàng đến tột cùng có hay không lý giải chính mình ý tứ. Linh Thảo, chính là ngươi vừa rồi ăn cái chủng loại kia. Trồn vàng khoa tay múa chân, tốt một phen khoa tay, nếu như cảm nhận được Linh Thảo khí tức, liền lập tức nhắc nhở ta, biết không? Ha ha ha, ai ngờ tiểu gia hỏa lại bị trồn vàng bộ dáng chọc cười, khanh khách cười không ngừng, ở nơi đó gật gù đắc ý, chóp đuôi cũng vung qua vung lại, phảng phất tại học trồn vàng khoa tay múa chân. Trồn vàng vua hót một cái, dùng sức liếc mắt, biết vừa rồi cái kia lời nói cũng là vô ích. Nhìn sắc trời một chút, cũng đã không còn sớm, trồn ca đành phải thầm than một tiếng, nhặt lên lệnh kỳ những vật này, chuẩn bị trở về nhà. Một ngày này tìm kiếm, ngược lại là tìm được một gốc ba diệp linh thảo, đáng tiếc lại bị vật nhỏ ăn. Thu hoạch tương đương không có. Đương nhiên, về nhà trước đó, trồn vàng thủ hạ đám yêu binh theo thường lệ tại núi Ngưu Giác bên trên tập hợp, đem hái ra sâm, linh ngấm loại hình đồ tốt tập hợp, giao cho trồn vàng. Đồng dạng, cái này mấy tiểu yêu cũng không có thu hoạch, thiên tài địa bảo cái bóng đều không nhìn thấy, chỗ tốt duy nhất chính là liền là do ở Tuần Sơn tương đối cẩn thận, dẫn đến phát hiện dã sơn sâm mấy người đồ tốt so bình thường hơi nhiều một chút. Cực phẩm khoác lác hệ thống. Chờ mọi người sau khi tách ra, Trồn vàng lúc này mới ôm đầu voi đuôi chuột tiểu gia hỏa, đi về nhà. Đương nhiên, về trước khi đi, trồn ca chưa quên đánh mấy cái con mồi. Một con lợn rừng cùng mấy cái gà rừng, đây cũng là một tổ đám tiểu tể tử bữa tối. Bây giờ có yêu tướng thật trồn ca, đi săn cũng so trước kia thoải mái hơn, không nói những cái khác, chỉ cần tìm được con mồi, lấy khí lực của hắn nắm cục đá ném đi qua, con mồi liền sẽ ứng thanh ngã xuống đất. Trong sân đậu, trồn vàng vừa về đến, liền thấy đông đảo vật nhỏ nhóm ý theo dáng dấp cố gắng ngồi xếp bằng, hấp thụ thiên địa linh khí chuyển hóa làm yêu lực, chăm chú tu luyện. Nhìn thấy trồn vàng tiến đến, vật nhỏ nhóm lúc này mới đình chỉ tu luyện. Tiểu Tuệ, tỷ tỷ. Trồn vàng trong ngực, tiểu ma vương ngốn éo người, thanh thúy kêu lên. Nàng bây giờ nắm giữ từ không nhiều, thế nhưng là cái này âm thanh tiểu Tuệ tỷ tỷ lại gọi đến có chút thuần thục, chính là thỏ yêu tiểu Tuệ công lao. Cái khác vật nhỏ nhóm cũng nhao nhao xông tới, liễu diễu. Trong sơn động trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Tùy ý tiểu ma vương cùng một đám vật nhỏ nhóm chạy đến một bên vui đùa ầm ĩ, trồn ca thì đem mấy cái con mồi xử lý tốt, đặt ở trên đống lửa sấy khô bắt đầu nướng. Chỉ chốc lát, mùi thơm mê người liền lan ra. Cách đó không xa tiểu ma vương, non nớt lao hổ cái mũi run run hai lần, đống nhiên chạy tới, trừng mắt đen lúng liếng mắt to, nhìn về phía trên đống lửa nướng gà rừng. Ba ba, đói, ta muốn ăn. Tiểu gia hỏa ngữ khí không chút khách khí. Trồn ca bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này đem mình kêu ba ba, lại đem đệ đệ của mình bọn muội muội gọi ca ca tỷ tỷ, đời này phân chẳng phải là toàn lộn xộn rồi. Lời tuy như thế, trồn ca vẫn là xé một con màu mỡ gà rừng chân cho tiểu ma vương, đồng thời nhưng trong lòng cũng có mấy phần tự đắc. Thấy không, xà vương sơn nhị tiểu thư, đều thẳng mình kêu ba ba. Hắc hắc, tiểu gia hỏa mẫu thân thế nhưng là xà nữ vương à, tiểu gia hỏa lại đem mình kêu ba ba, cái này chẳng phải là nói. Khu khu. Ăn cơm, nói không cần loạn giảng, sẽ xảy ra chuyện. Chỉ chốc lát, trồn vàng liền nướng xong tất cả con mồi, một đám tiểu tể tử cũng bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, nghe tới trồn vàng nói lên hôm nay tao ngộ, nói đến hắn muốn cho tiểu ma vương giúp hắn tìm kiếm linh thảo, lại khổ vì khó mà câu thông thời điểm, đám tiểu tể tử đều là sững sờ, sau đó tất cả đều cười to. Chợt nhìn trồn vàng một chút, tiểu tuệ lập tức nhảy tới tiểu ma vương bên cạnh. Đối tròn triệu tiểu lão hổ lỗ thai xì xào bàn tán vài câu. Trung sinh chi đại niết bàn. A, tiểu ma vương lệch ra cái đầu, nhìn về phía trồn vàng, lộ ra vẻ chợt hiểu, linh thảo. Nãi nãi. Ba ba muốn tìm nãi nãi. Ây trồn ca vỗ đầu một cái, mình làm sao đem cái này gốc dạ quên, mình mặc dù khó mà cùng tiểu ma vương câu thông, thế nhưng là trong nhà một đám tiểu tể tử cùng nó câu thông lại là không chướng ngại chút nào a. Lập tức, trồn ca vội vàng hướng lấy tiểu tuyên nói. Tốt tiểu tuệ, nhanh giúp ca chuyển đạt một tự động, để nó ngày mai giúp ta tìm kiếm linh thảo. Trồn ca, ngươi đây liền nghĩ quá đơn giản nha. Ai ngờ tiểu tuệ hì hì cười một tiếng, lắc đầu nói, tiểu gia hỏa chính là chơi tâm nặng nhất thời điểm, làm sao có thể cả ngày đều giúp ngươi tìm kiếm linh thảo linh quả. Chỉ sợ chỉ có khi đói bụng, mới có thể vô ý thức chủ động đi tìm linh thảo linh quả khí tức đi. Trồn vang sững sờ, về suy nghĩ một chút, thật đúng là chuyện như vậy. Tiểu ma vương tìm tới ba diệp linh thảo thời điểm. Đúng là mình dùng dã sơn xâm chất lỏng đốt đồ ăn không thành, tiểu gia hỏa không ngừng hô hào khi đói bụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Trồn ca trở nên đau đầu, chẳng lẽ một mực để tiểu gia hỏa bị đói? Trôn ca thật đúng là không có lá gan này. Kỳ thật ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Lúc này tiểu tuệ lại nhảy cà tưng mở miệng, không bằng Trôn ca ngươi ngày mai đem chúng ta cũng mang lên. Để chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tuần sơn, dạng này đã có thể nhiều chút giúp đỡ, cùng một chỗ tìm kiếm thiên tài địa bảo, lại có thể giúp ngươi bao ở tiểu gia hỏa, còn có thể giúp ngươi chuyển đạt một chút ý tứ, một công nhiều việc. Các ngươi, cùng ta cùng một chỗ tuần sơn. Trôn ca lại là sửng sốt. Tuần sơn từ trước đều là đám yêu binh việc cần làm, toàn phong doanh toàn phong tiểu đội, cũng đều là từ hóa hình yêu binh tạo thành. Chưa hóa hình yêu thú tham dự tuần sơn, nhưng chưa bao giờ có tương tự tiền lệ. Bất quá tiểu tuệ nói cũng rất có đạo lý. Tựa hồ cũng không có quy định nói, không có hóa hình yêu tộc liền nhất định không thể gia nhập toàn phong tiểu đội. Trôn vàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe ngoài động truyền tới một mười phần kính cẩn tiếng hỏi âm, xin hỏi, nơi này là trôn vàng tiểu toàn phong nơi ở sao? Trôn vàng lung lay đầu, vội vàng đi ra sơn động, lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, cùng hắn hình thể ngược lại là có chút tương tự, chính là tiểu yêu Hoàng Điểm Điểm. Hoàng Điểm Điểm vừa nhìn thấy trôn vàng liền con mắt lóe sáng lên, kinh hỉ kêu lên, trôn vàng biểu ca, thật đúng là ngươi. Ách, Điểm Điểm, đã lâu không gặp, tha ngươi làm sao tới chỗ của ta. Trôn vàng cũng là có chút kinh hỉ. Nghe được trôn vàng không có phủ nhận biểu ca thuyết pháp, Hoàng Điểm Điểm trong lòng vi vui, cũng không giấu giếm ý đồ đến, nói thẳng, trôn vàng biểu ca, ta muốn gia nhập ngươi toàn phong tiểu đội. Xin phép nghỉ cùng nói rõ. Nửa đêm hai điểm, cá mẹ hoa vừa mới đem mã đến bây giờ hơn 4.000 chữ xóa. Loại này rõ ràng không có mạch suy nghĩ, còn muốn đem văn tự cứng rắn kiếm ra tới cảm giác, thật rất khó chịu, cảm giác cứng rắn viết sẽ đem tình tiết đi hướng càng viết càng sai lệch, trôn xuống thai hoàng ẩm. Còn là phụ trách mặc cho một điểm, ngày mai nghĩ rõ ràng nặng hơn nữa viết đi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa rẽ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 345, Công Dương Tiểu Toàn Phong. Không có vấn đề. Trôn vang đối Hoàng Điểm Điểm ấn tượng không tệ, đối thỉnh cầu của hắn cũng là vui vẻ đáp ứng. Chỉ cần ngươi tiểu đội trưởng nguyện ý, ta bên này hoàn toàn không có vấn đề. Ừm. Hắn ước gì ta đi đâu? Hoàng Điểm Điểm hưng phấn gật đầu. Đúng lúc này, Hoàng Điểm Điểm sau lưng lặng yên lóe ra một cái xinh xắn lanh lợi thân ảnh, chính là A Đoá. A Đoá, sao ngươi lại tới đây? Trôn vàng kinh ngạc. Ách, Trôn ca ngươi biết nàng? Hoàng Điểm Điểm xấu hổ gãi đầu một cái, nàng không có tam đại doanh lệnh bài, ta còn tưởng rằng nàng không phải chúng ta xả Vương Sơn yêu đâu. A Đoá nàng chỉ là ở tại chủ phong bên trên, trước kia chưa hề xuống tới, cho nên không có gia nhập tam đại doanh. Bất quá nàng thế nhưng là hàng thật giá thật xả Vương Sơn yêu tộc. Trôn vàng mỉm cười. Về phần xả nữ vương thiếp thân thị nữ cái gì, Trôn vàng nhưng không có nhiều lời. Loại sự tình này không có gì tốt đến dương, huống chi còn dính đến xả Vương Sơn nhị tiểu thư bí mật. Hoàng Điểm Điểm nhẹ gật đầu, lập tức không còn hoài nghi. Đừng nói cái gì toàn phong doanh chức trách, hắn chỉ là toàn phong doanh nho nhỏ yêu binh, Trôn vàng lại là tiểu toàn phong, trách nhiệm nhưng so sánh hắn lớn hơn. Mà lại, liền cả hắn đều là Trôn vàng dẫn tiến mới gia nhập xả Vương Sơn, như thế nào lại hoài nghi Trôn vàng. Đúng lúc này, sơn động chỗ sâu, đang cùng tiểu tuệ, xưng cầu mấy người vật nhỏ nhóm chơi đùa tiểu ma vương. Lại là đông nhiên cảm ứng được cái gì, cái mũi nhỏ tả hữu hít hà, đông nhiên kinh hỉ xoay đầu lại. Mụ mụ. Nàng nhìn thấy A Đoá, cũng ngửi được ra rắn nội giáp mùi, tự nhiên là từ bỏ bạn chơi, lập tức bay đánh tới, một đầu va vào nai con yêu trong ngực, non nớt tiểu hổ đầu dùng sức hướng A Đoá trong ngực chui vào. A Đoá luôn cuống tay chân ôm tiểu ra hỏa, lại không dám buông tay, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Một màn này thấy một tổ vật nhỏ nhóm đều sửng sốt. Bọn hắn nhìn một chút đỏ bừng cả khuôn mặt thanh tú động lòng người A Đoá, lại nhìn một chút Trôn ca. Vừa rồi lúc ăn cơm, tiểu ma vương xưng hô Trôn ca mở miệng một tiếng ba ba, mọi người thế nhưng là nghe được rõ ràng, tiểu tuệ lúc ấy còn trêu chọc Trôn ca nhặt được cái con gái tư sinh đâu. Bây giờ tiểu gia hỏa nhưng lại quản vị này tiểu nữ yêu gọi mụ mụ, đây là tình huống như thế nào? Hẳn là Trôn ca thật giấu giếm mọi người làm cái gì? Cả con riêng đều có. Một nháy mắt. Một tổ đám tiểu tể tử nhìn xem Trôn vàng ánh mắt đều trở nên cổ quái. Này này, đều nghĩ gì thế? Trôn vàng không so hiểu rõ nhà mình các con, một nhìn ánh mắt của bọn nó, liền biết những tiểu tử này khẳng định nghĩ sai. Hắn dùng sức lật ra cái đại bạch mắt, cả vội vàng nắm được A Đoá tay đem nàng kéo đi qua, chỉ vào A Đoá trên đầu một đôi sừng nhỏ, cắn răng nghiến lợi giới thiệu nói, thấy rõ ràng, vị này là Lộc yêu A Đoá. Ta nhặt được tiểu gia hỏa thời điểm, A Đoá cũng tại, cho nên tiểu gia hỏa mới gọi như vậy. Hắn tận lực nhấn mạnh Lộc yêu hai chữ, dụng ý hết sức rõ ràng. Yêu cùng yêu kết hợp, hai tử hoặc là theo cha, hoặc là theo mẫu, hoặc là cắt lấy một bộ phận đặc thù, mà chôn cùng lộc. Đánh chết cũng không sinh ra đầu voi đuôi chuột vật nhỏ đến a. Thế nhưng là đám tiểu tể tử nhưng căn bản không để ý tới, ngược lại chỉ vào chồn vàng cùng a đoá kéo cùng một chỗ tay, lớn tiếng ồn ào. Trong lúc nhất thời, trong sơn động một mảnh vui cười. Một phen làm ầm ĩ về sau, đám tiểu tể tử cũng coi là triệt để tiếp nhận hoàng điểm điểm cùng a đoá hai cái này bạn mới. Lúc này, mặt thường hồng a đoá, lại là đem chồn vàng lôi đến một bên, nói đến một chuyện khác. Cái gì? Chồn vàng kinh ngạc nhìn xem a đoá, ngươi trên đường tới, năm gốc linh thảo bị cướp đi rồi. Ừm, mà lại là đại vương đặc biệt vì nhị tiểu thư chuẩn bị linh thảo, khác linh thảo là thay thế không được a đoá khẽ cắn môi dưới, ngựa khí tự trách, đều tại ta, thực lực quá kém, sớm biết ta trước hết tay không tới tìm ngươi, chờ nhìn thấy ngươi về sau lại cùng đi lấy linh thảo. Là ai cướp? Chồn vàng nhíu mày. Cái này ta biết hoàng điểm điểm chẳng biết lúc nào cũng bu lại, là cùng ta một tiểu đội một yêu binh, bản thể chính là trời sinh am hiểu tìm kiếm bảo bối chốt chui, đoán chừng cũng là bởi vì cái này. Hắn mới phát hiện A đoá trên người linh thảo A. Chúng ta đều là Công Dương Phong tiểu toàn phong thủ hạ yêu binh. Công Dương Phong. Chẳng biết tại sao. Chôn vàng đối với danh tự này tựa hồ có một chút ấn tượng, cố gắng nhớ lại một chút, là Vưu Xuyên đại toàn phong thủ hạ một tiểu toàn phong. Không sai. Hoàng điểm điểm liền vội vàng gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này dẫn ngươi đi đem linh thảo cầm về. Chôn vàng nhìn A đoá một chút, trong giọng nói tràn đầy tự tin, sau đó lại đối Hoàng điểm điểm nói. Điểm điểm ngươi cũng cùng đi đi, vừa vặn mượn cơ hội này, đem đưa ngươi đổi được ta tiểu đội sự tình cũng quyết định xuống. Tốt. Hoàng điểm điểm hưng phấn gật đầu. Chôn vàng ôm vào tiểu ma vương, cùng hoàng điểm điểm, a đoá cùng một chỗ, nhanh chóng nhanh rời đi sơn động. Tại một tòa thấp bé gò núi giữa sườn núi trong sơn động, chôn vàng gặp được vị này Công Dương Phong tiểu toàn phong. Gia hỏa này gầy trơ cả xương, tóc thưa thớt, trải lấy cẩn thận tỉ mỉ tròm dâu dê, sau lưng một cây cái đuôi lúc gần lúc hiện, chính là một vị dê rừng yêu. Không biết thế nào, học nhân loại, lấy cái vẻ nho nhã danh tự. Gặp mặt, chôn vàng cuối cùng biết mình vì cái gì đối với danh tự này có ấn tượng. A phá tiệc cưới hắn cũng tới tham gia, gia hỏa này mặc dù chưa lấy được thiệp cưới, lại là nghe tiếng đến đây chúc mừng rất nhiều yêu tộc một trong. Bởi vì kỳ lạ tướng mạo cùng danh tự, chôn vàng mới đối với hắn có chút ấn tượng. Tại hoàng điểm điểm hình dung bên trong, cái này Công Dương Phong thế nhưng là cái táo bạo dễ giận gia hỏa, coi như gặp những tiểu đội khác dài cũng bình thường rất không khách khí. Đương nhiên đây cũng là huyết yêu cộng đồng đặc điểm, Công Dương Phong thế nhưng là nếm qua không ít lên núi săn thú thợ săn. Ai ngờ gặp chồn vàng, Công Dương Phong vậy mà rất nhiệt tình. Tự mình trải qua lần trước tiệc cưới hắn, thế nhưng là rõ ràng biết chồn vàng phía sau đến tột cùng lớn đến mức nào năng lượng. Đây chính là cả Bạch Hằng cùng ba đại thống lĩnh đều có thể nhờ và chút quan hệ tồn tại, hắn nhưng không thể trêu vào. Chớ nói chi là hắn Công Dương Phong chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ yêu tướng, chồn vàng thực lực cũng mạnh hơn hắn nhiều. Bởi vậy, Công Dương Phong thái độ dị thường khách khí, mà khi hắn nghe nói chồn vàng lại là đến tìm kiếm bị cướp linh thảo, Công Dương Phong quá sợ hãi, vội vàng từ trong ngực móc ra ba gốc linh thảo. Thế nhưng là cái này ba cây. Công Dương Phong thấp giọng nói. Chính là bọn chúng. A Đoá kinh hỉ gọi nói, bất quá hẳn là năm cây A. Cái này ba cây làm sao lại tại ngươi nơi này? Còn có mặt khác hai gốc đâu? Chồn vàng thì là nhữ mày hỏi. Hắn lúc đầu chỉ là muốn thông qua Công Dương Phong, tìm tới cái kia người lùn yêu binh. Sau đó tự mình xuất thủ cầm về. Ai? Đều tại ta quản giáo không nghiêm. Công Dương Phong lại là nghiến răng nghiến lợi, cái kia chuột chùi yêu binh, ban ngày tìm tới ta, giao cho ta cái này ba gốc linh thảo, nói là hắn đi đại vận ở trên núi tìm tới. Ta lúc ấy liền kỳ quái, một cái yêu binh, vận khí đến có bao nhiêu nghịch thiên mới có thể một hơi tìm tới ba gốc linh thảo. Bất quá hắn đã đem linh thảo giao cho ta, ta cũng liền không hỏi nhiều. Không có nghĩ tới tên này, không chỉ có đối ta nói hoang. Còn tự mình giấu giếm hai gốc linh thảo, quả thực là muốn chết. Công Dương Phong giọng căm hận nói, chôn vàng tiểu toàn phong, ngài chờ một lát, ta cái này đem cái kia yêu binh trộm tới, tự mình cho ngài bồi tội. Công Dương Phong lúc này như gió rời đi, chỉ chốc lát, quả nhiên một tay nắm lấy một cái mặt xám như cho người lùn yêu binh trở về, mà hắn một cái khác trong tay, thình lình bưng lấy mặt khác hai gốc linh thảo. Chính là bọn chúng. Nai con yêu kinh hỉ nhảy nhót, quá tốt rồi, năm gốc linh thảo đều ở nơi này. Chôn vàng tiểu toàn phong còn xin cầm lấy. Công Dương Phong khách khí đem linh thảo giao cho chôn vàng, mà phía sau mang tiếu dung mà hỏi, không biết chôn vàng tiểu toàn phong tưởng muốn xử trí như thế nào cái này yêu binh. Chôn vàng lườm cái kia người lùn yêu binh một chút, gặp hắn đã là toàn thân run lẩy bẩy, nhân tiện nói, ta cũng không truy cứu hắn cướp đoạt linh thảo sự tình, bất quá tự mình giấu giếm hai gốc linh thảo, chắc hẳn Công Dương tiểu toàn phong vô cùng rõ ràng nên xử lý như thế nào. Cái kia người lùn yêu binh lập tức sắc mặt trắng bệch. nuốt riêng linh thảo, đây chính là trọng tội, muốn quan vào địa lao, giao cho xả nữ vương xử lý. Chương 346, Lang Vương lĩnh ngâm nhu. Thẳng đến từ công dương tiểu toàn phong nơi đó rời đi, Hoàng Điểm Điểm y nguyên cảm thấy bước chân nhẹ nhàng, phảng phất tại trong ngộng. Cái kia táo bạo dễ giận, động một tí đánh chửi, nhìn mình từ trước không vừa mắt cổ quái tiểu toàn phong, vậy mà cũng có khách khí như vậy cùng mặt thiện. Phải biết, trôn vàng cuối cùng cùng công dương phong nhấc lên Hoàng Điểm Điểm, nói muốn đem Hoàng Điểm Điểm điều đến dưới tay mình thời điểm, công dương phong cơ hồ không có chút gì do dự, liền đáp ứng xuống. Thậm chí cuối cùng còn thái độ dị thường hòa ái dặn dò Hoàng Điểm Điểm vài câu, để hắn biểu hiện tốt một chút, cùng bình thường tư thái hoàn toàn chính là hai loại. Đây chính là trồn ca thực lực cùng uy tín. Trong truyền thuyết đỉnh tiêm tiểu toàn phong, thật có lợi hại như vậy a. Bên cạnh Mai con A Đoá, nhìn về phía trồn vàng trong ánh mắt cũng hơi có vẻ sùng bái, đồng thời chăm chú đem năm gốc linh thảo che tại ngực, tựa hồ sợ lại rơi mất. Một bên khác, mấy người trồn vàng sau khi đi, công dương phong nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không thấy, ngược lại biến thành một tia phẫn hận. Năm gốc linh thảo a. Liền xem như bình thường, tiểu toàn phong nộp lên năm gốc linh thảo, cũng là lớn lao công lao, huống chi bây giờ toàn bộ toàn phong doanh đều gánh vác lấy một cái rất nặng nghề nhiệm vụ, đó chính là sưu tập danh sách bên trên thiên tài địa bảo. Cái này năm gốc linh thảo, cơ hồ tương đương với hắn toàn bộ tiểu đội một tháng nhiệm vụ lượng một nửa. Chỉ là hắn biết rõ, trồn vàng khí thế như vậy rào rạt mà đến, coi như hắn không giao ra, chỉ sợ trồn vàng cũng sẽ đi bắt cái kia người lùn yêu binh, cưỡng ép hỏi. Lấy hắn công dương phong thực lực, khẳng định là ngăn không được trồn vàng. Cùng đợi đến sự tình bại lộ, đắc tội trồn vàng, cuối cùng vẫn không gánh nổi linh thảo, chẳng bằng ngay từ đầu liền trực tiếp lấy ra, cùng cái này bối cảnh thâm hậu đỉnh tiêm tiểu toàn phong giữ gìn mối quan hệ. Chỉ là công dương phong trong lòng hận ý nhưng là khó tránh khỏi. Nhìn xem trên tay người lùn yêu binh, công dương phong lại là càng cho hơi vào hơn giận, trong mắt của hắn lóe ra huyết sắc quan mang, một bàn tay liền quất vào người lùn yêu binh trên mặt, nổi giận đùng đùng quát, để ngươi tự mình giấu giếm linh thảo. Theo ta đi gặp đại toàn phong. Sau một lát, tứ chi thon dài mặt nhọn nam tử trung niên, chính là Vưu Xuyên đại toàn phong. Hắn sắc mặt âm trầm trừng mắt công dương phong, trong mắt huyết sắc quang mang so công dương phong càng tăng lên mấy lần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói là, ngươi vừa rồi đem linh thảo giao cho trồn vàng. Ai bảo ngươi cho hắn? Ách, cái kia linh thảo vốn chính là cái này bất tranh khí ra hỏa, từ người ta nơi đó giành được. Ga công dương phong trong lòng giật mình, vội vàng tiểu giải thích do nói, mà lại ta cũng không muốn cho. Nhưng ta không phải cái kia trồn vàng đối thủ, hắn muốn miễn cưỡng, ta cũng không có cách nào. Hừ, bất tranh khí. Ta nhìn bất tranh khí chính là ngươi. Vưu Xuyên đại toàn phong đống nhiên một cước đá vào công dương phong trên bụng, giọng căm hận nói, ngươi không phải trồn vàng đối thủ, chẳng lẽ ta cũng không phải. Ngươi chỉ muốn kiên trì không cho, minh trạm canh gác kêu cứu, bản đại toàn phong trong chốc lát liền có thể đổi tới, đến lúc đó cái kia năm gốc linh thảo liền đều là chúng ta đại đội. Công dương phong thống khổ ôm bụng, trên mặt đất rên rỉ. Lại là không dám nói tiếp nữa. Vưu Xuyên đại toàn phong là cái thâm niên huyết yêu, thủ hạ yêu tộc cũng phần lớn đều là huyết yêu, bởi vậy quy củ so cái khác đại đội xâm nghiêm được nhiều, trừng phạt thủ đoạn cũng tàn nhẫn được nhiều. Hừ, trôn vàng Vưu Xuyên lạnh lùng lẩm bẩm. Hắn đối với danh tự này đơn giản quá quen thuộc, hắn lúc trước chuyên môn tìm tới một cái tại thế giới loài người ăn vụng qua các món ăn ngon chuột yêu, muốn lấy nhân loại mỹ thực nịnh bợ chư yêu đại thống lĩnh, chính là bị cái này trôn vàng hỏng chuyện tốt. Trôn vàng chính là Thạch Long cái kia láo đối đầu thủ hạ tiểu toàn phong. Mà lại gần nhất trong khoảng thời gian này, trồn vàng mỗi ngày cho chư yêu đại thống lĩnh đưa hai đạo nhân loại mỹ thực, đem chư yêu đại thống lĩnh miệng đều nuôi cái ăn, đối chuột yêu làm gà mờ nhân loại mỹ thực càng thêm chẳng thèm ngó tới, liên đối lấy đối với hắn Vưu Xuyên đại toàn phong cũng không có như vậy coi trọng. Vưu Xuyên cũng tỉnh không phải đặc biệt để ý năm gốc linh thảo. Mấu chốt là, hắn chán ghét cái này trồn vàng. Vừa nghĩ tới công dương phong đem linh thảo chắp tay tặng cho cái kia trồn vàng, hắn liền một trận không thoải mái. Nơi xa xôi, kéo dài quần sơn trong, một tòa huyết sắc sơn động. Ngao. Mọi mệnh tiếng sói tru vang lên, y nguyên lộ ra vô tận uy nghiêm, nơi xa sơn lâm hủ dọa một mảnh chim bay. Trong sơn động, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Nó người khoác tơ lụa bộ lông màu bạc, ánh mắt mỏi mệt, một con đầu sói có chút khuynh hướng bên trái, mà tại cổ lệnh phải vị trí, thình lình mọc ra một cái bánh bao. Cẩn thận phân biệt, cái kia ẩn ẩn là một con đầu sói hình dạng. Chỉ là so chân chính đầu sói không lớn lắm, hiển nhiên còn chưa thành hình. Thân ảnh này chính là Khiếu Nguyệt Lang Vương. Bản vương hao phí đại lượng yêu lực, cùng chân tảng chữa thương linh quả, mới cuối cùng để thương thế khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là cái này bên phải đầu sói, lại chẳng biết lúc nào mới có thể trưởng thành tốt. Khiếu Nguyệt Lang Vương thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy oán hận. Đại vương đừng nội. Lấy đại vương thực lực, coi như không có thứ hai đầu sói phụ trợ, đồng dạng cũng không yếu tại khác yêu vương. Đại vương có thể an tâm chậm rãi điều dưỡng. Đúng lúc này, một cái giàn mua sói xám, nâng tập tễnh bộ pháp cũng từ trong sơn động đi ra, phủ phục tại Khiếu Nguyệt Lang Vương dưới chân nói. Thế nhưng là ta nuốt không trôi khẩu khí này. Khiếu Nguyệt Lang Vương con mắt màu bạc dần dần biến thành màu máu, hô hấp thô trọng, hắc hổ yêu thánh ta không thể trêu vào, thế nhưng là ta muốn để xả vương sơn trả giá đắt. Ta muốn để đầu kia đáng chết hắc xà chết. Đại vương nếu là muốn báo thù, kỳ thật cũng là không khó. Cái kia giả mua sói xám đông nhiên nói. Người có biện pháp. Vậy liền nhanh nói. Khiếu Nguyệt Lang Vương nhíu mày. Đại vương không phải là muốn từ xả vương sơn chúng yêu tộc trong miệng, tìm hiểu ra hắc lân xả vương hạ lạc, sau đó nói cho nhân loại a. Lão lang chậm rãi nói, kỳ thật, đại vương tự mình giáng lâm xả vương sơn, cưỡng ép hỏi, chỉ là biện pháp một trong. Bây giờ hắc hổ yêu thánh đã cấm chỉ đại vương bước vào xả vương sơn, cái kia cứng rắn không được, không bằng tới mềm. Mềm. Chỉ giáo cho. Khiếu Nguyệt Lang Vương không hiểu. Lặng yên thẩm thấu xả vương sơn, xếp vào càng nhiều nhãn tuyến, giám thị xả vương sơn chúng yêu động tĩnh, nhất là có thể cùng ngoại giới liên lạc linh cầm phi ương loại hình. Lão lang thấp giọng nói. Nhãn tuyến. Khiếu Nguyệt Lang Vương nghĩ nghĩ, cái nằm vùng không phải dễ dàng như vậy. Ta bây giờ mặc dù cũng coi nhãn tuyến, thế nhưng là số lượng lại không nhiều, không có khả năng giám thị toàn bộ xà vương sơn. Ngươi muốn ta xếp vào càng nhiều nhãn tuyến, nhưng lại như thế nào thực hiện? Lão hủ nhớ không lầm, xà vương sơn có một toàn phong doanh, chuyên môn phụ trách tuần sơn, phân biệt ngoại lai yêu tộc. Lão lang gật gù đắc ý nói, chúng ta cài nằm vùng, đơn giản chính là ba loại phương pháp, một loại là trực tiếp an bài yêu tộc đi vào, một khi bị toàn phong doanh phát hiện, liền tự xưng là tán yêu cầu gia nhập xà vương sơn. Loại phương pháp này dễ dàng nhất, nhưng cũng dưới nhất thừa, xà vương sơn đối loại này mới gia nhập yêu tộc tất nhiên ôm lấy cảnh giác, hành động bên trên sợ là cũng sẽ có điều hạn chế. Loại thứ hai, chính là phái gia đã mở linh trí, nhưng còn không có hóa hình yêu thú. Mà lại muốn tìm loại kia đã hoàn thành linh khí tích lũy, lập tức liền có thể hóa hình yêu thú, để bọn chúng lặng yên chui vào xà vương sơn, sau đó tại xà vương sơn trước mặt mọi người hóa hình. Kể từ đó, bọn chúng rất dễ dàng liền bị xem như xà vương sơn sinh trưởng ở địa phương yêu, từ đó mới tấn yêu binh thân phận, gia nhập tam đại doanh ở trong. Này phương pháp duy nhất không đủ là, lãnh địa bên trong nếu như đồng thời có quá nhiều yêu thú hóa hình, rất dễ dàng gây nên xà vương sơn hoài nghi. Về phần loại thứ ba, dĩ nhiên chính là liên hệ với hàng thật giá thật xà vương sơn yêu tộc, uy bức lợi dụ, để bọn hắn âm thầm quy thuận ta lang vương lĩnh. Thông qua loại phương pháp này, thậm chí có thể xếp vào tiểu đội trưởng. Đại đội trưởng cấp bậc nhãn tuyến, một khi thành công, dễ dàng nhất dò thăm các loại bí ẩn tin tức. Thế nhưng là loại phương pháp này nhưng cũng dễ dàng nhất bại lộ, một khi gặp được loại kia tử trùng tại xà vương sân yêu, đại vương kế hoạch liền sẽ bị tiết lộ ra ngoài, trừ phi giết yêu diệt khẩu. Được. Tốt. Khiếu Nguyệt Lang Vương nghe một trận, con mắt dần dần sáng lên, đống nhiên gầm nhẹ một tiếng, vậy liền tuyển loại phương pháp thứ hai. Về phần ngươi nói khuyết điểm, bản vương tử có biện pháp, để đại lượng yêu thú hóa hình, không làm cho xà vương sơn yêu tộc hoài nghi. Chương 347, giả mặt trăng. Ban đêm lặng lẽ trôi qua, tựa hồ không có cái gì phát sinh. Mà khi mặt trời lại một lần từ đường chân trời dâng lên, mặt trời chiếu khắp nơi thời điểm, chuyện kỳ quái phát sinh, trên trời mặt trăng vậy mà không có tùy theo rơi xuống, ngược lại đồng dạng treo cao trên bầu trời, tản ra ánh trăng lạnh lẽo. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Mỗi một cái sáng sớm rời giường, thấy cảnh này xà vương sơn tiểu yêu, đều là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngày chi tinh hoa, nguyệt chi tinh hoa, đều là có trợ giúp yêu tộc tu luyện lực lượng, mà Nhật Nguyệt Đồng Huy, tại yêu tộc nghe đồn ở trong chính là mấy trăm năm khó gặp hiếm thấy thiên tượng, càng là một đại cơ duyên. Bởi vì đồng thời hấp thụ Nhật Nguyệt hai loại tinh hoa, nghe nói đối yêu tộc có lợi ích to lớn, chưa hóa hình có thể xúc tiến hóa hình, đã hóa hình thì có thể xúc tiến yêu lực tăng trưởng. Thậm chí một ít may mắn, còn có thể sinh ra huyết mạch tiến hóa. Hiệu quả cơ hồ không thua gì lần đầu tắm rửa huyết sắc yêu tinh tinh quang. Bởi vậy, mỗi một cái nhìn thấy Nhật Nguyệt Đồng Huy chi tượng xả vương sơn yêu tộc, đều là kích động lập tức ngồi xếp bằng tu luyện, đối Nhật Nguyệt thổ tức, hy vọng có thể mượn nhờ khó gặp thiên tượng, xúc tiến tự thân tu luyện. Thế nhưng là những này xả vương sơn yêu tộc nhưng lại không biết, Nhật Nguyệt Đồng Huy một màn này, vẹn vẹn chỉ trên bầu trời xả vương sơn xuất hiện. Đối với cái khác yêu vương sơn yêu tộc tới nói, căn bản không nhìn thấy trên bầu trời còn có một vầng trăng, chỉ có một viên sáng loáng mặt trời giống như bình thường tản ra lục mà thôi. Đây cũng là Khiếu Nguyệt Lang Vương động tay chân. Hắn bản mệnh yêu thuật vốn là cùng mặt trăng cùng một nhịp thở, mặt trăng có thể ban cho hắn lực lượng, hắn nhưng cũng có thể đem lực lượng trả lại mặt trăng. Giờ này khắc này, Khiếu Nguyệt Lang Vương chân thân còn tại Lang Vương lĩnh, lại là xa xa phát động đại thần thông, tiêu hao đại lượng yêu lực, trên bầu trời xả vương sơn ngưng tụ một vòng giả trăng sáng. Cái này vầng trăng sáng đủ để dĩ giả loạn trần, liền cả ba đại thống lĩnh đều không có phát giác dị thường, cũng tưởng rằng số trăm năm khó gặp nhật nguyệt đồng huy chi thiên tượng mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, vầng trăng kia sáng tán phát nguyệt chi tinh hoa, lại là hào nhoáng bên ngoài, có thể hấp thu đến thể nội, lại không được quá hiệu quả rõ ràng. Đây cũng là bình thường, liền xem như Khiếu Nguyệt Lang Vương, cũng không có khả năng lấy sức một mình, để dòng dã một tòa yêu vương sơn yêu tộc toàn đều đạo hạnh tăng mạnh. Khiếu Nguyệt Lang Vương, muốn chính là như vậy một cái lấy cớ, một cái có thể để cho đại lượng yêu thú hóa hình mà không làm cho hoài nghi lấy cớ. Trên bầu trời ánh trăng, kéo dài ước chừng một canh giờ, sau đó chậm rãi từ chân trời rơi xuống, biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ xà vương sơn yêu tộc lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đình chỉ tu luyện. Nên tuần sơn, nên thao luyện, cũng toàn cũng dần dần đi bắt đầu chuyển động. Núi Nhu Giác, vừa mới có nhật nguyệt đồng huy, tiểu toàn phong ngài cũng đừng trách chúng ta tới chậm á hát chảo cười hát hát, lại là cùng trồn vàng mở lên trò đùa. Không trách các ngươi. Trồn vàng cũng cười, ta cũng là vừa tới, nhật nguyệt đồng huy, mấy trăm năm nhất ngộ, mọi người tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Vừa nhắc tới cái này, đông đảo yêu binh đều là liệu díu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nghị luận lên. Tốt, trước yên lặng một chút. Trồn vàng vừa khoát tay, tất cả yêu binh trong nháy mắt đều yên lặng, hiển nhiên trồn vàng tại nhà mình trong tiểu đội uy tín đã cực mạnh. Hắn mỉm cười, chỉ sau lưng điểm điểm, A Đoá cùng một đám vật nhỏ nhóm, nói, cùng mọi người giới thiệu một chút, đây là chúng ta toàn phong tiểu đội thành viên mới. Đây là hoàng đuôi trồn yêu, tên là hoàng điểm điểm, trung đẳng yêu binh đạo hạnh. Đây là lộc yêu A Đoá, cấp thấp yêu binh. Còn có những tiểu tử này. Ha ha, các ngươi biết đến, đều là ta đệ đệ muội muội, còn không có hóa hình. Tham gia náo nhiệt đi theo tiểu đội chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm thiên tài địa bảo. Có thành viên mới rồi. Ha ha, tốt. Hắc hắc, nam yêu cái gì đều là phù vân, tiểu đội chúng ta cuối cùng cũng có tiểu nữ yêu. A Đoá, tên rất hay hoa. Ngươi có thể có chút tiền đồ à? Hoàng điểm điểm đúng không? Đừng để ý tới tên kia, tiểu đội hoan nghênh ngươi gia nhập. Thật đáng yêu vật nhỏ nhóm. Đông đảo yêu binh đều là có chút vui vẻ bộ dáng. Trôn vang thì là cười nói. Hôm nay hoàng điểm điểm ngươi trước hết đi theo A Phá Tuần Sơn đi, A Đoá cùng lũ tiểu gia hỏa trước đi theo ta. Mấy người hai ngày nữa, ta tìm Thạch Đại Toàn Phong muốn tới càng lớn Tuần Sơn khu vực, một lần nữa xác định riêng phần mình tuần sát phạm vi. Không có cách, A Đoá khẳng định là muốn chiếu cố tiểu ma vương, tự nhiên nhất định phải đi theo trồn vàng. Nhiệm vụ hôm nay, vẫn là một bên Tuần Sơn, một bên tìm kiếm thiên tài địa bảo. Trồn vàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, mà lại buổi sáng hôm nay đã có nhật nguyệt đồng huy. Nói không chừng sẽ có tiểu yêu hóa hình, mọi người tuần sơn thời điểm cũng chú ý một chút, nếu có tình huống liền mình chạm canh gác, ta sẽ mau chóng chạy đến. Đám yêu binh đều là gật đầu. Phân phối xong nhiệm vụ, mọi người rất nhanh ai đi đường đấy, tiếp tục tuần sơn đi. Mà trốn vàng, thì mang theo một đám vật nhỏ nhóm, cùng A Đoá, bắt đầu tùy ý tuần sát, thân là tiểu toàn phong, từ núi Ngưu Giác đến rơi ưng khe cái này nguyên một khu vực, vốn là đều là trồn vàng tuần sát phạm vi. Nói đến, nếu như đem nhà mình bảy thằng ngai con, tiểu ma vương, A Đoá cùng hoàng điểm điểm đều tính cả, trồn vàng toàn phong trong tiểu đội bây giờ cũng coi là có 21 thành viên. Mà thâm niên tiểu toàn phong thủ hạ, bình thường cũng chính là ước chừng 30 yêu binh, hai chênh lệch đã không tính quá lớn. Chỉ là trồn ca toàn phong tiểu đội thành viên tương đối kỳ hoa, đã có yêu binh, lại có chưa hóa hình yêu thú. Nói đến, nhà mình vật nhỏ nhóm mặc dù cũng có thể xem như tiểu đội thành viên, thế nhưng là toàn phong doanh yêu binh mỗi tháng linh quả rượu số định mức, khẳng định là không có phần của bọn họ. Dù sao bọn chúng còn không phải yêu binh, chỉ là góp đủ số. Cứ như vậy, trồn ca mang theo một đám vật nhỏ bắt đầu tuần sơn hành trình. Hoa ha ha. Vật nhỏ nhóm lần thứ nhất đi theo trồn ca ra tuần sơn, thế nhưng là mừng như điên, đầy khắp núi đồi chạy, liễu díu kêu cười nháo. Lần này, trồn vàng trong ngực tiểu ma vương không vui, dãy rùa thân thể, cũng muốn cùng đi chơi. Rơi vào đường cùng, trồn vàng đành phải thả tay, mặc cho nó vọt ra ngoài. Cũng may, vật nhỏ nhóm cũng sẽ không cách mình quá xa. Trên cơ bản đều tại phương viên trong vòng trăm thước hoạt động, cho nên trồn vàng cũng là không quá lo lắng. Dù sao thực lực của hắn tại cái kia bảy biển đâu, coi như tiểu ma vương xảy ra điều gì tình trạng, tỉ như bỗng nhiên muốn phóng thích cái kia cô mãnh liệt uy áp, trồn vàng cũng hoàn toàn tới kịp nào tới, dùng liễm tức thuật đem nó che đậy kín. Huống chi A Đoá cũng tại. Trồn ca bây giờ đã phát hiện, tiểu ma vương xuyên thấu lấy ra rắn nội giáp A Đoá có chút không muốn xa rời, chỉ cần có A Đoá tại, tiểu ma vương trên cơ bản sẽ không quá nổi điên. Tự nhiên cũng không cần hắn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Chơi đùa một hồi, vật nhỏ nhóm cũng đã nghiền, dần dần nhớ tới chính sự. Tiểu Tuệ cái thứ nhất nhảy nhót đến xà vương sơn nhị tiểu thư bên cạnh, tại nàng non nớt hổ đầu bên cạnh dì thai một trận, sau đó thế mà vừa tung người, nhảy tới cái kia to cỡ miệng chén đuôi rắn bên trên, cưới tiểu ma vương bơi đi. A, không thể. Thân là xà nữ vương trung thành nhất thiếp thân thị nữ, A Đoá kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên ngăn cản. Thế nhưng là nàng rất nhanh lại phát hiện, tiểu gia hỏa non nớt hổ đầu bên trên, lại là mặt mày hớn hở, một điểm không vui bộ dáng đều không có, ngược lại là nàng muốn đem bé thỏ trắng ôm xuống tới thời điểm, nó lại ngay cả trốn tránh, có phần không tình nguyện. Mấy lần về sau, A Đoá cũng chỉ đành làm bộ nhìn không thấy. Một đám vật nhỏ nhóm, đầy khắp núi đồi chạy tới chạy lui, bốn phía tìm kiếm, hiệu suất hoàn toàn chính xác so trồn vàng mình tìm kiếm muốn cao hơn nhiều. Nhất là tiểu ma vương cùng tiểu tuệ tổ hợp này, hiệu suất cực cao, điều tra phạm vi càng là rộng không hợp thói thường. Mà lại có vật nhỏ nhóm bồi tiếp, tiểu ma vương lần này vậy mà dị thường phối hợp, không còn cách mỗi một hồi đều nháo muốn trồn vàng cùng nó chơi. Có lẽ, nó bây giờ chỉ là đem tìm kiếm linh thảo, trở thành một loại khác trò chơi. Chỉ chốc lát, trồn vàng bọn hắn liền lục soát khắp dòng dã ba ngọn núi, bắt đầu hướng tòa thứ tư đỉnh núi xuất phát. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng còi, trồn vàng lập tức biến sắc, bỗng nhiên đứng thẳng người, nhìn về phương xa. Minh Trạm canh gác cảnh báo. Tiếng còi truyền đến phương hướng, chính là phía tây một phiến khu vực, kia là A Phá cùng Hoàng Điểm Điểm phụ trách khu vực. Trồn vàng không kịp nghĩ nhiều, dặn dò A Đoá một câu, để nàng nhìn vật nhỏ nhóm, mà hậu thân hình bay lượn mà lên, hướng về cái hướng kia cấp tốc tiến đến. Chương 348, Xà Yêu Hát Mang. Trồn vàng tốc độ cực nhanh, chờ hắn đuổi tới A Phá cùng Hoàng Điểm Điểm bên kia thời điểm, đúng lúc coi trọng tình cảnh như vậy. Một con màu đen đại xà, chính ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể từng chút phát sinh biến hóa, nửa người trên đã biến thành nhân loại nam tử hình tượng, nửa người dưới vẫn như cũ là đuôi rắn, đồng thời chính từng chút hướng về nhân loại hai chân thuế biến. Cái này chính là lần đầu tiên hóa hình mới có kỳ cảnh. Hóa hình yêu tộc tại nhân loại hình thái cùng nguyên hình chỉ gặp hoán đổi, đơn giản chính là lay một cái thân thể công phu, chỉ có lần đầu hóa hình mới biết gian nan như vậy chậm chạp. Buổi sáng mới Nhật Nguyệt Đồng Huy, tiếp lấy liền thật có yêu thú hóa hình rồi. Trôn ca kinh ngạc. Nhật Nguyệt này Đồng Huy hiệu quả, thật đúng là không phải thổi. A Phá cùng Hoàng Điểm Điểm liền ở bên cạnh cách đó không xa, mở to hai mắt nhìn xem cái này màu đen đại xà hóa hình, hai cái tiểu yêu thần sắc cũng không có chút nào hoài nghi. Loài rắn yêu tộc tại xà vương sơn vẫn là thật nhiều, ai bảo nhà mình đại vương chính là xà vương đâu. Bọn hắn nhưng lại không biết, đây chính là khiếu nguyệt lang vương cố ý chọn lựa kết quả. Lớn như vậy lang vương lĩnh, muốn lấy ra một nhóm tiếp cận hóa hình yêu thú vẫn là rất đơn giản, không phải sao, khiếu nguyệt lang vương trong đêm lấy ra rất nhiều hoàn thành linh khí tích lũy yêu thú, vì không làm cho xà vương sơn hoài nghi, thậm chí chuyên môn bỏ đi trong đó đại bộ phận lang yêu thú, ngược lại bảo lưu lại rất nhiều tại xà vương sơn tương đối thường gặp yêu thú chủng loại. Lúc này mới mượn bóng đêm lặng lẽ đưa vào xà vương sơn. Trước mắt hắc xà chính là một cái trong số đó. Không bao lâu, màu đen đại xà cuối cùng một đoạn chóp đuôi cũng hoàn thành thuế biến, toàn bộ thân thể chấn động, triệt để hóa thành một cái thân hình thon gầy sắc mặt tái nhợt nam tử, chỉ ở gương mặt biên giới có nhàn nhạt vảy màu đen ấn ký. Hắn hơi không lưu loát hoạt động một chút tứ chi, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Trôn vang lúc này mới đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang theo Hoàng Điểm Điểm cùng A Phá đi tới. Vị huynh đệ kia, chúc mừng hóa hình. Trôn vang trên mặt có phát ra từ nội tâm tiểu dung, ta là phụ trách vùng này tiểu toàn phong, thật cao hứng nhìn thấy chúng ta xà vương sơn lại nhiều một hóa hình yêu tộc. Bất quá thông lệ đề ra nghi vấn vẫn là phải. Còn không biết huynh đệ ngươi tên là gì? Trước đó ở nơi nào tu luyện? Ta cũng tốt đăng ký trong danh sách, báo cáo đại thống lĩnh, hai ngày nữa an bài xong ngươi lựa chọn tam đại doanh chi vừa gia nhập, trở thành chính thức yêu binh. Ách! Cái này hắc xà yêu nam tử sửng sốt một chút. Hắn mặc dù nghe theo lang vương an bài, cố ý tại toàn phong doanh yêu binh ngay dưới mắt hóa hình, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới tiểu toàn phong. Bất quá trong lòng hắn sớm có so đo, trên mặt lộ ra tiểu dung, không chút hoang mang mà nói, ta gọi Hát Mang. Chính là ở phụ cận đây vài tòa trên núi tu luyện, bất quá trước đó một mực vùi đầu khổ tu, rất ít ở bên ngoài hoạt động, cũng rất ít cùng mọi người giao lưu. Lời này lại là hào không sơ hở, yêu thú mặc dù mở ra linh trí, cũng biết nói. Nhưng cũng không phải tất cả yêu thú đều cùng trồn vàng nhà một tổ vật nhỏ, thích cùng hóa hình yêu tộc sinh hoạt chung một chỗ. Rất nhiều yêu thú sẽ tiếp tục một mình sinh hoạt tại trong núi rừng, lặng yên tu luyện tới hóa hình. Huynh đệ nhìn không quen mặt, trước đó tại vùng này tựa hồ chưa từng gặp qua ngươi. Trồn vàng tiếp tục truy vấn nói, ngươi có biết cái này phương viên vạn dặm dãy núi chủ nhân là ai? Tam đại doanh đại thống lĩnh lại phân biệt là ai? Nơi này hướng bắc hơn 10 dặm có một đầu khe nước, ngươi có biết tên gọi là gì? Dãy núi này chủ nhân, tự nhiên là vĩ đại xà nữ vương. Hắc xà nam tử trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, ba đại thống lĩnh ta cũng có nghe thấy, tựa hồ là Bạch Tê đại thống lĩnh, Tử Hiến đại thống lĩnh, chư yêu đại thống lĩnh. Bất quá nơi này hướng tây mấy chục dặm đầu kia khe nước, ta không được rõ lắm. Hắn nói, trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói ra thật xấu hổ, chủ yếu là ta không thích bốn phía hoạt động, từ khai linh trí bắt đầu, đại đa số thời điểm đều tại nhà mình trong động quật tu luyện, thậm chí đều không có rời đi phụ cận cái này mấy ngọn núi, cho nên là thật không biết ta. Hắc mang cũng không đốc, hắn là tối hôm qua mới lặng yên chui vào tiền đến, chỉ tới kịp đem phụ cận 2-3 ngọn núi tình huống thăm dò rõ ràng, về phần càng xa xôi. Hắn căn bản chưa từng hiểu rõ, nói lung tung chỉ biết sơ hở trăm chỗ. Bây giờ loại thuyết pháp này mặc dù có chút kỳ hoa, nhưng cũng hoàn toàn có thể dùng trời sinh tính lười biếng để giải thích, cũng là nói thông được. Mà lại Hắc Mang đêm qua hoàn toàn chính xác đã tìm được một chỗ bốn phương thông suốt có sẵn hàng rắn, đem nó triệt để chiếm lĩnh, coi như trồn vàng bọn hắn hiện tại đi nghiệm chứng, cũng hào không sơ hở. Về phần hang rắn nguyên bản chủ nhân, đầu kia chưa khai linh trí xả Vương Sơn sinh trưởng ở địa phương Đại Mãng Xà, đã sớm tại Hắc Xà yêu trong bụng. Chỉ là phổ thông động vật, tự nhiên không phải yêu thú đối thủ. Hắc Mang tất cả trả lời đều hợp tình hợp lý, lại là trước mặt mọi người lần đầu hóa hình, trồn vàng cũng không nhìn ra sơ hở gì, bởi vậy cùng A Phá cùng Điểm Điểm liếc nhau về sau, liền mỉm cười gật đầu nói, vậy thì tốt, Hắc Mang, ngươi hôm nay trước hết đi theo ta đi. Ta hôm nay liền sẽ đem tên của ngươi ghi lại ở sách, báo cáo cho đại thống lĩnh. Chậm nhất ngày mai, ngươi liền có thể lựa chọn Tam Đại Doanh Chi vừa gia nhập, trở thành một chính thức yêu binh. Tốt, tốt. Hắc Xà nam tử có chút kích động đáp. Lẫn vào Xà Vương Sơn bước đầu tiên, xong rồi. Trôn vàng mang theo Hắc Mang, trở lại trước đó tuần sát ngọn núi nhỏ thời điểm, trông thấy một đám tiểu tể tử vẫn tại không tim không phổi khắp núi đầu chạy loạn, vui đùa ầm ĩ chơi đùa, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Khôi hài chính là, lũ tiểu gia hỏa không biết từ nơi nào tìm được một gốc còn chưa thành thục chua quả cây, tiểu linh dương linh linh lui lại ra một khoảng cách, dùng sức tăng tốc độ va chạm, đem đại lượng chua quả từ trên cây đập xuống đến, rầm rầm lăn xuống đầy đất. Mà bé nhím nhỏ yêu xương cầu, thì quận mình đứng người dậy, tại đây đất chua quả bên trên qua lại lan lộn, chờ đến nó vụng về đứng lên thời điểm, trên lưng mỗi một cây trên mũi nhọn đều xuyên bên trên rất nhiều chua quả. Kể từ đó, xương cầu tựa như thành di động đồ ăn vặt cơ, lũ tiểu gia hỏa vô luận đi đến nơi nào chơi ở đâu, chỉ cần thèm ăn, đều có thể chạy tới bé nhím nhỏ bên người, hái mấy cái chua quả ăn. Trôn vang nhịn không được cười lên. Những này chua quả, kỳ thật đều là còn chưa thành thục chua quả. Bởi vì thành thục chua đậm đặc, thật mỏng một tầng màu đỏ tím co giãn bên ngoài dưới da, kỳ thật tràn đầy chua ngọt ngon miệng nước trái cây, nếu như giống xương cầu vừa rồi như thế lung tung lan lộn, rất dễ dàng liền sẽ toàn bộ đầm nát. Đến lúc đó không chỉ có không thể xuyên tại trên mũi nhọn, ngược lại sẽ đem mình biến thành đầy người nước trái cây rơi canh bé nhím nhỏ. Chỉ có loại này còn chưa thành thục chua quả, thịt quả tương đối căng đầy, không có nhiều như vậy phong phú chất lỏng, mới có thể dễ dàng như thế sâu thành một chuỗi. Mà chưa thành thục chua quả, kỳ thật vị ngọt không rõ ràng, ngược lại chua đến kịch liệt, ăn hết trong nháy mắt liền phảng phất một viên chua tương bom tại trong miệng bộc phát, tuyệt đối có thể làm cho ngươi toàn thân run rẩy, nước bọt đại lượng bài tiết. Bất quá sau một lát, lại sẽ có nhàn nhạt trong veo mùi trái cây từ vị giác chỗ sâu nổi lên. Toàn bộ quá trình, liền như là ngồi xe cáp treo, bay lên đám mây lại lao xuống, kích thích vô cùng. Trôn vang không khỏi nhớ tới lúc trước hầu yêu tiểu toàn mau, cũng là thích nhất ngai loại này chưa thành thục chua quả. Mỗi lần đều đem mặt mình chua đến vo thành một nắm, nhưng vẫn là làm không biết mệt. Vừa xuất thần công phu, khi trồn ca lại bình tĩnh lại đến, nhìn về phía vật nhỏ nhóm thời điểm, lại là quá sợ hãi. Nhà mình đám tiểu tể tử, chẳng biết lúc nào, thế mà dùng cái đồ chơi này đùa làm ra đầu voi đuôi chuột tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa vừa mới giáng sinh không lâu, làm sao biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Nghe vật nhỏ nhóm một trận lắc lư, nói trên trời dưới đất vô song, cũng liền tin là thật dùng cái đuôi cuốn lên mấy khỏa ném vào miệng bên trong, dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Một tổ vật nhỏ nhóm lập tức cười xấu xa lấy nhìn xem tiểu gia hỏa, lần thứ nhất ăn cái này chưa thành thục chua quả, liền không có không mắc mưu, bình thường đều sẽ bị trong nháy mắt kích thích dọa kêu to một tiếng, thậm chí liều mạng phi phi phi ra bên ngoài nôn, hiện ra các loại bộ dáng chật vật. Đám tiểu tể tử cùng tiểu ma vương vui đùa ầm ĩ lâu như vậy, cũng dần dần buông ra, vậy mà muốn theo tiểu ma vương mở như thế một trò đùa. Chương 349, nhìn thấu. Nhà mình đám tiểu tể tử không biết, thế nhưng là trồn ca rất rõ ràng, cái này Xà Vương Sơn nhị tiểu thư cũng không phải phổ thông chưa hóa hình yêu thú, mà là một cái có yêu tướng cấp lực lượng tiểu quái vật A. Nàng cùng đám tiểu tể tử chơi đùa thời điểm, rõ ràng là một mực khắc chế lực lượng, lúc này mới biểu hiện được cùng phổ thông chưa hóa hình yêu thú không có gì khác biệt, thế nhưng là bị chưa thành thục chua quả một đâm kích, ai biết xảy ra trạng hứng gì. Đám tiểu tể tử đây quả thực là chơi với lửa. Thật chọc giận tiểu ma vương, yêu tướng cấp lực lượng bạo phát đi ra, dù chỉ là sát đụng, nhà mình những này cả yêu binh đều không phải là đám tiểu tể tử chỉ sợ đều phải trọng thương a. Giống. Quả nhiên, tiểu ma vương một ngụm nhai xuống dưới, non nớt tiểu lão hổ trên đầu lập tức đổi sắc mặt, ngũ quan đều nhăn thành một đoàn, cái đuôi loạn vùng, tiết hầu chỗ sâu phát ra tính uy hiếp gầm nhẹ. Hỏng. Trôn ca giật mình kêu lên, vội vàng thân hình lóe lên, liền muốn xông tới đè lại tiểu ma vương. Ai ngờ hắn mới bổ nhào vào một nửa, đã thấy cái này đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu, con mắt trong nháy mắt sáng lên, hít sâu một hơi, phồng má dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Trong cổ họng tiếng giống cũng dần dần biến thành hưng phấn gầm nhẹ, gật gù đắc ý, đen lúng liếng mắt to híp lại thành mượt nha. Nhai nhai nhấm nuốt một lát, nàng ngừ ngực một ngụm nuốt xuống, sau đó khanh khách nở nụ cười. Thân hình nhảy trồm, lại lập tức bổ nhào xương cầu, dùng thon dài thân rắn đem bé nhím nhỏ bảo hộ lên, không cho nó đi, sau đó không ngừng dùng chóp đuôi cuốn lên chua quả hướng trong mồm đưa, một khỏa lại một khỏa, ăn đến làm không biết mệt. Trôn ca ngạc nhiên. Tiểu Tuệ, Tiểu Hắc, Đống Đất, Linh Linh, cũng đều từng cái trợn mắt hốt mồm. Hoa, sau một lát, Tiểu Tuệ bỗng nhiên hét lên một tiếng, cái thứ nhất nhào tới đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu trên thân, kinh hỉ gọi nói, lợi hại lợi hại, lần thứ nhất ăn thế mà nhịn được, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất. Ngay sau đó, cái khác đám tiểu tể tử cũng đi theo làm ổn. Sợ nhất chua tiểu Linh Dương Linh Linh càng là ở bên cạnh lanh lợi, trong mắt tràn đầy sùng bái. Trôn ca nhìn xem một lần nữa đánh nháo thành nhất đoàn lũ tiểu gia hỏa, cái chán lập tức toát ra vài tia hát tuyến. Khoảng cách thế hệ a khoảng cách thế hệ, lũ tiểu gia hỏa thế giới, hắn thật sự là không hiểu. Đợi đến lũ tiểu gia hỏa dần dần yên tĩnh một chút, Trôn vàng lúc này mới cười đi tới, giới thiệu nói, cái này là vừa vận hóa hình xà yêu hát mang, vừa rồi a phá bọn hắn minh chạm canh gác cảnh báo, cũng là bởi vì hắn vừa mới hóa hình. Hát mang. Hát xà yêu. Chúc mừng ngươi nha. Thật hâm mộ. Ta cũng rất nhớ nhanh lên hóa hình A. Lũ tiểu gia hỏa ngược lại là rất nhiệt tình, rất nhanh liền xông tới, hiếu kỳ đánh giá hát xà biến thành nam tử. Hát mang cũng là trên mặt tiểu dung, cùng lũ tiểu gia hỏa từng cái bên nhau. Trôn vang ở bên cạnh nhìn xem một màn này, không biết thế nào, đồng nhiên cảm giác tựa hồ chỗ nào không đúng lắm. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra có cái gì không đúng, cũng liền lung lay đầu, không còn xoắn suýt cái này. Mà là mang theo một đám tiểu tệ tử, tiếp tục bắt đầu tuần sơn. Một lát sau, lũ tiểu gia hỏa cùng hắc mang dần dần quen thuộc, xương cầu đống nhiên rẽ rủa vụng về tiểu thân thể đi tới, trong tay bưng lấy một viên chưa thành thục chua quả, nhiệt tình hỏi, người muốn ăn sao? Hắc mang vừa rồi liền thấy một đám vật nhỏ nhóm tranh đoạt lấy ăn loại này kỳ quái quả, hắn mặc dù không biết loại này xả vương sơn đặc sản, nhưng nghĩ đến nên là mùi vị không tệ, cũng không có cự tuyệt, cười nhận lấy. Ai ngờ, khi hắn đem quả ném vào miệng bên trong, nhẹ nhàng cắn nát vỏ trái cây. Một cô cực kỳ kích thích chua tương lập tức tràn đầy vào miệng của hắn, hắn lập tức nhảy lên, vội vàng phi phi phi một trận loạn nôn, đem miệng bên trong chua nước đều phun ra, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Đây là thứ đồ gì? A, xương cầu sừng sốt, cái khác vật nhỏ nhóm cũng sừng sốt. Cái này rõ ràng là lần đầu tiên ăn chưa thành thục chua quả, mới có phản ứng. Thân là xà vương sơn sinh trưởng ở địa phương yêu tộc, khó đạo hắc mang từ khai linh trí một mực tu luyện tới hóa hình. Từ trước đến nay cũng chưa từng ăn một lần loại trái này. Cách đó không xa Trồn vàng cũng nhìn thấy màn này, trong lòng hơi động, đống nhiên rõ ràng chính mình vừa mới phát giác được là lạ ở chỗ nào. Xà yêu hát mang. Thực sự không giống như là xà vương sơn sinh trưởng ở địa phương yêu. Khác biệt thực lực yêu tộc, có riêng phần mình khác biệt vòng xã giao tử, liền giống chính mình lúc trước vẫn là yêu binh thời điểm, liền cùng hầu yêu toan mau mấy cái yêu binh giao hảo. Mà nhà mình vật nhỏ nhóm, tất cả đều là chưa hóa hình yêu thú. Vòng xã giao tử tự nhiên cũng là cái khác chưa hóa hình yêu thú. Nhà mình vật nhỏ nhóm cũng không tính là an phận, thuộc về thường xuyên chạy ra ngoài chơi cái chủng loại kia, bởi vậy phụ cận mấy chục dặm chưa hóa hình yêu thú, tương hô ở giữa cơ hồ đều biết, tối thiểu nhất cũng có thể hôn cái quen mặt. Thế nhưng là vừa rồi, hát mang trông thấy nhà mình vật nhỏ nhóm thời điểm, thần tình kia rõ ràng là từ trước đến nay đều chưa thấy qua. Cái này rất kỳ quái. Một hai cái không biết ngược lại cũng bình thường, vấn đề là nhà mình có cả một tổ hát con. Hắn cả một cái đều chưa thấy qua, còn tự xưng là thủy chung đều tại phụ cận một vùng tu luyện yêu thú, cái này sao có thể? Hơn nữa nhìn hắc mang hóa hình về sau bộ dáng, cũng không phải là thiếu niên, mà là tiếp cận trung niên, có thể thấy được hắn tại yêu thú trạng thái khẳng định đã tu luyện rất nhiều năm. Trôn ca nhớ rõ, hắn năm đó còn là chưa hóa hình yêu thú thời điểm, đồng dạng chưa từng gặp qua đầu này hắc xà. Chẳng lẽ trên đời này, thật là có xưa nay không đi ra ngoài, vĩnh viễn núp ở hang rắn bên trong khổ tu kỳ hoa? Trôn vàng con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Ánh mắt của hắn tại trên đỉnh núi băn khoăn một phen, đồng nhiên khóa chặt một phương hướng nào đó, tại một gốc hai người ôm hết dưới đại thụ, tìm được một đoàn không đáng chú ý cỏ dại. Cái này nhìn như không đáng chú ý cỏ dại, kỳ thực tại Xà Vương Sơn lại là đại danh đỉnh đỉnh. Túy yêu thảo. Túy yêu thảo có mãnh liệt tê liệt tính, túy yêu thảo chất lỏng trộn lẫn vào linh quả trong rượu, có thể hỗn hợp thành cả yêu tướng đều có thể say ngã liệt ỉu. Loại thực vật này tại Xà Vương Sơn 10 phần phổ biến, là cái yêu đều biết, liền cả Xà Vương Sơn phổ thông động vật đều biết vật này không thể ăn, nếu không sẽ toàn thân tê liệt, hôn mê mấy ngày lâu. Mắt thấy Hắc Mang chính ở chỗ này phi phi phi nhổ nước miếng, Trồn Vàng đỗng nhiên cũng từ nhỏ xương cầu trên lưng bóp một viên chưa thành thục chua quả, nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt sau một lát lại là hoa một tiếng phun ra, vẻ mặt đau khổ nói, ai nha nha, thật sự là chua chết được, quá lâu không ăn, không thích đứng. Hắc Mang bị động tĩnh bên này hấp dẫn, nhìn lại, trong ánh mắt lại có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Trồn Vàng lại là nhíu lại khuôn mặt, vội vàng vọt tới cái kia từ túy yêu thảo bên cạnh, đưa tay bóp một nắm lớn xuống tới, sau đó hướng miệng bên trong lấp vài quọng, dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Một bên nhấm nuốt, hắn một bên lộ ra vui vẻ biểu lộ, thở dài ra một hơi nói, vẫn là cái đồ chơi này giải chua à, nhai một nhai, vị chua đều không cảm giác được. Một đám đám tiểu tể tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trồn Vàng biểu diễn. Cảm giác không thấy chua. Nói nhảm. Túy yêu thảo tê liệt tính mạnh như vậy, Trồn ca ngươi dạng này trực tiếp nhấm nuốt, sợ là cả trương miệng đều không có chi giác ca. Bất qua nói đến, túy yêu thảo chủ yếu là hậu kinh lớn, bản thân hương vị lại cũng không kích thích, ngược lại cơ hồ không có hương vị, nếu không trộn lẫn vào trong rượu, rượu chẳng phải là đều muốn biến vị. Thế nhưng là Hắc Mang nhưng lại không biết, còn tưởng rằng cái kia cỏ dại là cái gì giải chua thiên phương. Hợp thành quen chua quả cũng chưa từng ăn hắn. Đối chưa thành thục chua quả sức chống cự càng kém, cho tới giờ khắc này y nguyên cảm giác trong mồm cái kia cố vị chua quanh quần không đi, chua đến hắn hàm răng đều mềm nhũn, hận không thể dùng nước suối xúc miệng mới tốt. Trồn Vàng tức thời đi tới, tùy ý đưa cho hắn vài quọng túy yêu thảo, cười nói, ngươi cũng tới hai cây. Giải chua đồ tốt, nhai một nhai, liền cảm giác không thấy chua. Hắc Mang sững sờ, vội vàng cảm kích tiếp nhận, thử thả một cây ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Khoan hay nói, cái này cỏ dại vừa vào miệng, vị chua thật rất nhanh liền không cảm giác được, Hắc Mang lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, tại đông đảo đám tiểu tể tử gần như ánh mắt đờ đẫn bên trong, Trồn Vàng cùng Hắc Mang, ngươi một cây ta một cây, ăn đồ ăn vặt nhấm nuốt lên túy yêu thảo đến. Trồn Vàng ỷ vào thể phách cường đại, ăn được mấy cây cũng không trở thành thế nào, cứ như vậy bồi tiếp Hắc Mang nổi lên ăn. Ăn vào cái thứ ba thời điểm, Trồn ca không có việc gì, Hắc Mang lại là mắt tối sầm lại, bịch một tiếng nằm trên đất. Chương 350, uy áp cùng ép hỏi. Trồn ca, ngươi thật lợi hại, trực tiếp van túy yêu thảo thế mà đều không say mấy cái vật nhỏ trợn mắt hốc mồm nhìn xem một chút việc đều không có Trồn Vàng. Kỳ thật lúc này, Trồn Vàng miệng cũng có chút mất đi chi giác, chỉ là hắn thể phách cường đại, sức chống cự tương đối khá mạnh, còn không đến mức té xỉu mà thôi. Đơn thuần nhục thể bản thân, Trồn Vàng yêu thân thể cường độ kỳ thật so chân chính yêu tướng còn hơi mạnh mẽ một điểm. Dù sao hắn yêu lực là không bằng cái khác yêu tướng, nhưng chỉnh thể lực lượng lại so rất nhiều yêu tướng đều mạnh. Dựa vào cái gì? Toàn bằng rèn thể 18 truy rèn luyện ra cường hoành thể phách chống đỡ đâu? Hi hi, các ngươi nói cái này Hắc Mang có phải hay không ngốc ca? Một tổ vật nhỏ nhóm tư duy tương đối đơn giản, chỉ vào ngã xuống đất mê man Hắc Mang, hi hi ha ha nghị luận. Chỉ có tiểu tuệ nháy nháy mắt, nhíu lại đáng yêu tiểu lông mày nói, Trồn ca, hắn làm sao có thể cả túy yêu thảo công hiệu cũng không biết. Chúng ta Xà Vương Sơn, liền cả phổ thông động vật đều biết túy yêu thảo không thể ăn đâu. Chẳng lẽ... Hắn mới vừa nói láo. Nô ha ha. Ca vừa tuổi liền hoa hiện giới cái rắt băng không bình thường lạc Trồn ca nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn, nhưng như cũng một bộ đắc ý bộ dáng. Vật nhỏ nhóm tập thể im lặng. Tại Trồn Vàng chỉ huy dưới, lũ tiểu gia hỏa tìm tới chút cứng cỏi sợi đằng, đem Hắc Mang trói gô, chuẩn bị đem cái này khả nghi gia hỏa giao cho đại thống lĩnh. Nếu như gia hỏa này thật có vấn đề, như vậy chờ đại hắn, chỉ sợ ít nhất cũng là chủ phong dưới mặt đất cái kia tối tăm không mặt trời địa lao. Thậm chí trực tiếp xử tử cũng có khả năng. Tại Xà Vương Sơn, đối với như thế nào đối đãi phát hiện mới hóa hình yêu tộc, có minh sắc quý củ, chủ yếu chia làm tam đại tình hình. Chuẩn. Cụ ạ toi tốt nhất tình huống, nếu quả như thật là lãnh địa mình phạm vi bên trong sinh trưởng ở địa phương yêu thú hóa hình, vậy dĩ nhiên là trực tiếp thu nhập ba trong đại doanh, trở thành chính thức Xà Vương Sơn yêu binh, mỗi tháng đều có thể nhận lấy đổi thủy linh rượu trái cây, các loại đãi ngộ cũng đều cùng phổ thông tiểu yêu cung cấp. Kém hơn một bậc tình huống thì là ngoại lai tán yêu gia nhập Xà Vương Sơn. Xà Vương Sơn mặc dù cũng hoan nghênh, nhưng lại không có khả năng lập tức liền cho hoàn toàn tín nhiệm. Dưới tình huống bình thường, loại này mới gia nhập yêu tộc, đều sẽ trải qua một đoạn thời gian quan sát kỳ, quan sát bên trong, những yêu tộc này bình thường chỉ có thể ở một cái nhỏ hẹp phạm vi bên trong hoạt động, tiếp xúc không đến xà vương sơn hạch tâm nội địa. Mà nếu như là yêu tướng, như vậy tại bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng, đại đội trưởng trước đó, càng là phải được qua một đoạn thời gian nghiêm ngặt khảo sát kỳ. Lúc trước Vưu Xuyên đại toàn phong, kỳ thật lúc đầu cũng hẳn là trải qua một đoạn thời gian khảo sát, chỉ là hắn mang đến rất nhiều thịt khô, gà sông khói mấy người đủ loại từ nhân loại thôn trang đoạt tới đồ ăn, một mạch hiến tặng cho chư yêu đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh lúc trước một cao hứng phía dưới, mới đặc biệt đem nó trực tiếp để thăng làm đại toàn phong. Ngay cả như vậy, tại đại thống lĩnh trong lòng, đối Vưu Xuyên đại toàn phong cũng chưa hẳn là hoàn toàn tín nhiệm. Mà thảm nhất một loại tình huống, chính là ngoại lai yêu tộc lòng mang ý đồ xấu muốn lẫn vào xà vương sơn, kết quả bị nhìn thấu. Loại này bị phát hiện có vấn đề yêu tộc, nhẹ thì đánh vào địa lao, thú lao ngục chi hình, nặng thì trực tiếp xử tử. Toàn phong doanh đã phụ trách tuần sơn, như vậy thông qua để ra nghi vấn tận lực phân chia kể trên 3 loại tình huống, cũng là chức trách một trong. Đương nhiên, yêu tộc phải chăng lòng mang ý đồ xấu, nếu như không phải có chứng cứ xác thực, nhưng thật ra là rất khó kết luận. Tựa như trồn vàng bây giờ, cũng chỉ có thể khẳng định hắc mang cố ý che giấu lai lịch thân phận, lại cũng không có thể xác định hắn nhất định chính là tưởng gây bất lợi cho xà vương sơn. Đơn cử rất đơn giản ví dụ, một chút bị cửu gia truy sát yêu tộc, cũng tương tự có khả năng giấu giếm tự thân lai lịch. Bởi vậy, những này có vấn đề yêu, bình thường đều sẽ trước thống nhất nhốt vào địa lao, chờ đợi xà nữ vương tự mình thẩm vấn. Tại yêu vương uy áp phía dưới, chỉ là một cái hóa hình tiểu yêu là không thể nào nói láo. Lúc trước khiếu Nguyệt Lang Vương ép hỏi xà vương sơn yêu tướng, cả đông đảo yêu tướng đều tại yêu vương uy áp phía dưới không tự chủ được thổ lộ chân ngôn. Ra dạng này một việc sự tình, trôn vàng cũng không tâm tư tuần sơn, mà là dẫn theo chói gô hát mang, chuẩn bị trước đi gặp thạch đại toàn phong. Ai ngờ vật nhỏ nhóm lại không vui. Trôn ca, đừng vội đưa trước đi nha, nếu không chúng ta trước thẩm vấn hắn một phen A. Vật nhỏ nhóm đều là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Rất có vài phần bắt bại hoại cảm giác hưng phấn, từng cái mong đợi nhìn xem trôn vàng. Các ngươi đây này. Gia hỏa này không nói thật, các ngươi cũng hỏi không ra cái gì, vẫn là nhốt vào địa lao, chờ đại vương trở về lại thẩm vấn đi. Trôn vàng hoạt động đầu lưới của mình, cảm giác tê liệt cảm giác dần dần biến mất, cười nói, kỳ thật cũng có thể để chư yêu đại thống linh thử một chút, dù sao hắn toàn lực bạo phát xuống, cũng là có yêu vương uy áp nha. Nói đến đây, trôn ca mình lại là đống nhiên sững sờ. Uy áp? Mình cũng có A. Không nói đến A đóa trên người da rắn nội giáp, có thể mô phỏng ra một tia xà nữ vương uy áp. Liền nói bên cạnh mình cách đó không xa, không phải còn có cái có sẵn tương lai yêu vương à. Tiểu ma vương trên người cái kia cố uy áp, trôn vàng sớm tại nàng vẫn là trái chứng thời điểm liền sớm có linh giáo, mặc dù lượng bên trên không bằng xà nữ vương, nhưng là tại chất bên trên thậm chí ẩn ẩn mạnh hơn, hù dọa một cái vừa hóa hình yêu binh, tuyệt đối đủ. Nghĩ tới đây, trôn vàng con ngươi đảo một vòng, đi tới, một tay lấy ngay tại đuổi theo một con chuồn chuồn chạy loạn đầu voi đuôi chuột tiểu ra hỏa bế lên, sau đó đi tới trong hôn mê hắc mang trước mặt. Đến phụ cận, trôn vàng nhưng lại phát sầu. Tiểu ma vương chỉ có tại tức giận, cảm xúc kích động thời điểm, mới có thể hiện ra cái kia cố tuyệt cường uy áp. Thế nhưng là nàng vừa mới chơi thật vui vẻ, bây giờ lại bị ba ôm, hé miệng cười trộm, một bức hết sức vui mừng biểu lộ, nơi nào có nửa phần sinh khí bộ dáng. Ách, thương lượng với ngươi chuyện gì? Trôn ca nhìn xem đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu con mắt, có thể hay không đem ngươi cái kia cố huyết mạch uy áp phóng xuất, dọa một cái trước mặt ngươi ra hỏa này. A. Tiểu lão hổ đầu nháy nháy mắt, lại là lộ ra một bộ vẻ mặt mờ mịt. Huyết mạch uy áp, chính là trước ngươi sinh khí thời điểm, phát ra cỗ khí thế kia. Trôn vàng làm cái biểu tình hung ác. Tiểu ma vương vẫn như cũ mờ mịt. Khúc khục. Vậy dạng này, ngươi nghe cho kỹ, ta từ giờ trở đi, không cho ngươi thịt nướng ăn, không cho ngươi linh thảo chất lỏng, cũng không cho ngươi nại nại ăn. Thế nào, có tức giận không? Có sợ hay không? Trôn ca vỗ đầu một cái, đổi cái mạch suy nghĩ. Hướng dẫn từng bước nói. Bên cạnh tiểu tuệ rốt cục nhìn không được, lật ra cái lường uýt, lập tức nhảy tới trồn vàng trên bờ vai. Nàng mặc dù không biết trồn ca tại sao phải để cái này mới nhận tiểu muội muội cùng một chỗ thẩm vấn hát mang, nhưng lại không trở ngại nàng trợ giúp trồn vàng cùng tiểu gia hỏa câu thông. Gia hỏa này là tên đại bại hoại. Muốn đối chúng ta xả vương sơn bất lợi, chúng ta cùng đi thẩm vấn đại phôi đản có được hay không? Tiểu tuệ múa tay múa chân. Dùng tiểu gia hỏa nghe hiểu được ngôn ngữ biểu đạt một lần cùng kể trên không sai biệt lắm ý tứ. Ai ngờ, khi tiểu ma vương nghe được gây bất lợi cho xà vương sơn thời điểm, lại là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đáy mắt hiện ra một chút tức giận. Nàng còn tại trứng bên trong thời điểm liền mở ra linh trí, mà vô luận là xà nữ vương hay là A Đoá, đều từng nuốt ve cự đản nói qua rất nhiều thì thầm, trong đó liền thường xuyên nâng lên Xà Vương Sơn. Bởi vậy, tại nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong, Xà Vương Sơn ba chữ kỳ thật đã sớm có đặc thù nào đó ý nghĩa, là rất trọng yếu vật rất quan trọng. Mà Tiểu Tuệ một phen, trùng hợp kích thích nàng. Ngao, non nớt hổ đầu, tiết hầu chỗ sâu đông nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong mắt quang mang lấp lóe, một cô còn mạnh hơn yêu vương hoành nửa phần uy áp đột nhiên dâng lên. Trôn vang vui mừng, vội vàng dùng hai tay một vòng, vận khởi liễm tức thuật, đem cỗ uy áp này che đậy hơn phân nửa, chỉ ở ngay phía trước mở ra một lỗ hổng, để một cỗ nhỏ bé uy áp phóng xuất ra, bao phủ trước mặt hắn mang. Trôn vang lại không chú ý tới, trên bả vai hắn Tiểu Tuệ bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, thân thể nho nhỏ cũng là bỗng nhiên nhoáng một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 351, bóng đen. Soạt. Một bầu nước suối mát rưới rội tại hắc mang trên mặt, để hắn một cái giật mình, tỉnh lại. Hắn lúc đầu tổng cộng cũng liền chỉ nhai hai cây túy yêu thảo, cái thứ ba cũng không kịp nhai liền ngã. Mà hai cây túy yêu thảo ẩn chứa chất lỏng tất cả đều gạt ra cũng liền ba bốn giọt dáng vẻ, kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Hắc mang vừa mở mắt, liền thấy một đôi đen nhánh căng tròn con mắt, cứ việc có chút ngây thơ, nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm khí tức. Một nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một đôi mắt này, hắn phảng phất thấy được nổi giận lang vương, cái kia cấu nguồn gốc từ huyết mạch bên trên sợ hãi lại để hắn toàn thân run một cái, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Nói, ngươi là từ đâu tới yêu, đến Xà Vương Sơn mục đích đến tột cùng là cái gì? Lại không nói thật, lập tức lấy tính mạng ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm tại hắc mang bên thai ẩm vang nổ vang. Hắc mang bị tiểu kình làm cho đầu óc hỗn loạn hỏng bét, chỗ nào còn có thể phân biệt thanh âm này nơi phát ra, bị nói nội dung suýt nữa sợ vỡ mật, lập tức, trước khi tới Khiếu Nguyệt Lang Vương rất nhiều căn dặn tất cả đều quên, hoảng sợ hét lớn, đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói, ta là Lang Vương Linh Yêu, là Khiếu Nguyệt Lang Vương phái ta tới. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi.